chương 1911 tầng thứ 8, trong một gian phòng rộng rãi. Đồng Ngôn nằm ở trên bệ đá lạnh giá, mặt ngoài thân thể đã cháy đen, nội tạng bên trong cũng đã có chút đốt hủy. Có thể nói trong ngoài toàn thân 1/20 bộ phận đã thành tro bụi, mạch máu cùng kinh mạch đứt cháy. Mặc dù cái thân thể này có cảnh giới thánh võ tam trọng thiên, nhưng bị đốt thành bộ dạng như vậy chỉ sợ cũng rất khó cứu vớt. Chớ nói chi Đồng Ngôn là đốt cháy linh hồn của mình. Lúc ấy trưởng lão chủ sự Chu Thiên Điện nhìn thấy Đồng Ngôn cái dạng này, chỉ là quyết định thử cứu một lần, nhưng rất nhanh liền từ bỏ, căn bản không thể cứu được, ngay cả hô hấp cũng không có. Nhưng thật không thể tin được chính là, Đồng Ngôn sau 2 canh giờ tử vong, vậy mà. Mở mắt, hai mắt dùng sức mở to lấy, trong con mắt có lấy ánh tím kỳ dị đang lưu chuyển, trong khí hải cũng có năng lượng đang chấn động. Nhưng hắn lại không thấy hô hấp, cũng không có sinh mạng chấn động, hắn rốt cuộc là chết, hay là còn sống. Ngay cả các trưởng lão chủ sự cũng không tốt phán định, chưa bao giờ nhìn thấy tình huống như vậy. Tuy nhiên, tình huống dị thường trên người Đồng Ngôn rất có thể là có quan hệ với thanh đồng cổ đăng, trong khí hải của hắn. Một vị trưởng lão chủ sự còn thử lấy cổ đăng ra, trọng bảo như thế, đặt ở trên người một người chết chân thực đáng tiếc. Nhưng sau mấy lần ra tay, cổ đăng đều xuất hiện kháng cự mãnh liệt. Một cao giai thánh võ vung mạnh đao muốn chém nát Đồng Ngôn, phóng thích cổ đăng. Nhưng tại một khắc rơi đao này, một mảnh hỏa diễm màu xanh đen mãnh liệt tách ra. Hỏa diễm tinh khiết như sóng nước, nhưng lại tổn thương linh hồn tất cả mọi người. Bọn hắn nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng không thể không chấp nhận một hiện thực. Cổ đăng đang thủ hộ lấy Đồng Ngôn, cũng đang dung hợp cùng thân thể rách nát này. Nếu như giết chết Đồng Ngôn, cổ đăng sẽ hủy diệt theo. Nhưng nếu như không giết chết Đồng Ngôn, một khi cổ đăng cùng cái thân thể này dung hợp, rất có thể Đồng Ngôn sẽ thật sự phục sinh. Ba vị trưởng lão chủ sự cùng bọn người các chủ Thu Nguyên, các sinh ra ý kiến khác nhau. Có người chủ trương giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Cho dù là hủy cổ đăng thì sao? Dù sao Đồng Ngôn cũng chỉ là mồi câu, thả ra nói còn sống là được, không cần thiết thật sự để cho hắn còn sống. Có người chủ trương trước giữ lấy, quan sát ảo diệu trên thanh đồng cổ đăng, trọng bảo như thế hủy quả thực vung phí của trời. Nói không chừng là cổ đăng đang thôn phệ Đồng Ngôn, mặc dù Đồng Ngôn sau này thật sự thức tỉnh, cũng là một cỗ khôi lỗi không có linh hồn, không biết mình là ai. Đến lúc đó có thể thử khống chế, để cho là Chu Thiên Điện sử dụng Đồng Ngôn. Dù sao nơi này cũng là Thu Nguyên Các, cổ đăng lại có mạnh thế nào cũng lật không nổi sóng gió gì, đến lúc đó thật sự khống chế không nổi lại hủy diệt cũng không muộn. Hai bên rằng co chưa xong, đối với việc xử lý Đồng Ngôn như thế nào cũng liền gác lại. Trong gian phòng có 4 vị cường giả đóng thủ, đều là cao giai thánh võ, 2 người mở cửa phòng ra, ngắm nhìn phương hướng Minh Linh đảo, quan sát đến hỗn loạn chỗ đó. 2 người khác không chú ý tới hỗn loạn, một lão nhân ngồi xếp bằng trong góc minh tưởng, như là lão tăng nhập định không sóng không lan. Một phu nhân đứng tại bên cạnh Đồng Ngôn, cẩn thận dò xét, tùy thời chú ý cổ đăng dị thường. Nàng là người mãnh liệt chủ trương lưu cổ đăng trong thân thể Đồng Ngôn, muốn nhìn một chút xem cái cổ đăng này đến cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì nữa, lại cường đại cỡ nào. Nhìn, mau nhìn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Thiên đại trận mở ra. Tốt, nhìn xem bọn hắn chạy đi đâu, dám can đảm nhúng chàm khí linh, còn kiêu ngạo cưỡng đoạt như vậy, coi nơi này là chợ bán thức ăn sao? Đại trưởng lão bọn hắn nên đến đi, muốn đánh nhau. Rốt cuộc có phải Thiên Vương Điện hay không? Náo lớn như vậy, cũng đừng làm cho người ta thất vọng. Hai vị cao giai thánh võ phấn chấn hô lớn, cũng nhịn không được nữa, bước nhanh xông ra khỏi phòng, đi ra phía trước cửa sổ bên ngoài ngắm nhìn phương hướng Minh Linh đảo, thiên kiếm chống trời, uy sợ trời đất, một kích liền chém vỡ năng lượng tử kim khô lâu phóng thích, ngay sau đó bổ về phía Minh Linh đảo, hai người nhìn mà máu nóng sôi trào. Phu nhân thờ ơ, vẫn là trầm mê trong nghiên cứu của nàng. Lão nhân minh tưởng mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa, khóe mắt liếc qua nhưng lại bỗng nhiên chú ý tới chỗ góc tường đó. Giống như, có người. Tần Lam mang theo Tần Mệnh vác lấy hắc giao chiến thuyền, xuất hiện ở cái gian phòng này. Tần Mệnh nhìn một cái liền thấy thi thể như than cốc trên giường đá, trong lòng run lên, Đồng Ngôn. Lão nhân trong minh tưởng trước tiên đã tỉnh giấc, trong hốc mắt lóe lên lịch mang, có 2 đạo kiếm sắc chân thật ở bên trong thức tỉnh. Nhưng Tần Mệnh khi hiện thân cùng lúc liền giữ chặt hắc giao chiến thuyền, cường lực quăng đi ra ngoài. Ông, đậm đặc hắc triều phóng lên, như là nước lũ mở cống, trong chớp mắt chật ních gian phòng, cũng xông về bên ngoài đại sảnh. Cái gì? Hai người bên ngoài cùng bà lão bên cạnh Đồng Ngôn cực kỳ sợ hãi. Nhân ngư Hải Linh là người đầu tiên hiện thân, hán cuồng dã vung tay, thân trên cởi trần hiện ra phù văn cổ xưa đến huyền diệu, răng đầy khắp nơi, vẽ ra các loại hình thù như áo giáp, chúng tách ra cường quang màu xanh ra trời. Nơi đó là thượng cổ băng linh nguyền rủa, cũng là lực lượng bản nguyên của hắn. Hải Linh phát ra tiếng rít gào sắc nhọn khàn khàn, ánh sáng màu lam bắn ra, một luồng khí lạnh kinh khủng theo sát hắc triều cuộn sạch lao nhanh, gian phòng cùng với toàn bộ lầu 8, đều trong nháy mắt đóng băng, trải rộng lạnh giá, lạnh thấu xương. Tại dưới sự khống chế của Hải Linh, trừ Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn chỗ đó không có ảnh hưởng ra, bốn đại cường giả còn lại toàn bộ đóng băng trước tiên. Hai cường giả thánh võ bát trọng thiên dãy giụa dữ dội, cũng tại giữa mấy hơi ngắn ngủi cứng ngắc, uy lực luồng khí lạnh quá mạnh mẽ, đóng băng linh lực thuẫn của bọn hắn, cũng xâm nhập lấy thân thể, đông lại lấy huyết nhục kinh mạch, sống sờ sờ đông thành tượng băng. Bọn hắn kinh hãi gần chết, điên cuồng mà thúc giục lấy linh lực chống cự lại khí lạnh xâm lấn. Ngươi là Hải Linh. Hai người còn lại đều là thánh võ cửu trọng thiên, kinh nhưng không loạn, bọn hắn cũng bị cưỡng ép phong khốn, nhưng lại phản ứng rất nhanh, thực lực càng mạnh hơn nữa, thánh võ cửu trọng thiên cũng không phải là tốt thu thập như vậy. Tượng băng tầng tầng bao trùm, khí lạnh liên miên không dứt xâm nhập lấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại như là hai đầu man thú cuồng dã chống lại, tầng băng lần lượt vỡ vụn, khí lạnh từng đợt tháo chạy. Tại thời điểm Hải Linh giết ra hắc giao chiến thuyền, phóng xuất ra luồng khí lạnh, tiếng vang cực lớn bộc phát đã kinh động đến trên dưới 18 tầng Thu Nguyên Các. Toàn bộ thủ vệ bên ngoài Thu Nguyên Các đều cảm nhận được. Tất cả ánh mắt nhìn ra Minh Linh Đảo trước tiên liền thu hồi, các loại thần thức gần như thủy triều trình ngập Thu Nguyên Các, cuối cùng toàn bộ tập trung tại tầng 8. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng ở đây đã bị luồng khí lạnh đóng băng, ngăn cách lấy dưới Thánh Võ đỉnh phong dò xét, bọn thị vệ trong ngoài ngoài vừa sợ vừa giận, nơi đó là nơi đặt giữ Đồng Ngôn. Mục tiêu của kẻ địch là Đồng Ngôn. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Kẻ địch là làm sao ẩn náu đi vào? Vốn là Minh Linh Đảo, cướp lấy khí linh, lại là nơi này nghĩ cách cứu viện Đồng Ngôn, bọn hắn thậm chí có đảm phách hai mặt khai chiến tại Chu Thiên Điện, quả thực không đem Chu Thiên Điện để vào mắt, đem bọn họ trở thành chuyện cười. Toàn bộ cường giả thánh võ cảnh bay lên không, đụng ra Thu Nguyên Các, từ bên ngoài xông về tầng thứ 8. Phản ứng nhanh, hành động nhanh hơn. Ba vị trưởng lão chủ sự cũng từ đỉnh các nhanh chóng lao xuống, xông về tầng thứ 8. Hải Linh rít gào khàn khàn sắc nhọn. Toàn thân phun trào lam quang, con mắt bắt đầu khởi động lấy lệ khí ngập trời. Nó sau khi đóng băng gian phòng trước tiên liền đánh về phía một cửu trọng thiên bên trong. Đuôi cá đong đưa, đánh ra đạo đạo cường quang, đem lão phụ cửu trọng thiên kia dãy giụa, liền mang theo tượng băng xung quanh hoàn toàn cuốn lấy. Hai tay nó trắng kiện như là móng vuốt sắc bén nắm lấy đầu lão phụ, dùng uy năng thánh cảnh đỉnh phong, dùng thượng cổ băng linh nguyền rủa, phun lấy khí lạnh thẳng vào đầu. Lão phụ gào thét dữ tợn, không sợ hãi cách nhũ băng nhìn hầm hầm. Toàn thân nàng tách ra lấy hỏa diễm khủng bố, lần lượt phóng thích, lần lượt dập tắt, nhưng lại càng ngày càng điên cuồng. Thân hình nho nhỏ nhưng lại như là ngọn núi lửa muôn đời muốn phun trào. Nhưng Hải Linh càng mạnh càng cuồng, ôm lấy đầu nàng phun lấy khí lạnh là có vô số băng tinh tạo thành, rậm rạp chẳng chịt, một ngụm chính là số lượng hơn vạn, nó không ngừng phun lấy, liên miên không dứt phóng thích khí lạnh phong ấn, ngạnh xanh xanh đè lại bà lão. Tại cùng lúc hắn nổi bão, tam đại chí cường giả cùng thuộc đỉnh phong cảnh là Kim Hầu, Trầm Hương, Cung Giã Minh cũng hiện thân, đánh về phía ba cường giả khác, ôm trong lòng oán niệm vô tận đối với Chu Thiên Điện, bọn hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt liền lâm vào bạo tẩu, sát ý ngập trời, đánh rách tả tơi nhũ băng, nổ tung tóe gian phòng. Tốc chiến tốc thắng, Tần Mệnh nôn nóng, ôm lấy Đồng Ngôn bỏ vào hắc giao chiến thuyền. Đám người Hải Linh cũng đều biết nặng nhẹ, càng biết rõ thời gian căng thẳng, dựa theo như lời Tần Mệnh khi trước, phải trong 10 giây đồng hồ chấm dứt chiến đấu, càng nhanh càng tốt, cho nên thượng thủ chính là năng lực mạnh nhất. Ngắn ngủi mấy hơi, bốn đại cường giả trấn thủ nơi này toàn bộ bị thua, hai cường giả bát trọng thiên trực tiếp bị săn giết, hai cửu trọng thiên liều chết chống lại, rơi vào trọng thương, lại đánh vài giây khả năng muốn mạng bọn hắn, nhưng Hải Linh bọn hắn không có thời gian dây dưa, nào sẽ sợ là vài giây ngắn ngủi này. Tại Tần Mệnh nghiêm khắc khiển trách, bọn hắn mạnh mẽ kéo hai ư cửu trọng thiên vọt vào hắc giao chiến thuyền, tới đó lại từ từ thu thập. Cao giai thánh võ chiến đấu thả đi ra bên ngoài tuyệt đối long trời lở đất, đại chiến cái một ngày một đêm cũng có thể. Giờ này khắc này, cũng tại giữa 8 giây ngắn ngủi đã hoàn thành, mà xảo diệu mà khống chế được quy mô, mặc dù là vì chiếm cứ lấy ưu thế tập kích, nhưng có thể nhìn ra được sức chiến đấu cường đại sau khi đám người Hải Linh, bọn hắn khôi phục đến đỉnh phong. Tần Mệnh, rút lui. Hải Linh ngao rít gào, lam quang toàn thân chói mắt bộc phát cực hạn, hắn miệng lớn đầy máu loãng, lần nữa cuộn sạch lầu 8, càng về 7 tầng phía dưới càng lao nhanh hơn nữa, tiếng răng rắc giòn vang liên miên không dứt. Từ trên xuống dưới, luồng khí lạnh trào lên đóng băng, trong nháy mắt, từ tầng 8 đến tầng 1, trong ngoài ngoài toàn bộ biến thành tượng băng, vô số tảng băng như là gai đất như trải rộng, bảo dược, linh thảo, cùng với tất cả gì còn sống phía dưới tầng 8, đều ở vài giây này biến thành tượng băng. Tần Lam, dùng tốc độ nhanh nhất, đến tầng 1. Tần Mệnh thu lại hắc giao chiến thuyền, nâng lên Tần Lam. Bên ngoài, đám thánh võ vừa muốn vọt tới lầu 8, luồng khí lạnh của Hải Linh đã từ trên xuống dưới. Rót đầy trên dưới 8 tầng, trong ngoài ngoài toàn bộ đóng băng. Tần Lam mang theo Tần Mệnh liên tục vượt qua, Tại Hải Linh mở đường, lao thẳng đến lầu 1, nghìn cân treo sợi tóc, kém một giây, nhưng chỉ có một giây này, trực tiếp quyết định sinh tử thắng bại. Đám thánh võ kinh hãi nhìn tầng băng phía dưới, nếu như mình vừa rồi không có từ bên trong lao ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dám can đảm phạm Thu Nguyên các ta, đều để lại cho ta. Các chủ Thu Nguyên các không sợ hãi không loạn, tọa trấn tầng cao nhất, hắn là thiên võ cảnh, phất tay đánh xuất ra đạo đạo kinh hồng, bao phủ cả tòa bảo các, đạo đạo kinh hồng, cường quang rạng rỡ, đan vào thành 5 tầng lưới lớn, toàn diện thủ hộ. Dược sơn nguy nga cao 5000 thước tại thời khắc này tách ra cường quang ngút trời, những u cốc, dòng suối cùng với đại thụ kia đều giống như đang sống lại, đan vào thành một mảnh đại trận huyền diệu, đem cả tòa dược sơn từ trên xuống dưới phong bế. Tầng tầng mây trắng bao trùm trên dược sơn bỗng nhiên cuồn cuộn, như là 9 con sóng dữ, hoặc như là 9 đầu cự long màu trắng, quay quanh dược sơn. To lớn đến mãnh liệt, cả tòa dược sơn hoàn toàn nhét vào trong khống chế. Tần Mệnh vừa vặn lao xuống lầu 1, liền dự cảm đến trốn không ra đi. Những lão gia hỏa này phản ứng rất nhanh. Hắn quyết đoán thét ra lệnh Tần Lam, mang theo hắn xuất hiện ở chỗ gian phòng đệ tử hái thuốc, lần nữa phóng thích hắc giao chiến thuyền. Tần Mệnh quét ánh mắt qua, nơi này đã bị đóng băng, dày đặc tầng băng, nhũ băng sắc nhọn, như là bị luồng khí lạnh nhiều lần tập kích qua. Hơn 30 đệ tử hái thuốc đều ở trong đây, tuy nhiên cũng thành tượng băng. Tần Lam tiến vào chiến thuyền, Hải Linh tiền bối phong bế ta. Cái gì? Đóng băng ta đến trong chết, nhanh nhanh nhanh, không cần lưu tình. Ngươi muốn, không có thời gian giải thích, nhanh. Hải Linh hít một hơi, nhịn xuống. Bảo trọng, từ dưới lên trên đóng băng. Phụ thân, Tần Lam kỳ quái, phụ thân đột nhiên trở nên quá dọa người. Tiến vào chiến thuyền, không phải ta gọi, tuyệt đối không thể ra đến. Hải Linh tiền bối, bắt đầu, Tần Mệnh cưỡng ép đẩy Tần Lam vào hắc giao chiến thuyền. Hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết. Bắt đầu, Hải Linh há mồm phun ra cỗ khí lạnh, từ dưới lên trên nhanh chóng đóng băng Tần Mệnh, luồng khí lạnh rét thấu xương đông lại linh lực thuẫn của Tần Mệnh, đọng lại y phục của hắn, băng trụ huyết nhục, cùng lúc nhanh chóng lan tràn lên phía trên, Tần Mệnh gần, như có thể nghe được tiếng đóng băng răng rắc trên huyết nhục xương cốt của bản thân, đau đớn như vỡ vụn, từ dưới lên trên nhanh chóng lan tràn, cũng nhanh chóng mất đi cảm giác. Hải Linh tiền bối, tiến vào chiến thuyền. Tần Mệnh thấp giọng gào rú. Tần Mệnh, bảo trọng. Hải Linh nhanh chóng xông vào chiến thuyền, Tần Mệnh thì tại trước tiên thu lấy chiến thuyền, thu nhỏ lại đến như ngón cái, thuận tay ném vào trong miệng, ngậm lấy. Gần như tại cùng lúc, nhũ băng lan tràn lên phía trên, đọng lại bả vai hắn, hai tay, cùng với đầu. Tần Mệnh biến thành một bức tượng băng. Cùng lúc đó, thần thức dò xét đến từ các chủ Thu Nguyên các, cũng từ phía trên hàng lâm đến tầng thứ nhất, quét qua mỗi gian phòng, mỗi cái xó xỉnh, cũng kể cả chỗ Tần Mệnh nơi này. Nếu như Tần Mệnh lại chậm một chút, có lẽ đã bị hắn đã tập trung vào. Hải Linh là cảnh giới thánh võ đỉnh phong, cũng là linh thể thượng cổ do biển cả thai nghén. Cái miệng khí lạnh này là thật sự muốn hơn nửa cái mạng Tần Mệnh, từ cơ bắp đến cốt cách, thậm chí đến kinh mạch cùng khí hải, đều phong bế, cảm thụ không đến sinh mệnh chấn động. Tuy nhiên trước khi đi Hải Linh vẫn là hơi chút khống chế xuống năng lượng, giảm bớt khống chế đối với hoàng kim tâm của Tần Mệnh. Ý thức Tần Mệnh đảo mắt lâm vào tối tăm, gần như bị giày vò, chỉ có hoàng kim tâm vẫn còn chậm chạp yếu ớt nhảy lên. Đổi thành những người khác, cho dù là thánh võ tứ trọng thiên, khả năng đều bị sống sờ sờ chết cóng, ngay cả linh hồn đều đông cứng. Nhưng hoàng kim tâm của Tần Mệnh chính là có thể so với thiên đạo thánh vật, vẫn như trước khó khăn mà vững vàng chảy xuôi theo năng lượng, chỉ là cơ bản không có nhảy lên. Thu Nguyên các phát sinh vấn đề trong thời gian vô cùng ngắn, toàn bộ cường giả tiềm phục tại các phương hướng khắp tứ quý đảo cũng bao vây dược sơn, kể cả 3 vị nhân vật cấp lão tổ thiên võ cảnh, một vị thiên vệ cường đại gần nhất mới xuất quan. Đội hình to lớn, ngay cả đám thủ vệ tứ quý đảo đều lắp bắp kinh hãi, vốn là nhiều đại nhân vật như vậy tới nơi này mai phục, đều là bình thường gặp đều không thấy được. Trên dưới dược sơn, linh khí mờ mịt, mùi thuốc tràn ngập, nhưng lại một mảnh khí tức sơ xác tiêu điều. Người ở bên trong sẵn sàng trận địa đón địch, không dám lộn xộn, người ở phía ngoài nhìn chằm chằm, hùng hổ. Các loại thần thức liên miên không dứt như là đại dương mênh mông nổi lên sóng lớn, vòng quanh Thu Nguyên các, càn quét dược sơn cùng với dưới mặt đất. Mỗi người đều đang khẩn trương, cũng mắt ngậm phẫn nộ. Vây khốn. Đến dược sơn này rồi thì cũng đừng nghĩ rời khỏi. Tên giặc chết tiệt, thực có can đảm đến dược sơn cướp người. Khi đệ nhất bá chủ Đông Hải Chu Thiên Điện chúng ta là nói không đấy sao? Minh Linh đảo bên kia, người khổng lồ trăm trượng bị kiếm khí chém nát, hóa thành bụi. Nhưng Tinh Linh đại địa không chết, Tiểu Xuyên không chết. Tại một khắc kiếm quang rơi xuống này, bọn hắn nắm lấy thời cơ, dứt khoát thoát khỏi thạch nhân, thừa dịp xông loạn đi vào lòng đất. Thạch đầu cùng Tiểu Xuyên liên thủ thiết trí 2 tầng phong ấn, bảo đảm khí linh ổn định, sau đó thu vào không gian giới chỉ của Tiểu Xuyên, Một người một linh bơi lội trong lòng đất, nhanh chóng rút lui khỏi. Bọn hắn khi trước ở chỗ này ẩn núp 4-5 ngày, đã nắm rõ ràng cấu tạo dưới mặt đất, cũng bố trí tốt đường lui. Mạo hiểm, lại mang theo chút may mắn. Đến khi đại trưởng lão cùng phó thống lĩnh chạy tới nơi này, bọn hắn đã vọt vào phụ cận hòn đảo, thẳng đến tứ quý đảo. Minh linh đảo cùng tứ quý đảo phát sinh hỗn loạn đột nhiên mà cuồng liệt, chấm dứt lại sạch sẽ như vậy, coi hơn phân nửa Chu Thiên Điện đều bị điều động. Nhưng hết thảy lại đột ngột bình tĩnh, không còn có xuất hiện hỗn loạn càng nhiều nơi, cũng không thấy được bóng dáng kẻ địch làm loạn. Bất luận là Minh Linh đảo chỗ đó, hay là tứ quý đảo nơi này, đều bình tĩnh đến căng thẳng. Tuy nhiên ai cũng đều không có thư giãn, lập tức phát động nghiêm mật tìm kiếm. Đại trưởng lão, phó thống lĩnh thiên vệ, tự thân tọa trấn Minh Linh đảo, liên thủ hơn 1.000 trưởng lão đệ tử phong tỏa. Từ tình huống làm loạn đến xem, hẳn là tinh linh đại địa đã từng trấn áp tại tinh tuyệt cổ đảo. Cũng khó trách khi trước mãi vẫn không tìm được người bắt cóc Đồng Hân, hiện tại bao nhiêu đã có một đáp án. Nhưng, đối mặt một tinh linh tự nhiên như vậy, muốn tại kéo dài hơn 100 dặm trong Chu Thiên Điện tìm đến nó, không khác gì mò kim đáy biển. Dùng cảnh giới thánh võ đỉnh phong của nó, chỉ có thể là tự thân thiên vệ tìm kiếm. Đại trưởng lão đều có chút hối hận, lúc trước làm sao không có hủy nó. Bầu không khí tại tứ quý đảo khẩn trương cao độ, bộ phận đệ tử trong núi rừng càn quét bốn phía, cường giả khác toàn bộ tụ tập trên dưới Dực Sơn. Các chủ thu nguyên các tự thân điều tra tầng thứ 8, nếu Minh Linh đảo đã xuất hiện lực lượng đại địa, nơi này rất có thể là kẻ tù tội khác của tinh tuyệt cổ đảo, cũng là một cái linh vật đáng sợ hải linh. Nhưng hải linh sẽ không tùy tiện rung xuống mặt đất giống như tinh linh đại địa, nó có lấy hình thái chân thật mà, không có khả năng cứ như vậy biến mất. Thu nguyên các đã phong ấn, Dược Sơn đã vây khốn, nó có thể trốn ở đâu? Các chủ thu nguyên các cùng 3 vị trưởng lão chủ sự tự thân điều tra từng tầng. Mỗi một phòng trong các, nhưng vẫn thủy chung không có phát hiện bóng dáng hải linh. Hải linh, tinh linh đại địa, đều là kẻ tù tội thoát khỏi tinh tuyệt cổ đảo. Chúng đi vào, liền có thể còn có càng nhiều kẻ tù tội cũng đi vào. Những tử tù đặc thù nhất này từ sau cùng ngày tinh tuyệt cổ đảo bị hủy, đã liền đi theo Thiên Vương Điện, cũng có thể là đi phía Tây. Lần này trở lại phía Đông, lại xâm nhập Chu Thiên Điện, rất có thể là vì Đồng Ngôn Đồng Hân bị cướp. Một loại khả năng... Bọn hắn phụng mệnh đến đây cứu vớt, Thiên Vương Điện không có cùng đi. Một loại khả năng khác, Thiên Vương Điện phái bộ phận Vương Hầu mang theo lũ tù phạm đến Đông Hải, kẻ tù tội lẻn vào Chu Thiên Điện, Vương Hầu ẩn núp tại bên ngoài Chu Thiên Điện. Còn có một loại khả năng, Thiên Vương Điện chỉ phái đến bộ phận người, hoặc là một người, bất tử Vương Tần Mệnh. Đừng quên đại loạn bá Vương đảo tại phía Tây Cổ Hải, Tần Mệnh tùy thân mang theo hắc giao chiến thuyền. Tần Mệnh xếp lấy kẻ tù tội trên hắc giao chiến thuyền. Chu Thiên Điện tiếp tục toàn diện phong cấm, mở ra Chu Thiên Đại Trận. Phong cấm một ngày vẫn còn, bọn hắn một ngày ra không được, cho dù là tinh linh đại địa kia, có bốn hướng tìm kiếm, một là tinh linh đại địa, một là hải linh, một là kẻ tù tội khác hoặc vương hầu, còn lại chính là Tần Mệnh. Đêm khuya cùng ngày, Hắc Thạch Điện xác định rõ tình thế bây giờ, cũng làm ra an bài. Mặc dù mất đi Đồng Ngôn cùng khí linh, nhưng cơ bản đã xác định được mục tiêu, tìm kiếm liền thuận lợi hơn rất nhiều. Có Chu Thiên Đại Trận khốn thủ, tin tưởng Đồng Ngôn Đồng Hân cùng với khí linh cũng còn tại Chu Thiên Điện. Bắt đầu từ đêm khuya, Chu Thiên Điện cường giả thánh võ trở lên trừ tình huống đặc biệt ra, còn lại toàn bộ xuất động, nghiêm mật điều tra tất cả nhân vật khả nghi, tìm kiếm lấy tung tích tinh linh đại địa. Chu Thiên Điện cũng đều giải ra linh yêu chăn nuôi, phối hợp hành động, kể cả đối với táng hải phạm tinh tích hận Thiên Vương Điện thấu xương. Đa số mọi người đều có khuynh hướng là Tần Mệnh, mang theo hắc giao chiến thuyền xâm nhập Chu Thiên Điện. Tìm đến Tần Mệnh, liền có thể giải quyết hết thảy. Người khác lại có khuynh hướng số ít mấy kẻ tù tội đi vào, Tần Mệnh cùng vương hầu khác đều tiềm phục tại bên ngoài chờ tin tức. Tuy nhiên, dùng lực lượng lũ tù phạm, chưa đủ để tổn thương đến Chu Thiên Điện, điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Nhưng, chính là vì cỗ lực lượng này quá ít lại cực độ tinh nhuệ, ngược lại như là một thanh ngân châm nuốt vào trong bụng, không cần mạng, có thể trễ tìm đến cùng lúc dọn dẹp, nhưng lại sẽ đâm vô cùng đau, đâm ra máu tươi. Liên tiếp 3 ngày xuống đây, không có người nào phát hiện Tần Mệnh, cũng không có ai tìm đến hải linh. Tinh linh đại địa không hổ là kỳ danh, thật sự ẩn nấp tốt, ngay cả thiên võ tự thân ra tay đều tìm không đến tung ảnh của nó. 3 ngày xuống đây cái gì cũng đều không có tra được, cũng làm cho rất nhiều cao tầng trên thể diện nhịn không được. Thả thanh ma chu ra, lùng bắt tinh linh đại địa. Đại trưởng lão tự thân hạ lệnh, bất kể những cái khác, trước tìm đến một cái lại bàn. Thanh ma chu, ma thú năm đó dạ ma tộc phóng xuất ra bỗng loạn cổ hải. Cũng là một trong cửu đại đại ma hung vật của dạ ma tộc, bị Chu Thiên Điện bí mật bắt giữ, thẳng tuốt phong ấn tại bí cảnh đặc thù trong trung ương đảo lớn, một cửa chính là mấy ngàn năm. Thanh ma chu thời thời truyền thừa xuống, huyết mạch đã không có ma uy ngập trời năm đó, nhưng vẫn là vô cùng cường đại. Tộc trưởng hiện tại của thanh ma chu chính là cảnh giới thiên võ, Nhưng bởi vì Thanh Ma Chu là ma thú, ma tính nguy hiểm mạnh mẽ, tàn nhẫn khát máu, cực kỳ say máu, Chu Thiên Điện vẫn luôn không có thật sự thuần phục, cho nên bình thường không dám phóng xuất. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận những quái vật này cường đại cùng với năng lực đặc thù. Đối với Thanh Ma Chu mà nói, lòng đất chính là chiến trường của chúng, thực lực có thể cường thịnh hơn gấp 2 so với mặt đất cùng với trong hải dương. Ngay cả thiên vệ đồng cấp, nếu như tác chiến trong lòng đất, thiên vệ thua không nghi ngờ. Năm đó bắt tinh linh đại địa cũng là bị tộc trưởng Thanh Ma Chu tiền nhiệm ra tay, trọn vẹn đuổi bắt 12 tòa đảo lớn, hoành hành 5.000 dặm đáy biển, bắt nó phong khốn tại ác vực đáy biển. Kỳ thật không phải vạn bất đắc dĩ, đại trưởng lão không muốn thả Thanh Ma Chu ra, nhưng bây giờ muốn bắt tinh linh đại địa tới vô ảnh đi vô tung, biện pháp nhanh nhất hữu hiệu nhất vẫn là Thanh Ma Chu. Nơi này là Chu Thiên Điện, tinh linh đại địa trốn không ra được, không cần thiết mời ra tộc trưởng Thanh Ma Chu. Tộc trưởng Thanh Ma Chu là thiên võ, một khi phát uy, không phục chỉ huy, có thể sẽ xảy ra đại loạn. Tiếp tục vây tộc trưởng Thanh Ma Chu ở bí cảnh, thả ra toàn bộ Thanh Ma Chu còn lại. Có tộc trưởng làm chất, chúng sẽ an phận chút ít. Hắc Thạch Điện đưa ra ý kiến, cùng tồn tại chính là chấp hành. Chuyện Minh Linh Đảo phát sinh vào ngày thứ tư, Chu Thiên Điện mời ra hơn 30 đầu Thanh Ma Chu, cuồn cuộn ma uy, như là lan tràn tại đêm đen, đầy luồng khí lạnh xâm nhập, để cho rất nhiều người không tự chủ được mà dùng mình. Mắt nhìn tất cả ma thú đáng sợ xuất hiện tại trước mặt, ngay cả rất nhiều thánh võ bình thường ngông cuồng tự đại ở Chu Thiên Điện, đều khẩn trương lên. Tuy nhiên Thanh Ma Chu coi như trung thực, tộc trưởng bị úp, chúng không có dám làm loạn. Đại trưởng lão tự thân chỉ huy, dùng Chu Thiên Điện 17 hòn đảo lớn là khu vực săn bắn, bắt đầu lùng bắt tinh linh đại địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Ma Chu bắt đầu lùng bắt từ Minh Linh Đảo, tinh linh đại địa xuất hiện ở chỗ này, lại biến mất ở chỗ này, hơn nữa vừa biến mất, đám người đại trưởng lão liền đến, trận pháp cũng một lần nữa khởi động. Cho nên khả năng tinh linh đại địa ở tại chỗ này rất lớn, nếu đã muốn tra, đầu tiên là phải khai đao từ nơi này. Phương pháp Thanh Ma Chu lùng bắt tinh linh đại địa rất đơn giản, ký kết ma linh mạng nhện tại dưới mặt đất, bao trùm mỗi một tấc thổ địa, trải rộng mỗi một tảng đá, cho dù là nhà đá, cũng sẽ không bỏ qua. Đối với loại linh thể có thể dung hợp cùng thổ nhưỡng, mà lợi dụng tất cả mọi cơ hội như tinh linh đại địa này mà nói, phương pháp đơn giản nhất toàn diện nhất mới là hữu hiệu nhất, chỉ cần quản chế tầng đất 17 hòn đảo Chu Thiên Điện, tinh linh đại địa liền không cách nào ẩn trốn. Hơn 30 đầu Thanh Ma Chu đang bện lưới lớn dưới mặt đất, đại trưởng lão quét thần thức theo sát tìm kiếm, không từ bỏ năng lượng chấn động dị thường nào. Dùng thực lực của hắn, một khi phát hiện tinh linh đại địa cũng có thể bắn hạ trước tiên, tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội chạy thoát. Thanh Ma Chu dùng trọn vẹn 2 canh giờ, tại dưới mặt đất Minh Linh Đảo bố trí ma linh mạng nhện, nhưng tiếc nuối chính là không có phát hiện bóng dáng tinh linh đại địa, nó giống như đã sớm trốn khỏi nơi này. Sau khi bố trí xong Minh Linh Đảo, kế tiếp chính là 3 tòa cấm đảo khu trung bộ. Đại trưởng lão lo lắng tinh linh đại địa chó cùng rứt dậu, lại đi bỗng loạn nơi tổ tông tinh tu, điện chủ bế quan đã tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất, có thể nhảy lên trở thành người đứng đầu cổ hải hay không, có thể dẫn đầu Chu Thiên Điện đón đánh thiên đình hay không, cũng liền nhìn đột phá lúc này đây. Cho nên tại sau khi xác định tinh linh đại địa không có bị vây ở Minh Linh Đảo, đại trưởng lão trước tiên dẫn đầu Thanh Ma Chu đi 3 tòa cấm đảo trung ương. 3 tòa cấm đảo trung ương không chỉ diện tích cực lớn, giữa non sông cùng mặt đất đều trải rộng các loại bí cảnh cùng trận pháp. Ngay cả đại trưởng lão cũng không dám đơn giản quấy nhiễu, cho nên Thanh Ma Chu thêu dệt ma linh mạng nhện vô cùng tinh tế, tiến triển cũng vô cùng chậm, trọn vẹn dùng một ngày một đêm mới hoàn thành. Giữa trưa ngày hôm sau, đại trưởng lão hoàn thành điều tra cùng thủ hộ đối với 3 tòa cấm đảo trung ương, đi đến Tứ Quý Đảo. Rốt cục tinh linh đại địa cũng cảm nhận được uy hiếp, nó vĩnh viễn quên không được tràng cảnh năm đó bị Thanh Ma Chu đuổi chật vật chạy thục mạng, cũng quên không được tình cảnh bi thảm Thanh Ma Chu suýt chút nữa bắt nó nhai mềm. Nó không thừa nhận cũng không được, biện pháp này của Thanh Ma Chu tốn thời gian tốn sức nhưng lại hữu hiệu nhất. Một khi ma linh mạng nhện vây quanh nó liền bạo lộ toàn diện, rốt cuộc cũng trốn không ra khỏi Chu Thiên Điện đuổi bắt. Giờ này khắc này, tinh linh đại địa cùng Tiểu Xuyên đang ẩn núp tại Tứ Quý Đảo. Bọn hắn đã đi tới nơi này 5 ngày, vốn muốn đi vào hắc giao chiến thuyền của Tần Mệnh trốn đi, nhưng Tần Mệnh mất tích, Trung Ly Phi Tuyết cùng Bạch Tiểu Thuần đứng tại chỗ sườn núi Dực Sơn. Từ lúc trận pháp mở ra, bọn hắn đã kịp thời đi tới trong đại trận, mà đem bọn người Thạch Nhã Vi lưu tại bên ngoài. Trong mấy ngày này, bọn hắn ngoại trừ dựa theo phân phó bốn phía lùng bắt, liền thẳng tuốt nhìn lên phương hướng đỉnh núi, cùng đợi Tần Mệnh trở lại. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 5, người còn không có xuất hiện, ngay cả chút tin tức đều không có truyền về. Bạch Tiểu Thuần rất muốn đến đỉnh núi đi xem, nhưng lại lo lắng gây ra hoài nghi. Hiện tại cả tòa Dược Sơn đều thần hồn nát thần tính, bất luận gió thổi cỏ lay gì cũng đều bị vô số ánh mắt tập trung. Thạch Đầu bao vây lấy Tiểu Xuyên, ẩn núp trong đống đá vụn. Thanh Ma Chu đã tiến vào Tứ Quý Đảo, tối đa 3 canh giờ, Nếu như Tần Mệnh còn không hiện ra, chúng ta chỉ có thể rời khỏi. Trung Ly Phi Tuyết lắc đầu, Thanh Ma Chu nhất định sẽ quản chế tất cả đảo lớn tại Chu Thiên Điện. Dù cho các ngươi chạy ra Tứ Quý Đảo, cũng trốn không ra Chu Thiên Điện, cuối cùng cũng từng bước một đẩy các ngươi vào tuyệt cảnh. Nàng đều không phải không thừa nhận một chiêu này của đại trưởng lão quá tuyệt, nhìn dường như lùng bắt đơn giản, nhưng lại từng chút một phong đường lui của tinh linh đại địa. Nếu như tinh linh đại địa rời khỏi nơi này, bị bắt ngược trở lại, cái phần cảm giác chờ đợi tử vong tuyệt vọng cùng hít thở không thông kia, sẽ để cho người ta sụp đổ. Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp, ai có thể dám. Như đại trưởng lão đến trong hang ổ phóng thích loại ma quái Thanh Ma Chu này, đem 17 hòn đảo lớn bọn họ coi là thánh địa, tịnh thổ giao cho Thanh Ma Chu đi xuồng xã làm bẩn. Vốn hắn còn nghĩ đến cấm đảo trung ương mạo hiểm ẩn trốn, dù sao chỗ đó cũng là nơi đám lão tổ Chu Thiên Điện bế quan, hơn nữa khắp nơi đều có bí mật, Thanh Ma Chu không dám đi qua xuồng xã. Nhưng đại trưởng lão vậy mà tại sau khi chấm dứt tại Minh Linh, đảo liền đi thẳng đến trung ương cấm đảo, không chỉ để cho Thanh Ma Chu bố trí mạng nhện, còn trước sau bố trí 2 tầng. Để cho Tiểu Xuyên cảm nhận được thủ đoạn cây độc cùng phách lực của đại trưởng lão, Tiểu Xuyên nói, nếu như Tần Mệnh không đi ra, ở lại chính là chờ chết. Rời khỏi nơi này, trốn trong chốc lát là đỡ trong chốc lát. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt quạt xếp, nhìn qua đỉnh núi lượn lờ mây mù, nếu như các ngươi rời khỏi Tứ Quý Đảo, dù cho Tần Mệnh trở về, đi đâu tìm các ngươi? Chờ một chút đi, còn có 3 canh giờ. Trung Ly Phi Tuyết sốt ruột, đã là ngày thứ 5, đến cùng Tần Mệnh đang làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần nói nhẹ, từ Thu Nguyên các cứu ra Đồng Ngôn không dễ dàng, mang hắn đi ra càng không dễ dàng. Hắn không có bị phát hiện, đã là kỳ tích. Tiểu Xuyên suy nghĩ một lát, ta lên đi tìm xem, nếu như có thể phát hiện Tần Mệnh, liền tiến vào Hắc Giao chiến thuyền. Nếu như không thể, đêm nay ta liền rút khỏi Tứ Quý Đảo. Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Chúng ta cũng tận đi lên phía trên, tiếp ứng Tần Mệnh. Tiểu Xuyên tiền bối, có thể không đụng Thu Nguyên các liền không đụng Thu Nguyên các, chỗ đó. Quá nguy hiểm. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần gọi Tiểu Xuyên tiền bối biểu lộ có chút mất tự nhiên, tiểu gia hỏa này thoạt nhìn so với hắn còn trẻ hơn 10 mấy tuổi, như một tiểu hài nhi, nhưng nhìn đại loạn chỗ Minh Linh đảo đó một cái, trước sau cũng chỉ có 2 phút mà thôi, không chỉ rối loạn Minh Linh đảo, chiếm khí linh, còn phá vỡ được đại trận, cùng lúc tại trước khi đại trưởng lão đuổi tới đoạt mệnh đào thoát, điều này cần đáng sợ cỡ nào, tỉnh táo cỡ nào, thực lực cường hãn cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần không thể không nói tiếng bội phục, thuận tiện trong lòng có chút ít ngứa. Thu Nguyên Các, các chủ Thu Nguyên Các tự thân đem trên dưới 18 tầng điều tra mấy lần, hơn nữa trước sau điều tra 3 lượt, đều không tìm được tung tích Hải Linh, cũng không có phát hiện hư hư thực thực thân ảnh Tần Mệnh. Về sau liền đem lực chú ý phóng tới nơi khác tại Dược Sơn, 5.000 thước núi lớn, dòng suối khe rãnh tung hoành, nước kênh mương thác chảy rộng, còn có các loại đường mòn, ám động, khe rãnh, ngay cả các chủ Thu Nguyên Các cũng không thể hiểu rõ toàn bộ các mặt. Ý định xấu nhất, tinh linh đại địa đã dám tới nơi này cùng Hải Linh hội hợp. Cho nên sau 2 ngày, cường giả trấn thủ Dược Sơn liền tại các chủ gia mệnh lệnh bắt đầu càn quét Dược Sơn. Bên trong Thu Nguyên Các cũng khôi phục bình tĩnh, một đội thủ vệ được mệnh lệnh dọn dẹp tầng băng trên dưới 8 tầng. Nơi này là bảo điện quan trọng, mỗi một gian phòng, mỗi một đầu hành lang đều không cho phép phá hư, cho nên các chủ Thu Nguyên Các không có sử dụng đại uy năng thô lỗ hóa giải, mà là chọn lựa chút ít cường giả năng lực hòa thuộc tính, mang theo vài món bảo khí, dưới sự dẫn dắt của 5 vị thánh võ, tỉ mỉ từng chút dọn dẹp. Tận hạn độ lớn nhất hoàn toàn chính xác bảo vệ Thu Nguyên Các hoàn hảo không tổn hao gì, tầng băng rét lạnh cứng rắn, bắt đầu khởi động lấy năng lượng mãnh liệt, cho nên trọn vẹn dọn dẹp 3 ngày 3 đêm, mới dọn dẹp đến tầng thứ nhất. Nếu không phải mượn tới vài món bảo khí chân quý, nói không chừng muốn dọn dẹp tới khi nào. Buổi trưa, bọn hắn đi tới nơi đệ tử Dược Sơn ẩn thân khi trước, bởi vì lúc ấy Thu Nguyên Các nóng lòng đóng cửa, đệ tử xông tới chỉ có hơn 30 người, vốn cho là mình là an toàn. Ai biết một luồng khí lạnh lao xuống đến, toàn bộ bọn hắn biến thành tượng băng, chỗ nguy hiểm nhất nhưng lại thành điểm địa ngục chết người nhất. Những đệ tử bị ngăn cản tại bên ngoài kia, ngược lại may mắn thoát khỏi tai nạn. Thủ lĩnh, những tượng băng này là hóa ra, hay là ném ra ngoài? Bọn thị vệ đi tiến vào phòng, nhìn tượng băng hình thái khác nhau, tiếc nuối lắc đầu. Có thể ở Dược Sơn làm đệ tử hái thuốc, hơn nữa có tư cách vào đi vào Thu Nguyên Các, đều là chút ít có thân phận có bối cảnh, không vị nào không là cháu trai trưởng lão. Không vị nào không là hậu tự đại tướng, bình thường cũng đều rất ngạo khí, nhưng bây giờ biến thành một bức tượng băng đứng ở trước mặt bọn họ. Khẳng định lúc ấy liền chết không thể lại chết, ngay cả linh hồn đều đóng băng. Suy nghĩ cho ta, thủ lĩnh thánh võ cảnh đi qua mỗi bức tượng băng, đầu ngón tay ngưng tụ lấy linh lực, nhẹ nhẹ xẹt qua. Chết, không có một ai còn sống. Chắc hẳn những trưởng lão kia đều tiến tới kiểm tra qua. Nhưng những tượng băng này nên xử lý như thế nào? Để ở chỗ này không thích hợp. Vô số thi thể sao có thể đặt tại nơi thần thánh này, huống chi bọn hắn phụng mệnh dọn dẹp mỗi một gian phòng này là nơi đặt dược liệu, một ít dược liệu quý trọng đều cần phải cẩn thận xử lý, ném đi ra ngoài giống như cũng không quá thích hợp, dù sao những đệ tử này cũng không phải bình thường, nếu như quá liều lĩnh, lỗ mãng, sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Một vị bộ hạ đề nghị, thủ lĩnh, ta có một đề nghị, không bằng xin chỉ thị trưởng lão, đem những tượng băng này tạm thời đưa đến trong bí cảnh bên ngoài nào đó trước. Như vậy đã có thể dọn dẹp thu nguyên các, lại có thể bảo đảm những thi thể này nhận được bảo hộ. Thủ lĩnh thánh võ cảnh nhẹ gật đầu, nói, đúng là một biện pháp. Các chủ đối với thu nguyên các nhìn so với chính hắn đều quan trọng, một ít thi thể để ở chỗ này quá không thích hợp, hắn hiện tại còn chẳng quan tâm, một khi chú ý tới, khẳng định giận dữ. Được, ngài đi xin chỉ thị trưởng lão trước, chúng ta bắt đầu xử lý. Đều chú ý một chút, chỉ dọn dẹp tảng băng gót chân, đừng đụng thân thể bọn hắn. Thủ lĩnh thánh võ cảnh phân phó vài tiếng, muốn rời khỏi, nhưng còn không có ra khỏi phòng, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Từ từ quay đầu, ánh mắt hoài nghi đảo qua từng tượng băng. Các ngươi nói, những tượng băng này sẽ không có vấn đề gì đấy chứ? Có thể có vấn đề gì? Thánh võ cảnh thủ lĩnh suy nghĩ, lại lắc đầu. Người cá kia đến cùng chạy đi đâu? Thủ lĩnh, ngài thật đúng là. Nó còn có thể giấu ở bên trong tượng băng à? Đã sớm trốn ra ngoài rồi. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ trốn ra đi trước tiên, nào còn dám ở chỗ này đối mặt. Nó là một người cá, lớn như vậy, cũng không phải tinh linh đại địa. Có thể lớn có thể nhỏ gặp đất liền chui, nó ở lại chính là muốn chết. Ta đoán, nó đã dám đi vào, sẽ có đường lui. Tìm Hải Linh lại không phải là nhiệm vụ của chúng ta, ngài phí tâm kia làm gì? Thủ lĩnh nếu như ngài là lo lắng, chúng ta đều đập nát những tượng băng này. Thủ lĩnh thánh võ cảnh vô thanh cười cười, quá lo lắng. Các người thu thập lấy, ta đi xin chỉ thị trưởng lão. Chỉ chốc lát sau khi được trưởng lão cho phép, bọn hắn bắt đầu cẩn thận đem tượng băng từng chút một chuyển đi ra. Toàn bộ khiêng đến bên ngoài đại điện. Đây là muốn làm gì? Một vị trưởng lão trấn thủ thu nguyên các nhìn vô số tượng băng đặt tới ngoài cửa, sắc mặt khó coi. Thủ lĩnh thánh võ cảnh vội vàng giải thích. Không có ai còn sống, trưởng lão tra xét rõ ràng một bức tượng băng, đã không còn dấu hiệu sinh mệnh, hơn nữa lạnh thấu xương. Dùng thực lực thánh võ cảnh của hắn, nhẹ nhẹ vừa chạm vào, đầu ngón tay đều bị khí lạnh đóng băng, phải dùng linh lực mới có thể thanh trừ. Sắc mặt hắn hơi chỉ hoãn, ai, một đám đáng thương. Cùng ngày đều đã chết. Xác minh tốt thân phận. Ngài yên tâm, chúng ta cũng đã nghiêm túc ghi chép. Đây là, ngài mời xem qua, trưởng lão lấy tới xem xét, đều là chút ít cái tên quen thuộc. Sau lưng những cái tên này cũng đều là những trưởng lão kia cấp cùng chiến tướng. Thủ lĩnh thánh võ cảnh mang theo bọn thị vệ khiêng tượng băng đi, từ thu nguyên các chuyển rời đến trong nhà gỗ bên ngoài mấy trăm thước, cẩn thận dọn xong, lưu lại hai thị vệ trông coi. Tại lúc cửa phòng đóng lại, một khắc này, một bức tượng đóng băng trong đó, nơi hốc mắt đã hiện lên một đạo kim quang rất nhỏ. Tần Mệnh trong trạng thái gần chết kiên trì 3 ngày 3 đêm, cũng thật là đang dãy dụa cùng tử thần. Vì từng lừa gạt dò xét, hắn nhất định phải chết thật, cho nên ý thức đen nghịt, linh hồn yên tĩnh, đông lại, ngay cả hoàng kim tâm đều tại tầng tầng luồng khí lạnh bao bọc xuống gần như cứng lại. 3 ngày 3 đêm hôn mê, Tần Mệnh đem mạng của mình giao cho chúng vương, giao cho hoàng kim tâm. Hoàng kim tâm rất nhiều lần đều hoàn toàn ngừng đập. Lại tại ý niệm chúng vương bên thoáng sống lại, chống cự lại khí lạnh. Nhưng khí lạnh quá mạnh mẽ, rất nhanh lại sẽ đem nó đóng băng. Liền như vậy, lần lượt sống lại, lần lượt lặng ngắt như tờ, cũng đều vô cùng yếu ớt, giống như là một chiếc đèn sáng trong bóng tối khôn cùng, bị chúng vương lần lượt thắp sáng, lại bị gió lạnh lần lượt thổi tắt. Rốt cục sau 3 ngày 3 đêm kiên trì, hoàng kim huyết không ngừng mà chống lại bên trong chiếm được một chút ưu thế, vẫn là rất yếu ớt, nhưng lại đã bắt đầu phóng xuất ra tí ti sinh mệnh lực. Ấm nhuận lấy kinh mạch đã đông lại, tẩm bổ lấy mạch máu đã đóng băng. Buổi sáng ngày hôm qua, Tần Mệnh liền thức tỉnh, khôi phục ý thức rất nhỏ. Tuy nhiên dưới sự khống chế của hắn, tim đập vẫn là áp đảo yếu nhất, sinh mạng thể đi xa cũng tại đóng băng xuống gần như cứng lại. Hắn không dám lại ngủ mê, mạnh dẫn theo một chút ý thức, cảm thụ lấy tình huống bên ngoài. Rốt cục, chịu khổ lâu như vậy, tượng băng vẫn là bị chuyển đi ra. Giờ khắc này, Tần Mệnh không lại ngủ mê, tỉnh lại hoàng kim tâm, phóng thích ra sinh mệnh lực bành trướng. Toàn lực tẩm bổ kinh mạch cùng mạch máu bị đóng băng. Tầng băng từ trong tới ngoài một chút hòa tan, thân thể đang một chút sống lại. Hai thị vệ thủ ở bên ngoài mệt mỏi nhiều ngày như vậy, đều mệt ngồi dưới đất, câu được câu không trò chuyện. Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Ai biết được? Dù sao cũng là bị nhốt tại Chu Thiên Điện đây, bắt được cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Người còn thật đừng nói, đám người kia có chút năng lực, vậy mà trà trộn vào Chu Thiên Điện chúng ta. Không thể chịu nổi có thể đảo loạn Đông Hải. Trước kia không có ai đem Thiên Vương Điện để vào mắt, hiện tại ngay cả thiên vệ cao cao tại thượng đều coi bọn họ thành đối thủ chân chính. Tuy nhiên những người này thật đúng là ngông cuồng, rối loạn Đông Hải không tính, còn muốn đến rối loạn Chu Thiên Điện. Cái này gọi là tìm đường chết. Chờ xem, một tên cũng đều chạy không được. Người nói Tần Mệnh đến cùng có đi vào hay không? Ta thấy không có khả năng, hắn không có cái lá gan kia, cũng không có năng lực như tinh linh đại địa. Lực độ lùng bắt lớn như vậy, nếu như hắn đi vào, sớm đã bị bắt được. Ta đoán, Tần Mệnh hẳn là giấu ở bên ngoài, an bài hai tên ngu xuẩn tinh linh đại địa cùng hải linh này, tiến vào đi tìm cái chết. Ta ngược lại đợi chờ hắn có thể đi vào, mang theo hắn chiến thuyền gì kia. Đến lúc đó, chúng ta vừa vặn giết sạch, để cho những thế lực Đông Hải dục dịch kia nhìn một cái, kết cục dám can đảm mạo phạm Chu Thiên Điện là cái gì? Hắc hắc, cười cái gì? Chu Thiên Điện rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Minh Linh đảo, Tứ Quý đảo, hai đảo này đều bình tĩnh mấy ngàn năm. Tinh linh đại địa có địa vị gì, có thật lợi hại như vậy? Lại đem khí linh từ trong linh lung điện đoạt đi ra, còn trốn ra khỏi Minh Linh đảo. Đó là linh thể trời đất tạo thành, không gian phát triển là vô hạn, cho nó đủ tài nguyên cùng thời gian, nó đều có thể thành tinh thần. Có khoa trương như vậy. Đừng quên ta năm đó đi theo thủ lĩnh chấn thủ qua tinh tuyệt cổ đảo. Nghe người ta nói qua, trong thời kỳ thượng cổ đã từng xuất hiện qua một tinh linh đại địa, có thể đuổi kịp nhân kiệt xưa, chống lại cự hung yêu tộc. Nhưng cuối cùng làm sao bị hủy diệt thì cũng không biết, không nghĩ tới cách mấy vạn năm lại lần nữa tái hiện, lúc ấy còn gây ra oanh động, đại trưởng lão Hắc Thạch Điện đời trước sau khi phát hiện liền muốn thuần phục nó, kết quả nó thề sống chết không tuân theo. Hải Linh thì sao? Hiểu rõ không? Hải Linh thì không hiểu nhiều lắm, chỉ nghe nói nó mệt nhọc rất nhiều năm trong nham tương tại tinh tuyệt cổ đảo, linh nguyên bị hao tổn, đời này khả năng đều không thể lại tiến một bước, tuy nhiên cũng khó mà nói, loại vật này không thể dùng tư duy người bình thường đi cân nhắc. Ồ, ngươi có nghe được động tĩnh gì không? Chỗ nào? Đằng sau, trong phòng. Hai vị thủ hộ quay đầu lại nhìn nhà gỗ, cẩn thận nghe ngóng, nhưng lại không có nghe được cái gì, nhún nhún vai, tiếp tục tán gẫu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nhà gỗ tối tăm, hơn 30 bức tượng băng lộn xộn dựng đó, hình thái khác nhau, bảo lưu lấy tư thái một khắc cuối cùng khi còn sống này, dâng lên khí lạnh rét thấu xương, để cho trong gian phòng một mảnh hơi nước trắng mịt mờ. Tần Mệnh liền đứng giữa hơn 30 bức tượng băng, băng xương trong hốc mắt dần dần sút giảm, sau khi mấy đạo kim quang hiện lên, con mắt đã khôi phục sức sống. Bành, bành, hoàng kim tâm bành trướng có lực mà nhảy động lấy, phóng xuất ra sinh mệnh lực nồng đậm, tăng tốc chảy xuôi tại toàn thân, xua tan khí lạnh, cũng tầm bổ lấy mạch máu kinh mạch các loại bị đông cứng tổn thương. Hắn vận chuyển sinh sinh quyết, từ xung quanh nhà gỗ hấp thu lấy khí tức sinh mệnh, phối hợp hoàng kim huyết điều dưỡng thân thể. Bảy thanh ma chu được đại trưởng lão sai khiến, từ bên ngoài Tứ Quý đảo ký kết ma linh mạng nhện, sau gần 2 canh giờ, đuổi tới Dực Sơn. Các chủ thu nguyên các tự thân đem người nghênh đón đại trưởng lão, mặc dù hắn là đệ nhất nhiệm sư phụ của đại trưởng lão thời kỳ thiếu niên, đại trưởng lão bình thường đối với hắn cũng rất tôn kính, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn không dám vô lễ, đem người hành lễ, dáng vẻ kính trọng. Dực Sơn tại lúc chuyện phát trước tiên đã liền phong bế, nhưng nếu như tinh linh đại địa đi vào, chưa hẳn có thể ngăn cản. Bọn hắn trước sau điều tra 5 ngày, một chút dấu vết đều không tìm được, nói rõ Hải Linh cùng Đồng Ngôn khả năng đã không ở nơi này. Có thể tiếp dẫn Hải Linh rời khỏi, chỉ có tinh linh đại địa. Cha một cái liền biết, chạy thoát được khỏi Dực Sơn, cũng trốn không ra Chu Thiên Điện này. Đại trưởng lão đi đến Dực Sơn, hơn 30 đầu thanh ma chu, từ phương hướng khác nhau bắt đầu ký kết ma linh mạng nhện, từ dưới lên trên, một tấc bắt đầu. Các chủ thu nguyên các không quá nguyện ý để cho những ma vật này làm bẩn Dực Sơn. Ma khí của chúng rất có thể sẽ ô nhiễm thổ nhưỡng chân quý của Dược Sơn, ảnh hưởng đến linh quả sinh trưởng. Nhưng tại thời điểm đặc thù này, hắn cũng chỉ có thể là nhịn. Đại trưởng lão đến. Tại chỗ vách núi cao 1.500 thước, Trung Ly Phi Tuyết cùng Bạch Tiểu Thuần nhìn xuống chân núi, cũng bắt đầu lo lắng. Ma linh mạng nhện đã bắt đầu ký kết tại chân núi. Tinh linh đại địa bọn hắn cần phải rời đi, nếu không liền không còn kịp. Hơn nữa, đại trưởng lão đích thân tới nơi này, Tần Mệnh bất kể là tại Dược Sơn hay là trong Thu Nguyên Các, khả năng thật muốn nguy hiểm. Lão gia hỏa đại trưởng lão kia mặc dù mập mạp, nhưng thực lực cùng tâm trí tuyệt đối đáng sợ, bằng không thì cũng sẽ không dẫn dắt nội điện, đem 6 vị trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện kia đều đè đến xít sao, ngay cả Bãi Miễn Thiên Tử, đám thiên vệ đều không có người dám nói câu nào. Đến mức đã từng có thể cùng nội điện chống lại vài phần ngoại điện, hiện tại gần như chính là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. Tinh linh đại địa cùng Tiểu Xuyên cũng đang sốt ruột, thanh ma chu đến nhanh hơn so với bọn hắn dự đoán. Một khi chúng phong bế Dực Sơn, chúng muốn rời khỏi nơi này liền khó khăn. Tần Mệnh ở đâu? Sâu trong đôi mắt Tiểu Xuyên có huyết quang lưu chuyển. Đều hơn 4.000 thước, hắn chẳng lẽ còn ở bên trong Thu Nguyên Các? Thanh âm tinh linh đại địa lanh lảnh khàn khàn, như là mấy tảng đá đang xung đột. Mặc kệ. Rút lui. Rút khỏi nơi này, lại có thể giấu ở đâu? Tinh linh đại địa quên không được tình cảnh bị bắt năm đó, cũng quên không được trắc trở gặp phải khi bị nhốt tại tinh tuyệt cổ đảo. Nó gần như có thể kết luận, nếu lúc này đây bị bắt, kết quả của nó không phải là sống không bằng chết, mà là trực tiếp bị đưa đến chỗ Thanh Ma Chu, bị sống sờ sờ nhai mềm xé xác ăn. Sông Thu Nguyên Các, Tiểu Xuyên vô ý thức vân vê đầu ngón tay, phụ cận Thu Nguyên Các đề phòng xâm nghiêm, hơn nữa bản thân Thu Nguyên Các càng giống là tuyệt mật lao lung, xông vào không dễ dàng, xông ra đến càng không dễ. Tần Mệnh nên tại Thu Nguyên Các, không phải bên trong chính là phụ cận. Đánh cuộc một lần, xông. Tiểu Xuyên dứt khoát quyết định, hướng đi lên, mặc kệ tìm được Tần Mệnh hay không, trên thời gian đều bỏ qua cơ hội rời khỏi tốt nhất, nhưng lên còn có một đường cơ hội, nếu như rời khỏi, cũng chỉ có thể chờ chết. Quyết định, xông. Cái mạng này, liền đặt ở trên người Tần Mệnh. Quả nhiên, tinh linh đại địa vừa mang theo Tiểu Xuyên mới đi lên 500 thước, đã bị Tiểu Xuyên quát bảo ngưng lại. Khí tức này là Tần Mệnh. Tinh thần Tiểu Xuyên khẽ rung lên, cảm nhận được khí tức quen thuộc, vô cùng yếu ớt, nhưng với hắn mà nói quá nhạy cảm. Ở đâu? Song song hướng đông, đi ngang qua đỉnh núi, tại một chỗ khác. Trong nhà gỗ, mặt ngoài thân thể Tần Mệnh còn đang kết băng, dâng lên hơi lạnh, bên trong xương cốt cùng nội tạng cũng đã hòa tan đại bộ phận. Trải qua 2 canh giờ cố gắng, hắn vượt qua thời kỳ khó khăn lúc vừa bắt đầu, hiện tại tốc độ hòa tan cũng bắt đầu nhanh hơn, khí tức thánh võ tứ trọng thiên dần dần sống lại. Răng rắc, mặt đất cứng rắn có chút hở ra, nứt vỡ đạo đạo khe hở, đầu Tiểu Xuyên tại đá vụn bao bọc đi ra dò xét, nhìn thấy cả phòng tượng băng, lại nhìn khí tức sinh mệnh tức lượn lờ quanh Tần Mệnh, cơ bản đã hiểu xảy ra chuyện gì. Tiểu Xuyên có chút nghiêng đầu, ha ha, đủ giật mình đó, cũng đủ ngoan độc. Lúc ấy khẳng định vô cùng hung hiểm, mà Tần Mệnh dám dùng loại thủ đoạn này tránh đi dò xét, nhất định phải đến gần vô hạn chết thật. Mấy ngày nay, hắn chịu đủ. Thật có lỗi, đợi lâu. Tần Mệnh chuyển con mắt, nhìn về phía Tiểu Xuyên, chậm rãi mở cái miệng cứng ngắc ra. Sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật toàn thân đang thừa nhận lấy thống khổ cực lớn. Theo thân thể dần dần hòa tan, khí tức sinh mệnh tầm bổ điều trị, cảm giác đóng băng chết lặng không còn, cảm giác trở về, toàn thân đông lại đau nhức kịch liệt như là con kiến đang gặm nhắm thức ăn, nhai lấy huyết nhục cùng xương cốt, cảm giác thật sự khó chịu. Nói ngắn gọn, khí linh đã tới tay, nhưng đại trưởng lão Chu Thiên Điện đã dẫn người bao vây Dược Sơn, dùng ma thú Thanh Ma Chu ký kết ma linh mạng nhện. Tiểu Xuyên ngưng âm thành sợi, giải thích Thanh Ma Chu cho Tần Mệnh, giới thiệu tình huống hiện tại. Tiền bối vất vả, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tần Mệnh ta tất có hồi báo. Hiện tại trước đi mang Mộc Vũ về đến, chúng ta chuẩn bị rút lui. Tay phải Tần Mệnh hoạt động lấy, vỡ vụn băng lạnh, từ trong không gian giới chỉ vung ra sinh mệnh thủy, tăng tốc thân thể khép lại, tinh linh đại địa lập tức chìm vào lòng đất, dùng tốc độ nhanh nhất đi ngang qua núi cao, đem Mộc Vũ chuyển rời đến nơi này, dọn xong tư thế cùng Tần Mệnh. Ta đếm 1, 2, 3, Tiểu Xuyên tiền bối tiến vào chiến thuyền. Hải Linh tiền bối đi ra thả khí lạnh đông cứng Mộc Vũ, lại dùng thời gian ngắn nhất đi vào, chú ý, tận lực áp chế khí tức. Tần Mệnh cùng Tiểu Xuyên thương lượng, cũng đem lời truyền vào hắc giao chiến thuyền. Nơi này lân cận lấy Thu Nguyên Các, bên ngoài khắp nơi là cường nhân cùng thủ vệ. Một khi khí tức thánh võ đỉnh phong Hải Linh này xuất hiện, rất có thể sẽ khiến cho người khác phát giác, cho nên nhất định phải nhanh, trong 2 giây luân chuyển hoàn thành. Tiểu Xuyên gật đầu, áp chế khí tức cảnh giới, xuất hiện trong nhà gỗ. Trong hắc giao chiến thuyền Hải Linh nhận được tin tức, cũng chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời khống chế lấy khí tức thân thể lưu động, bầu không khí thoáng áp lực, Tần Mệnh, Tiểu Xuyên, tinh linh đại địa, cùng với Hải Linh ở bên trong chiến thuyền, đều kéo căng tinh thần. Hô hấp đều động lại, 2 giây, đây là thời gian dài nhất, phải trong 2 giây hoàn thành, mới có thể đem nguy hiểm phòng ngừa đến thấp nhất. Bọn hắn vô thanh rằng co, trong đầu làm lấy diễn luyện tinh chuẩn. Tần Mệnh hô hấp ôn hòa, có chút làm lấy hình dáng của miệng khi phát âm. 1, 2, 3, hắc giao chiến thuyền bắt đầu khởi động lên hắc triều, bỗng nhiên phóng đại, Tiểu Xuyên trước tiên thoát ra đi, vọt vào chiến thuyền, Hải Linh bỗng nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại cỗ khí lạnh đóng băng Mộc Vũ. Mà tại cùng một thời gian, tinh linh đại địa chém ra thổ khí mịt mờ, bao trùm Tần Mệnh bỗng nhiên chìm vào lòng đất. 1 giây, ngắn ngủi 1 giây, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Hải Linh đều không có thời gian rút về băng lạnh trên người Tần Mệnh, 2 thủ vệ bên ngoài lần nữa đã nhận ra chút gì đó, quay đầu lại nhìn nhà gỗ, lại liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy úp sấp trên ván cửa nghe ngóng, đẩy gian phòng ra. Trong gian phòng khí lạnh tập kích người, đập vào mặt, để cho bọn hắn nhịn không được mà dùng mình. Tượng băng mới ở bên trong thả 1 canh giờ, mà nhà gỗ đã giống như là cái hầm băng. 2 thị vệ chịu đựng lấy khí lạnh, kiểm tra mỗi bức tượng băng, không có phát hiện ngoài ý muốn, cũng đều lui trở về. Trong núi rừng phụ cận, một trưởng lão mẫn cảm đã nhận ra điểm khí tức chấn động, nhưng chấn động chỉ chợt ẩn hiện, ngay cả hắn đều có chút hoảng hốt, ảo giác. tinh linh đại địa mang theo Tần Mệnh nhanh chóng lặn xuống, tìm đến Trung Ly Phi Tuyết cùng Bạch Tiểu Thuần. Nhìn bộ dạng Tần Mệnh toàn thân đầy băng, bọn hắn lắp bắp kinh hãi, lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng trở về. Đồng Ngôn đâu? Cứu về, trong Hắc Giao chiến thuyền. Thế nào? Chưa kịp nhìn, tiền bối, khổ cực, trước tiên tiến vào chiến thuyền. Tinh linh đại địa cũng không cần khách khí, nói tiếng trân trọng, chuyển vào Hắc Giao chiến thuyền. Ngươi phải nhanh một chút hồi phục lại bộ dáng nghiêm hâm. Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất ra bức họa đã chuẩn bị tốt trước đó. Trung Ly Phi Tuyết nhanh đi vài bước, cảnh giác đội ngũ tuần tra phụ cận. Đại trưởng lão bọn hắn đến đâu? Tần Mệnh không dám có chút thư giãn. Ngươi chỉ có nửa canh giờ, hoặc là ngắn hơn. Tần Mệnh nuốt luyện lấy sinh mệnh thủy, phối hợp hoàng kim huyết hòa tan tầng băng, cũng dưới sự chỉ huy của Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hình dáng khuôn mặt. Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này biến mặt coi như thuận lợi, hơn nữa hiện tại thời gian cấp bách. Hắn chỉ cần tùy tiện biến đổi, đại khái có thể nhận ra là hắn là tốt, không cần trở nên tinh tế như Mộc Vũ. Bạch Tiểu Thuần một bên chỉ huy, một bên nhìn Tần Mệnh, sau nửa canh giờ, mỉm cười, vậy mới tốt chứ, còn không có chấm dứt đây này, kế tiếp mới là khó khăn nhất. Trong đầu Tần Mệnh ngày nhớ đêm mong tình huống Đồng Ngôn, nhưng việc cấp bách vẫn là ứng phó điều tra kế tiếp. Thanh Ma Chu tại dưới chân núi tiến triển rất chậm chạp, bởi vì Dược Sơn phía cuối cùng bố trí lấy các loại trận pháp. Không chỉ có là thủ hộ Dược Sơn, cũng là hấp thu linh lực, còn có rất nhiều dễ già linh thụ nghìn năm đâm xuống, đều phải tránh đi. Cho nên trọn vẹn qua nửa canh giờ, chúng mới đem chân núi phạm vi hơn 3.000 thước phủ kín mạng nhện, cùng lúc bắt đầu dần dần lan tràn lên trên. Các chủ thu nguyên các, trưởng lão chủ sự, thiên vệ, lão tổ, phối hợp đại trưởng lão phân tán tại các phương hướng khác nhau trên Dược Sơn, từng bước một đi đến đỉnh núi. Bọn hắn tràn ngập thần thức, theo sát ma linh mạng nhện Thanh Ma Chu lan tràn dò xét khí tức tinh linh đại địa. Trưởng lão, Trung Ly Phi Tuyết, Bạch Tiểu Thuần, còn có Tần Mệnh, kính cẩn lễ phép hành lễ với trưởng lão chủ sự đi tới. Vị trưởng lão chủ sự này đúng lúc là vị Lâm trưởng lão xem Trung Ly Phi Tuyết, là tâm phúc kia. Băng lạnh ngoài thân thể Tần Mệnh đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong cơ thể còn có chút vẫn sót lại, tuy nhiên đã không có gì đáng ngại. Các ngươi làm sao lại ở đây? Lâm trưởng lão lưu ý Tần Mệnh một cái, đây chính là nghiêm hâm kia. Thoạt nhìn ngược lại rất là tháo vát vững vàng, cũng rất có khí thế. Tuy nhiên nơi này đã là chỗ sườn núi hơn 2.000 thước, Trung Ly Phi Tuyết không nên đến nơi này. Phía dưới quả thực lục soát không ra cái gì, nhịn không được liền đi lên. Đi theo ta. Lâm trưởng lão gật đầu, thần thức càn quét tại dưới mặt đất, cũng là đang giám sát lấy Thanh Ma Chu, để tránh chúng phá hư linh trận Dược Sơn, hoặc là ăn vụng linh quả dưới mặt đất. Sau khi Trung Ly Phi Tuyết hành lễ với 6 đại nhân vật cùng đi Lâm trưởng lão, mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng Tần Mệnh đuổi kịp. Phi Tuyết, đối với sự kiện lần này có ý kiến gì không? Lâm trưởng lão tùy ý mà hỏi. Bẩm trưởng lão, các vị trưởng bối ở đó, đệ tử không dám bêu xấu. Không sao, tùy tiện nói. Trung Ly Phi Tuyết trầm ngâm một lát mới nói, tinh linh đại địa trong chưa đầy 2 phút rối loạn minh linh đảo, lại rút lui khỏi trước khi đại trưởng lão đuổi tới. Toàn bộ quá trình hành động có thể nói là phá hư từng giây một, nó khẳng định đã chăm chú mưu đồ, cũng nghĩ đến các loại ngoài ý muốn. Đệ tử cho rằng, tinh linh đại địa có thể đem minh linh đảo nhạt đến thấu triệt, cùng lúc làm tốt kế hoạch. Nó tối thiểu đã ẩn núp 10 ngày tại chỗ đó, thậm chí có thể sẽ càng lâu. Một vị trưởng lão thản nhiên nói, không cần dùng ẩn núp lâu như vậy đi, dùng năng lực tinh linh đại địa, ẩn núp 5 ngày là đủ. 5 ngày hiểu rõ địa hình vậy là đủ, nhưng điều tra khí linh, ở đâu cũng không phải là 1 ngày hay 2 ngày có thể làm được. Tình huống cụ thể tại minh linh đảo chỗ đó ta không phải hiểu rất rõ, đều là trong mấy ngày này nghe người ta nghị luận. Tuy nhiên, đệ tử cho rằng tinh linh đại địa không đụng các bảo điện khác. Duy chỉ có chủ công linh lung điện, khẳng định biết rõ khí linh đang ở đó, hơn nữa còn biết rõ khí linh ở phòng nào. Cẩn thận phân tích toàn bộ sự kiện, tinh linh đại địa trước phá hư linh lung điện, cướp đi khí linh, lại phá hư trận pháp, làm loạn minh linh đảo, từng bước một, đều là chặt chẽ dính liền. Cho nên, không có 10 ngày thay đổi điều tra cùng bố trí, tinh linh đại địa làm loạn lần này không thể nào làm được cực hạn như vậy. Lâm trưởng lão gật đầu, coi như thỏa mãn với câu trả lời của Trung Ly Phi Tuyết. Hắn sở dĩ hỏi nàng. Chính là cố ý để cho Trung Ly Phi Tuyết biểu hiện bản thân, lưu lại điểm ấn tượng tốt cho các trưởng lão khác. Tuy nhiên có một việc, đệ tử không quá hiểu rõ. Cứ nói đừng ngại, tinh linh đại địa là làm sao lẻn vào linh lung điện, lại là làm sao lấy ra khí linh được. Lâm trưởng lão nói, chiến tướng linh lung điện cùng đại địa bạo hùng toàn bộ đều chết, lúc ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì, không có người nào biết rõ. Tuy nhiên tinh linh đại địa có thể biết khí linh tại linh lung điện, cùng lúc làm sao lấy ra trong thời gian ngắn, hẳn là chuẩn bị đã lâu. Trung Ly Phi Tuyết tiếp tục nói, đệ tử cho rằng, hành động của tinh linh đại địa tại Minh Linh, đảo càng giống như là hấp dẫn lực chú ý những hòn đảo khác, muốn đem ánh mắt trên dưới Chu Thiên Điện dẫn tới Minh Linh đảo, mục tiêu chân chính của bọn hắn là Đồng Ngôn. Lý do? Nếu như chỉ là vì khí linh, tinh linh đại địa nên liền lui lại sau khi lấy được, mà không phải nghĩ tất cả biện pháp phóng thích năng lượng ở bên trong khí linh. Sắc mặt già nua lạnh lẽo của Lâm trưởng lão thoáng hòa hoãn, không tệ, không hổ là người ta chọn, nhìn rõ ràng. Trung Ly Phi Tuyết lại nói, nếu như tinh linh đại địa có thể từ tứ quý đảo hấp dẫn đi qua một nhóm người, yếu bất lực lượng thủ vệ nơi này, vậy thì tốt nhất, Hải Linh sẽ thừa cơ xông vào Thu Nguyên Cát. Nếu như hấp dẫn không qua, có thể đem lực chú ý trên dưới Dược Sơn đánh loạn, cũng có thể chế tạo cơ hội cho Hải Linh. Tuy nhiên, nơi này lại có một điểm đáng ngờ, Hải Linh là làm sao trà trộn vào Thu Nguyên Cát. Từ khi Minh Linh đảo hỗn loạn phát sinh đến lúc chấm dứt cũng chỉ mới 2 phút, Hải Linh sao có thể trong thời gian ngắn như vậy xâm nhập Thu Nguyên Cát, cùng lúc tìm đến Đồng Ngôn, còn thật không thể tin được rút lui khỏi. Quá là nhanh, nhanh đến thật không thể tin được. Đệ tử cả gan suy đoán, đối với sự kiện này, các chủ Thu Nguyên Cát cùng đại trưởng lão đều chưa hẳn nghĩ rõ ràng, ý nghĩ của ngươi thì sao? Toàn bộ sự kiện từ lúc phát sinh đến khi chấm dứt, bất luận là Minh Linh đảo hay là Thu Nguyên Cát nơi này, đều là ngắn ngủi 2 phút đã hoàn thành. Mặc dù tự chúng ta đều cảm thấy rối loạn chút không quan trọng, dù sao cũng đã đem mục tiêu khốn chết tại Chu Thiên Điện, sớm muộn gì cũng có thể từng bước một đuổi điều tra ra, nhưng không thể phủ nhận, 2 phút ngắn ngủi kia, kẻ địch đã đùa nghịch toàn bộ Chu Thiên Điện. Sắc mặt đám trưởng lão bên cạnh Lâm trưởng lão biến hóa, lời này nghiêm khắc, ngay cả coi như ngươi là thiên tử, cũng không nên chế nhạo Chu Thiên Điện trước mặt mọi người. Nhưng Lâm trưởng lão lại nhẹ gật đầu, tiếp tục. Chuyện này kỳ thật có quá nhiều điểm đáng ngờ, Minh Linh đảo chỗ đó, tinh linh đại địa là làm sao biết khí linh tại Linh Lung Điện, lại là làm sao trộm ra khí linh, cuối cùng là làm sao biến mất. Thu Nguyên Các nơi này, Hải Linh là như thế nào xâm nhập Thu Nguyên Các, như thế nào dưới tình huống không làm kinh động bất luận kẻ nào tìm đến Đồng Ngôn, như thế nào trong vài giây ngắn ngủi đã giải quyết 2 vị thánh võ cửu trọng thiên, bên ngoài mang 2 vị bát trọng thiên, sau đó lại là làm sao biến mất. Các chủ tại lúc chuyện phát sinh là ở tầm gần mở ra đại trận, lại là dùng thần thức càn quét 8 tầng phía dưới Thu Nguyên Các. Toàn bộ hành trình cũng không quá 1 phút đồng hồ mà thôi, Hải Linh như thế nào lại đào tẩu? Những điểm đáng ngờ này căn bản là giải thích không thông, kỳ thật bất luận là Minh Linh đảo hay là Tứ Quý đảo, thời điểm phát sinh chuyện phản ứng đều biết tròn biết méo, rất quyết đoán, rất nhanh chóng, nhưng vấn đề ở chỗ lần này, kẻ địch xuất kích mang theo các loại không thực tế không hợp lý, cũng liền lộ ra chúng ta rất chật vật. Vì cái gì không hợp lý? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì cái gì không thực tế? Vì cái gì nhiều điểm đáng ngờ như vậy? Bởi vì, chúng ta từ lúc vừa bắt đầu liền nghĩ sai phương hướng. Mấy vị trưởng lão đều nhìn về Trung Ly Phi Tuyết, khẩu khí càng lúc càng lớn, ngôn ngữ cũng càng ngày càng sắc bén, không quá phân tích điểm vào đều rất chuẩn xác, không phải nói khoa trương. Ngay cả Lâm trưởng lão cũng bắt đầu nghiêm túc nghe xong. Trung Ly Phi Tuyết nói, đệ tử cả gan sằng bậy phê bình 3 loại nguyên nhân Hắc Thạch Điện phỏng đoán. 3 nguyên nhân này đều chỉ hướng là Tần Mệnh mang theo Hắc Giao chiến thuyền, hoặc là Thiên Vương Điện mang theo lũ tù phạm truy vào Chu Thiên Điện. Nhưng đệ tử cho rằng, không có khả năng, Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện từ lúc phát hiện Đồng Ngôn Đồng Hân mất tích, lại đến khi xác định là Chu Thiên Điện làm, tối thiểu muốn 3 đến 5 ngày thời gian, có thể sẽ càng lâu, sau đó lại đuổi qua đến, đã xa xa rớt lại phía sau 2 vị cung phụng Phó Bân Hạ Khinh Yên, hơn nữa 2 vị cung phụng cưỡi chính là Xuyên Vân Toa đại trưởng lão đem tặng, tốc độ khẳng định nhanh hơn so với bọn hắn. Cái này một trước một sau, 2 phe kém ít nhất 2-3 ngày khoảng cách, mà 2 vị cung phụng trở lại vừa 2 ngày Đồng Hân liền mất tích, trên thời gian căn bản không khớp nhau. Trừ phi là 2 vị cung phụng chân trước đi vào, Tần Mệnh liền trực tiếp giết đến. Nhưng Tần Mệnh sao có thể trà trộn vào đến? Chẳng lẽ phòng ngự của Chu Thiên Điện liền yếu ớt như vậy? Một vị lão giả không phải không thừa nhận Trung Ly Phi Tuyết nói có chút đạo lý, nhưng vẫn là phản bác nói, không phải Thiên Vương Điện thì là ai? Tinh linh đại địa cùng Hải Linh. Lúc trước đều là theo chân Thiên Vương Điện rời khỏi, lần này xuất hiện tại nơi này, lại là nghĩ cách cứu viện Đồng Ngôn Đồng Hân. Chúng ta chỉ biết là tinh linh, đại địa cùng Hải Linh cùng những kẻ tù tội kia tại thời điểm ở Đông Hải, đi theo qua Thiên Vương Điện, sau đó cũng có thể đi Tây Hải. Nhưng cùng lúc không xác định bọn hắn là không phải đã trở về trước. Người đây là phỏng đoán. Hiện tại tất cả đều là phỏng đoán. Các vị phỏng đoán bọn hắn đi theo Thiên Vương Điện trở về, mà ta phỏng đoán bọn hắn trở về trước, có gì không thể. Vị trưởng lão kia á khẩu không trả lời được. Tiếp tục. Lâm trưởng lão nói. Trung Ly Phi Tuyết nói, nếu như tinh linh đại địa trở về trước, liền có thể thật lâu trước đó đã liền tiềm nhập Chu Thiên Điện, nghĩ cách cứu viện Đồng Ngôn Đồng Hân chẳng qua chỉ là thuận tiện. Lâm trưởng lão trong lòng lần nữa tán thưởng, hắn chỉ là muốn để cho Trung Ly Phi Tuyết biểu hiện xuống bản thân, lại không nghĩ rằng lại biểu hiện xuất sắc như thế. Chỉ là dựa vào tin tức lộn xộn nghe được, đã có thể suy đoán ra nhiều như vậy. còn là toàn diện như thế, không thể không thừa nhận, rất đặc sắc. Mấy vị trưởng lão đều nhìn nhiều Trung Ly Phi Tuyết, so với Diêu Văn Vũ, vị nữ thiên tử này dường như càng thông minh. Lâm trưởng lão đạp lên mây mù, đi trên núi, một bên dò xét lòng đất, một bên vừa nói, Phi Tuyết có ý kiến gì không, không ngại đều nói ra. Đệ tử lại cả gan nói ra ý nghĩ của mình, chúng ta không nên thầm nghĩ đến Thiên Vương Điện, hoặc là Tần Mệnh, cũng không nên thầm nghĩ Hắc Giao chiến thuyền cái gì. Đệ tử thừa nhận, loại khả năng này là tồn tại, nhưng kỳ thật chịu không được cân nhắc. Đệ tử nghĩ là, nếu là phỏng đoán, không ngại nghĩ càng lớn một chút, càng rộng một chút. Đệ tử cho rằng, những kẻ tù tội tinh linh đại địa kia khả năng tại một tháng trước đã trở lại, còn nguyên nhân, có thể là Thiên Vương Điện để cho bọn họ, tới phía đông tập kết các kẻ tù tội khác, tiến đến Xích Phượng luyện vực trợ trận, nhưng mà sau khi bọn hắn trở về liền không có sốt ruột đi ngay, mà là nghĩ đến trả thù Chu Thiên Điện, cho nên liền trà trộn đi vào. Tinh linh đại địa cùng những kẻ tù tội kia đã dám trà trộn vào Chu Thiên Điện, nói không chừng sau lưng liền có những người khác sai sử, ví dụ như bá chủ nào đó, ví dụ như yêu tộc vân vân. Bọn hắn ủng hộ những kẻ tù tội này, ủng hộ trận hành động này, hơn nữa bí mật thông đồng một đại nhân vật nào đó trong Chu Thiên Điện, với tư cách nội gian. Lâm trưởng lão đột nhiên dừng lại, đám người theo ở phía sau đều nhìn về Trung Ly Phi Tuyết. Nội gian, đại nhân vật, bọn hắn cẩn thận ngẫm lại lời Trung Ly Phi Tuyết nói. Rốt cục hiểu nàng muốn nói cái gì. Trung Ly Phi Tuyết có chút cúi đầu, lời này chính xác có chút quá phận, tuy nhiên càng là tuyên truyền giác ngộ, càng là có thể gây nên chú ý. Lâm trưởng lão ngừng một lát, tiếp tục đi về phía trước. Nói tiếp, đệ tử không muốn mạo phạm ai, cũng không phải hoài nghi ai, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, khả năng này cùng lúc không phải là không có. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, có chút bá chủ, thậm chí là những yêu tộc kia, đều trong Chu Thiên Điện sắp xếp cơ sở ngầm, Chu Thiên Điện mấy ngàn năm lịch sử. Lại là đệ nhất đại bá chủ Đông Hải, loại vật này tránh không được. Rất nhiều kẻ tù tội trong nửa năm này đã cùng có chút bá chủ cùng một tuyến, nói không chừng liền giấu trong nơi nào đó. Nếu như tinh linh đại địa một tháng trước đã trở lại, cũng sẽ thông qua những kẻ tù tội này, thuận lý thành trương liên hệ cùng những bá chủ kia đại yêu. Có bọn hắn mưu đồ bố trí, lại có bọn hắn nội gian phụ trách tiếp ứng, trận hỗn loạn này dường như liền lại càng dễ giải thích một ít. Tối thiểu, không lại nhiều không hợp lý như vậy. Trung Ly Phi Tuyết nói xong lại bổ sung nói. Thiên Vương Điện cùng Tần Mệnh cũng là khả năng, bọn hắn gian xảo dối trá, lại điên cuồng vô độ, chuyện gì cũng đều làm được. Nhưng đệ tử cho rằng chúng ta không thể tư duy theo quán tính, xảy ra chút chuyện liền nghĩ đến Thiên Vương Điện. Nghĩ nhiều một phương hướng khác, có lẽ có thể nhiều một phần chủ động. Lâm trưởng lão từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thấy những trưởng lão chủ sự khác không có tỏ thái độ, bọn hắn cũng không tốt phát biểu ý kiến gì. Đi qua trận phân tích này của Trung Ly Phi Tuyết, bọn hắn đều có chút sợ hãi thán phục phương thức tư duy đặc biệt của nàng. Tất cả mọi người đều đã đi điều tra theo phía Hắc Thạch Điện, nhưng nàng lại chuyển hướng con đường, nghĩ tới phương diện khác. Bọn hắn không thừa nhận cũng không được, loại tư duy này rất đặc sắc, phương diện này rất có thể. Nhưng, nếu thật là có nội gian, chính là có thể cung cấp tin tức khí linh, lại có thể hiệp trợ Hải Linh thoát khỏi Thu Nguyên Các, thân phận tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa không phải một người. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần đi theo đằng sau Trung Ly Phi Tuyết, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Mặc dù là một bản đứng đắn nói hươu nói vượn, tuy nhiên vẫn là rất có tính kích động. Trung Ly Phi Tuyết nói cho trưởng lão chủ sự nghe xong những lời này, dùng không bao lâu liền truyền vào trong lỗ tai trưởng lão chủ sự khác của Hắc Thạch Điện. Không yêu cầu xa vời bọn hắn đều chấp nhận cái phỏng đoán này, chỉ cần sinh ra chút ảnh hưởng, như vậy đã đủ. Hắc Thạch Điện đại biểu cho tầng quyết sách cao nhất trong Chu Thiên Điện điện, một khuynh hướng ý kiến chỗ đó đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Thanh Ma Chu tìm tòi từ chân núi thẳng tuốt kéo dài đến đỉnh núi, không chỉ không có tìm được tinh linh đại địa, cũng không có phát hiện Hải Linh cùng Đồng Ngôn, không có cái gì cả. Nói cách khác, sau khi Hải Linh gây chuyện đã liền rút lui khỏi Thu Nguyên Các, cùng lúc dưới sự trợ giúp của ai đó mà đã rời khỏi Dược Sơn. Tất cả mọi người ấn định là Tần Mệnh mang theo Hắc Giao chiến thuyền xông vào, nhưng, cẩn thận tưởng tượng, Tần Mệnh sao có thể ra vào Thu Nguyên Các, sao có thể ra vào Dược Sơn. Lâm trưởng lão trầm mặc, khi trước tại Hắc Thạch Điện hội nghị hắn kiên định cho rằng là Tần Mệnh mang theo Hắc Giao chiến thuyền tiến vào Chu Thiên Điện, giờ khắc này, hắn lại dao động. Chẳng lẽ, thật là có một vị đại nhân vật nào đó đang bí mật tiếp dẫn, tứ quý đảo tạm thời giải trừ nguy cơ, tuy nhiên các cường giả trấn thủ nơi này không có rời khỏi, tiếp tục phân tán các nơi đề phòng, ứng phó cục diện hiện đang khẩn trương lại vi diệu. Đại trưởng lão sai khiến bầy thanh ma chu càn quét những hòn đảo khác, không lại ở Minh Linh đảo, không lại ở tứ quý đảo, hẳn là chính đang ẩn núp trên hòn đảo nào đó. Chu Thiên Điện cũng chỉ có 17 hòn đảo này, tìm từng tòa xuống dưới. Nhìn xem ngươi có thể giấu ở đâu, lại có thể giấu đến bao lâu. Liên tiếp 2 ngày xuống đây, tầng đất, cùng với mặt đất núi cao, viên đá, có chút đại điện tại 17 hòn đảo Chu Thiên Điện, đều hiện đầy ma linh mạng nhện, nhưng từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, đều không còn có phát hiện bóng dáng tinh linh đại địa. Nó ở đâu? Lại có thể đi đâu? Rất nhiều người đều không thể chấp nhận sự thật này, oanh oanh liệt liệt càn quét cứ như vậy kết thúc thật không thể tin được. Tra được cái gì, một sợi lông đều không có. Mọi người biểu hiện ra không dám nói gì, tuy nhiên trong lén lút cũng vẫn oán khó bình tĩnh. Đồng Ngôn, Đồng Hân mất tích, ngay cả tinh linh đại địa cùng hải linh làm loạn cũng không trông thấy đâu. Tin tức truyền đi, chẳng phải là lại muốn náo ra chuyện cười. Việc này đối với những nhân vật thủy chung là, kiêu ngạo tử chung ở Chu Thiên Điện kia cũng là đả kích không nhỏ. Đây chính là Chu Thiên Điện như thiên thần trong suy nghĩ của ta sao? Mặc dù chuyện phát sinh đột nhiên, toàn bộ hành trình cũng chỉ có 2 phút, mặc dù là tinh linh đại địa làm loạn, mặc dù hải linh xuất hiện thật không thể tin được biến mất càng không thể tưởng tượng, mặc dù có quá nhiều nguyên nhân khó có thể giải thích lần thất bại này. Nhưng, nơi này là Chu Thiên Điện, nơi này là thánh địa mạnh nhất Đông Hải. Chu Thiên Điện, nên không gì làm không được. Chu Thiên Điện, nên không thể phá vỡ. Chu Thiên Điện, mới có thể ứng phó tất cả khiêu chiến. Bất luận là thiên tai, hay là nhân họa, đều không phải nên có thể ứng phó. Mà là phải có thể ứng phó. Ai chịu trách nhiệm? Tần Mệnh có năng lực gì mà đem Chu Thiên Điện to như vậy đùa nghịch xoay quanh? Lên tới trưởng lão chiến tướng, xuống đến đệ tử bình thường, trong lòng đều đang bình phán lấy. Bọn hắn không quan tâm nguyên nhân cùng quá trình, bọn hắn chỉ nhìn kết quả, không vì cái gì khác, chính là bởi vì nơi này là Chu Thiên Điện, nếu như khi trước Đông Hải náo loạn, còn có thể chấp nhận, lúc này đây. Không thể. Hắc Thạch Điện đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đại trưởng lão đều thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Khi trước Đông Hải đại loạn, là vì Chu Thiên Điện chủ quan, không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này đây là tại bên trong Chu Thiên Điện, vậy mà còn xuất hiện loại tình huống thật không thể tin được này. Rốt cuộc là kẻ địch quá mạnh mẽ. Hay là lần này Chu Thiên Điện ứng đối xuất hiện độ lệch lớn, trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện lên hội nghị, thậm chí chính miệng đại trưởng lão đưa ra chất vấn, ai chịu trách nhiệm? Trên dưới Chu Thiên Điện xúc động phẫn nộ, đều tự phát mà hành động. Mặc dù tổng thể đến xem, lần này Chu Thiên Điện cũng không có tổn thất cái gì, ngoại trừ một cái khí linh, còn có Đồng Ngôn, Đồng Hân, nhưng chuyện này lại xảy ra trên người bản thân, thật là ác tâm. Lâm trưởng lão sau khi nghĩ sâu tính kỹ, hướng 5 vị trưởng lão chủ sự khác đưa ra hoài nghi của Trung Ly Phi Tuyết, đã lập tức dẫn phát thảo luận kịch liệt. Chuyển đổi tư duy. Bá chủ khắp nơi đang bí mật hoạt động. Cao tầng nội gian. Hai cái tư duy đồng thời làm chuẩn bị, đã muốn tiếp tục điều tra Tần Mệnh, cũng muốn cân nhắc nội gian. Tất cả trưởng lão chủ sự tranh luận vô cùng kịch liệt, tuy nhiên cũng rất thận trọng, không nói trước chuyện nội gian có phải có khả năng hay không. Nhưng nếu như tin tức này tỏa ra ngoài, thế tất sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, tạo thành các loại hỗn loạn không mong muốn, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ngộ thương. Tứ Quý Đảo. Dược Sơn đã tản ra bình chướng thủ hộ, 3 người Trung Ly Phi Tuyết cũng một lần nữa cùng 3 người Thạch Nhã Vi, Hàn Uy, Thẩm Tinh tụ hợp. Đám người Thạch Nhã Vi đều cảm xúc phẫn uất nghị luận chuyện này, nhưng Tần Mệnh lại ngồi dưới tàng cây, yên lặng điều dưỡng lấy thân thể đã lui ra khỏi khí lạnh, cũng đang thử trao đổi cùng trong Hắc Giao chiến thuyền. Đồng Hân trong Hắc Giao chiến thuyền điều dưỡng hơn 1 tháng, di chứng nguyền rủa còn rất mãnh liệt, trạng thái thân thể đã khôi phục không sai, nhưng tại thời điểm nhìn đến Đồng Ngôn, như là cây gỗ đốt trọi xuất hiện tại trước mặt nàng, Đồng Hân liền lập tức sụp đổ. Nguyệt Tình, Yêu Nhi các nàng cũng bị tình cảnh bi thảm của Đồng Ngôn làm cho kinh đến, suy nghĩ duy nhất chính là, còn sống không? Có thể nhìn ra được, Đồng Ngôn lúc ấy là thật tâm tìm chết, không có ý định cho mình một tia cơ hội nào. Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Hải Linh, Trầm Hương vân vân tất cả mọi người thay phiên kiểm tra, cũng chưa từng từ trên người Đồng Ngôn cảm nhận được sinh mệnh chấn động, nhưng khí hải vậy mà đã sống lại, như người bình thường linh khí mờ mịt. Mênh mông bành trướng, mấy kinh mạch chủ yếu toàn thân cũng đang tỏa ra lấy sức sống, bên trong có linh lực tràn ngập. Toàn thân Đồng Ngôn ngẫu nhiên sẽ tách ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, cơ bản có thể kết luận là thanh đồng cổ đăng kia đang tác quái. Nhưng ngoại trừ những cái này, cái gì bọn hắn cũng điều tra không đi ra, ngay cả Tiểu Xuyên đều chưa thấy qua loại tình huống kỳ quái này. Linh hồn Đồng Ngôn không còn. Hắn hiện tại đến ngọn nguồn là đang phục sinh, hay là biến thành vật chứa của cổ đăng? Đây là điều tất cả mọi người lo lắng, cũng là điều nguy hiểm nhất lúc này. Từ trên ý nghĩa bình thường mà nói, Đồng Ngôn kỳ thật đã chết, nhưng khí hải cùng kinh mạch lại còn sống. Nếu như Đồng Ngôn biến thành khôi lỗi cổ đăng, vậy hắn vẫn là Đồng Ngôn sao? Hắn lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Sau khi Tần Mệnh hiểu rõ hết tình huống bên trong, thần sắc ảm đạm, bọn hắn không cho được đáp án, có lẽ U Minh Vương có thể. Nhưng, Tần Mệnh bị nhốt tại Chu Thiên Điện, muốn rời khỏi nơi này, không có có 10 ngày nửa tháng thì không được. Đến bên ngoài lại 10 ngày nửa tháng, nhưng Hắc Giao chiến thuyền lại muốn 2-3 tháng. Đến lúc đó, khả năng hết thảy đều đã chậm, Hắc Giao chiến thuyền bổn sự giấu người cứu người, nhưng bây giờ lại thành Diêm Vương đòi mạng. Đồng Ngôn thế nào? Bạch Tiểu Thuần ngồi qua đến. Tần Mệnh lắc đầu, rất hỏng bét, linh hồn của hắn khả năng. Không còn. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên, linh hồn không còn. Vậy há không phải là chết? Có quan hệ cùng thanh đồng cổ đăng trong cơ thể hắn. Hiện tại việc cấp bách vẫn là làm sao rời khỏi nơi này. Chờ cơ hội đi, một lát cũng gấp không được. Ánh mắt Tần Mệnh không có tiêu cự nhìn phương xa, chờ cơ hội. Chúng ta được, Đồng Ngôn đợi không được, Đồng Hân cũng đợi không được. Sau nửa ngày, hắn tới gần Bạch Tiểu Thuần, đè thấp thanh âm, ta vừa suy nghĩ, Hắc Thạch Điện sẽ không tiếp nhận phỏng đoán của Trung Ly Phi Tuyết. Nếu như đã tiếp nhận, chúng ta có thể làm cho Trung Ly Phi Tuyết chủ động xin đi giết giặc, đi ra bên ngoài điều tra. Sau đó, thừa cơ, rời khỏi. Giống như ta nghĩ, cái phỏng đoán này là Trung Ly Phi Tuyết mang ra, nàng chủ động thỉnh cầu ra ngoài điều tra cũng hợp tình lý. Một khi cho đi, chúng ta liền có cơ hội đào thoát khỏi tòa lao lung này. Nhưng, sáu trưởng lão Hắc Thạch Điện chắc có lẽ không đơn giản mà bị thuyết phục như vậy. Thiên Vương Điện cùng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ là mục tiêu cân nhắc hàng đầu của bọn hắn. Tần Mệnh nói, ngoại trừ Trung Ly Phi Tuyết, còn có phương pháp rời khỏi. Cái gì? Chu Thanh Thanh, ngươi muốn cho Chu Thanh Thanh mang ngươi rời khỏi. Cái này không thực tế, quá gây chú ý. Không phải dẫn ta rời khỏi, là mang Hắc Giao chiến thuyền rời khỏi. Chỉ cần bọn hắn an toàn, chúng ta ở chỗ này đợi bao lâu cũng không sao cả. Tần Mệnh vừa vặn cấu tứ hai cái phương pháp đào thoát, một cái chính là gửi hy vọng ở Hắc Thạch Điện, một cái chính là đi theo Chu Thanh Thanh nói chuyện. Chu Thanh Thanh không phải rất là hiếu kỳ Tần Lam sao? Để cho nàng mang Tần Lam đi, điều kiện chính là đem Hắc Giao chiến thuyền chuyển di. Còn bản thân nha, sau này lại nghĩ biện pháp. Nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần hơi khổ, ta cũng không muốn cùng ngươi ở lại đây. Ngươi dù sao cũng là Tần Mệnh, tùy thời đều có khả năng bị phát hiện. Một khi lòi đuôi, ta sẽ phải cùng ngươi chôn cùng. Tần Mệnh mắc tay ôm lấy hắn, liên lụy rồi, nhờ có ngươi. Lần sau ngươi gặp nạn, đánh bạc mạng đi ta cũng cứu. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian dừng lại, đừng. Ta sẽ thật tốt, không có khó. Tần Mệnh cười khẽ, dùng sức ôm, ngươi cùng Trung Ly Phi Tuyết ứng phó Hắc Thạch Điện. Ta nghĩ biện pháp tiếp xúc Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh chỗ đó không nóng nảy, trước chờ thái độ Hắc Thạch Điện, nếu quả thực không được lại cân nhắc nàng. Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn ở lại chờ chết. Không vội mà tiếp xúc. Tinh linh đại địa tại Minh Linh đảo huyên náo lớn như vậy, Chu Thiên Điện khó tránh khỏi sẽ hoài nghi tinh tượng các ở tại chỗ đó, biểu hiện ra không thẩm tra, vụng trộm cũng sẽ có giám thị. Cái này còn không sai biệt lắm, Bạch Tiểu Thuần nói, ngươi làm sao cùng Chu Thanh Thanh nói chuyện? Đàm phán chứ sao? Ta chưa bao giờ tin tưởng đàm phán, lòng người khó dò. Nếu không, ta thêu cho nàng một cái. Ồ, chủ ý này. Tần Mệnh quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn hắn, nhăn lông mày hỏi thăm. Thôi, trước hết để cho ta thử xem. Tần Mệnh lắc đầu. Bạch Tiểu Thuần đong đưa quạt xếp cười khẽ. Ta là cảm thấy bên người nhiều thêm một người giúp ta xem mệnh, rất tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt cái gì mà tốt, lập tức sắp không tốt. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Một thớt chiến mã màu vàng đang tùy ý chạy như điên, tiếng nổ lớn ầm ầm, Cổ Nguyệt trong tay cầm chiến đao, lưng cõng đại cung, xông lại nơi này. Cổ Nguyệt sư huynh, làm sao lại rảnh rỗi tới nơi này? Thạch Nhã Vi nghênh tiếp kim mã Cổ Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ không ổn, mơ hồ đoán được mục đích hắn đến đây. Truy nã Nghiêm Hâm, Hàn Uy, Thẩm Tinh, Bạch Tú. Cổ Nguyệt cao cứ chiến mã, thanh âm to lớn âm vang, như là kiếm sắc ra khỏi vỏ, mang theo cỗ khí thế sắc bén đến bức người. Quả nhiên, còn chưa hết hy vọng. Thạch Nhã Vi nhẹ gật đầu với Hàn Uy cùng Thẩm Tinh hai bên. Hai người đã chuẩn bị xong, trong lòng không quỷ, cũng không sợ điều tra. Nhưng, Trung Ly Phi Tuyết ngồi ở dưới một gốc cây cổ xưa đến rậm rạp mà thụ minh tưởng, dường như không nghe thấy thanh âm của hắn. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần ngồi tê cả mông cách đó không xa, thấp giọng đang nói gì đó, cũng dường như không có chú ý có người tới như vậy. Bầu không khí xấu hổ. Ba người Thạch Nhã Vi lặng lẽ quay đầu lại, đây là như thế nào? Cố ý xử lý lạnh sao? Thạch Nhã Vi ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Nghiêm Hâm cùng Bạch Tú. Thiên tử có thể bỏ qua, các ngươi có tư cách gì? Cái này không phải cố ý gây chuyện sao? Cổ Nguyệt là phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, rơi xuống trong tay hắn, dù cho có giết chết ngươi, cũng nhiều lắm thì chịu điểm trách phạt, không ai dám làm gì hắn. Nghiêm Hâm, Hàn Uy, Thẩm Tinh, Bạch Tú, cùng ta đi. Cổ Nguyệt hùng trắng oai hùng, khí vũ hiên ngang, dẫn theo chiến đao uy thế nghiêm nghị. Khí chẳng thánh võ ngũ trọng thiên không che giấu chút nào phóng thích ra, ép tới bọn người Thạch Nhã Vi hô hấp không thông, ngực bụng khó chịu. Hàn Uy cùng Thẩm Tinh lập tức theo sau, nhưng Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần xa xa còn không có để ý tới. Cổ Nguyệt cười lạnh, loại đau đầu này hắn thấy nhiều, ngang cùng ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, hắn giống như không có chú ý tới bọn người. Tần Mệnh lạnh lùng, nắm chặt cương ngựa, đi. Kim Mã hí hót, chở hắn bay lên không mà đi. Hàn Uy cùng Thẩm Tinh hai mặt nhìn nhau, lại mắt nhìn Tần Mệnh Bạch Tiểu Thuần, nhún nhún vai bước nhanh đuổi kịp. Cứ đi như vậy. Thạch Nhã Vi kinh ngạc, hôm nay Cổ Nguyệt vậy mà không có truy cứu. Nhưng mà, Kim Mã sau khi xông ra ngàn thước, Cổ Nguyệt thấy Nghiêm Hâm cùng Bạch Tú còn không có đứng dậy, trong tay chiến đao chấn động, luân không mà lên, đánh ra một đạo ánh đao cuồng liệt, xé trời chém đi. Ánh đao tập kích nghìn trượng, mãnh liệt gào thét, lại ở nửa đường hóa thành một đầu chiến lang màu vàng, tốc độ tăng vọt, hào quang mở lớn, bạo tăng vài phần khí tức say máu, đánh về phía Tần Mệnh. Nghiêm Hâm, tránh ra! Thạch Nhã Vi sợ hãi kêu to, liền biết Cổ Nguyệt không phải dễ trêu chọc như vậy. Thánh võ ngũ trọng thiên, dù chỉ là tiện tay một kích, cũng tuyệt đối không phải tứ trọng thiên có thể chống cự. Yết hầu Tần Mệnh lăn một vòng, miệng phát động, một cổ trầm đục quái dị vang vọng trong miệng, toàn thân hắn khí thế kịch biến, trong mồm như là thai nghén một mảnh lôi chiều. Oanh, hắn há miệng một phun ra, một tia sấm sét màu máu bắn tới, như là đầu lưỡi màu đỏ như máu, càng như là sợi xiềng xích, cuồng dã đi nhanh, bạo kích ác lang. Giống, ác lang đột kích, khí thế ngập trời. Nhưng, ầm ầm, vô số năng lượng mũi nhọn biến thành ác lang trong nháy mắt bị xuyên thủng, bộc phát ra một tiếng nổ lớn như núi cao vỡ vụn, bôn lôi mặc thể đi qua, bạo kích Cổ Nguyệt phương xa, biểu lộ lãnh tuấn kiên nghị trên mặt Cổ Nguyệt hơi đổi, huyết lôi nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, trong chốc lát giết đến phụ cận, hắn vung mạnh đao chém qua, tinh chuẩn chặn đánh, nhưng, oanh một tiếng nổ, huyết lôi dường như ẩn chứa trăm vạn lực lượng bạo kích. Phá lên uy năng vô tận, chấn đến chiến đao loạn chiến, chấn đến cánh tay run lên, da thịt trong lòng bàn tay sống sờ sờ vỡ nứt. Bất ngờ không đề phòng, Cổ Nguyệt lại muốn bị lực lượng khổng lồ mang bay ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai chân hắn phát lực, kẹp lấy bụng ngựa, vốn tưởng rằng có thể khống chế thân thể, cũng vì lực trùng kích cực lớn, cả người lẫn ngựa toàn bộ sốc lên 360 độ. Tiếng nổ tung dữ dội âm động tứ quý đảo, gần như trong chớp mắt, tất cả mọi người đều ngưng trọng kinh nghi nhìn qua phương nguồn gốc âm thanh bạo tạc. Kẻ mẫn cảm còn tưởng rằng là kẻ địch lại giết trở về. Thạch Nhã Vi khẽ há đôi môi đỏ mọng, biểu lộ vô cùng khoa trương, thật không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Nghiêm Hâm, đánh bay. Cổ Nguyệt, ta. Hàn Uy cùng Thẩm Tinh suýt chút nữa tuôn ra lời nói tục, nhìn Cổ Nguyệt cùng Kim Mã tung bay một cái, nhìn lại Tần Mệnh khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, có loại cảm giác hoảng hốt không quá chân thật. Vừa rồi, có thật không? Kim Mã hí hót, tức giận không kềm được, toàn thân cơ bắp căng cứng. Kim quang vạn trượng, như là một vòng mặt trời treo tại giữa không trung, trói lọi rừng núi, kim quang hừng hực, tiếng nổ lớn ầm ầm, bên trong như là có nghìn vạn con chiến mã đang lao nhanh. Cổ Nguyệt nắm chặt chiến đao, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cánh tay phải cũng đang có chút run run, đó là cái gì? Thậm chí có lực lượng khổng lồ như thế. Chủ quan, té ngã trong tay một kẻ săn giết, còn là tại tứ quý đảo thần thánh. Sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh cứng, trong lòng như là có ngọn lửa bừng bừng bùng cháy. Đã rất ít khi không có phẫn nộ qua như vậy. Ngươi dám ở trước mặt ta chơi dối lừa. Tần Mệnh ha ha cười khẽ, rõ ràng là ngươi đánh lén trước, ta trả lại ngươi một chiêu mà thôi. Ăn phải cái lỗ vốn, lại người khác chơi dối lừa. Với cái tâm tính này của ngươi, làm sao lên làm phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện được thế? Ngươi rất cuồng, luận sự mà thôi, làm sao, trước kia không có người từng nói như vậy với ngươi sao? Cổ Nguyệt phó thống lĩnh, con mắt không muốn luôn nhìn lên. Ngẫu nhiên cũng phải tiếp địa khí, nhìn thẳng nhìn người. Một kẻ săn giết, cũng xứng dạy dỗ ta. Không nên coi thường kẻ săn giết, mất mặt là việc nhỏ, đừng ném mạng. Ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Muốn chết. Cổ Nguyệt thúc ngựa, xách đao thẳng hướng Tần Mệnh. Kim quang mênh mông cuồn cuộn, như vạn mã bôn đằng, oanh động trời đất, khí tức cuồn cuộn mà đến. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai từ đỉnh Dược Sơn truyền đến. Sóng âm sắc nhọn xuyên thủng mây mù, bạo kích sóng dữ màu vàng. Vừa chạm xuống, kim quang sóng lớn toàn bộ lui tán, kim mã thống khổ hí hót, liên tiếp lui về phía sau, Cổ Nguyệt đều mặt lộ vẻ thống khổ, thu lại chiến đao. Kẻ nào cho ngươi lá gan, dám ở chỗ này xuống xã? Một vị lão giả thủ hộ Dược Sơn từ giữa không trung đi xuống, một bước hơn trăm thước, thân thể già nua, nhưng lại uy nghiêm bá đạo, trong hai mắt bắn tung tóe tinh mang, như là có hai mảnh đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt, tràn ngập uy thế to lớn không gì sánh kịp. Lượng lớn cường giả từ bốn phương tám hướng chạy tới. Hùng hổ, toàn thân khí tức sát phạt, vốn tưởng rằng là kẻ địch xâm lấn, nhưng vừa đến xem xét, làm sao chỉ có Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt ôm quyền xin lỗi lão nhân, nhưng không có súng ngựa, cũng không có khom người, cảnh giới hắn không bằng trưởng lão Dược Sơn, nhưng lại là một trong tam đại phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, địa vị không thấp hơn đối phương. Huống chi hai bên phân thuộc hệ thống khác nhau, hắn càng không cần thiết phải hành đại lễ. Nhưng lão nhân lại không để cho hắn sắc mặt tốt, nghiêm khắc quát hỏi. Đường đường là phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, quy củ cũng đều không hiểu. Nơi này là Dược Sơn, há lại cho ngươi tới Dương Oai. Cho ngươi một cơ hội, giải thích việc làm vừa rồi, nếu không trục xuất Tứ Quý Đảo, vĩnh viễn không được bước vào. Cổ Nguyệt nghênh tiếp ánh mắt trưởng lão, chấn thanh hô to, ta phụ mệnh Hắc Thạch Điện, truy nã thị vệ thiên tử. Truy nã cận vệ thiên tử. Các cường giả vây tới kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Truy nã thời điểm này truy nã cận vệ thiên tử, chẳng lẽ có quan hệ cùng sự kiện xâm lấn lần này? Trưởng lão Dược Sơn đều khẽ nhíu mày, nguyên nhân gì? Trung Ly Phi Tuyết đi đến phía trước, giọng điệu nguội lạnh, Cổ Nguyệt sư huynh, nói chuyện cần phải chịu trách nhiệm. Dựa vào cái gì bắt người? Ai cho lệnh cho người bắt người? Tại sao phải bắt người tại thời điểm này? Người vùng đao loạn trảm, đây là giết người, hay là bắt người? Nếu như không cho ta một lời giải thích, dù cho nào đến chỗ đại trưởng lão, ta cũng tuyệt đối không tha cho ngươi. Một tiếng cuối cùng, cường thế giận dữ mắng mỏ, thanh âm đều trở nên rất sắc nhọn. Ánh mắt toàn trường lại đồng loạt chuyển tới Trung Ly Phi Tuyết nơi này, đều rất kinh ngạc. Thiên tử này đủ bá đạo, trực tiếp đối đầu với phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện. Cổ Nguyệt hơi trầm mặt xuống, không nghĩ tới Trung Ly Phi Tuyết lại không cho hắn mặt mũi như vậy, còn tuyên bố muốn ồn ào đến chỗ đại trưởng lão. Lần trước hắn tới bắt Nghiêm Hâm, kỳ thật chỉ là đơn giản xin chỉ thị trưởng lão chủ sự thân cận, không có cho các trưởng lão chủ sự khác biết. Xử lý mấy thị vệ vừa tới mà thôi, một chuyện nhỏ còn chưa tới phiên 6 vị trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện đều ra mặt. Hắn chỉ cần có cái lý do hợp lý là được. Nhưng bởi vì đột nhiên Minh Linh đảo đại loạn, hắn không thể không tạm thời đặt xuống. Mấy ngày nay bầu không khí trên đảo không lại khẩn trương như vậy. Vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới việc này, liền thuận đường mang bọn người Nghiêm Hâm đi. Không nghĩ tới vậy mà gây ra trận hài hước như vậy. Hắn lại bị một kẻ săn giết hố cho, còn bị Trung Ly Phi Tuyết chống đối. Trưởng lão Dực Sơn từng bước một đi xuống, Cổ Nguyệt, nói rõ ràng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắc Thạch Điện bắt người, không quan hệ cùng Thu Nguyên Các. Nếu như lý do bắt người có quan hệ cùng sự kiện xâm lấn lần này, vậy đó cũng không phải là chuyện một nhà Hắc Thạch Điện. Hắc Thạch Điện hạ lệnh điều tra người tiến vào Chu Thiên Điện gần đây nhất, Trung Ly Phi Tuyết là thiên tử, cho nên cận vệ thiên tử giao cho ta tự thân xử lý. Sao ta không có nhận được mệnh lệnh này? Trưởng lão Dực Sơn rất mẫn cảm, thời điểm này bắt người, ý vị như thế nào? Lại là xuất phát từ cân nhắc gì? Bạch Tú cười khẽ, đó là bởi vì hắn 8 ngày trước đã nói như vậy, Cổ Nguyệt thống lĩnh, lúc ấy nói như vậy coi như hợp lý. Hiện tại còn nói như vậy, liền có chút. Không thể nào nói nổi. Thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để những cao giai địa võ cùng đám thánh võ kia nghe rõ ràng. 8 ngày trước. Kéo đến bây giờ sao? Mệnh lệnh 8 ngày trước, hiện tại ta chấp hành cũng không muộn. Trung Ly Phi Tuyết bỗng nhiên nói, Cổ Nguyệt, ngươi đại biểu chính là Hắc Thạch Điện, hay là cá nhân ngươi? Đương nhiên là Hắc Thạch Điện. Vậy thì nói rõ ràng là vị trưởng lão chủ sự nào ra lệnh, là xuất phát từ nguyên nhân gì? Muốn lấy người của ta, không để lại lý do, mơ tưởng. Trung Ly Phi Tuyết, ngươi cũng là nửa người của Hắc Thạch Điện, nói chuyện làm việc, cân nhắc xuống hậu quả. Cổ Nguyệt dùng ánh mắt cảnh cáo Trung Ly Phi Tuyết, đừng có lại náo đi xuống, lỏng loẹt miệng, để cho ta mang người đi, hôm nay cứ như vậy thôi. Nếu không, náo lớn, đối với ai cũng không tốt. Nhưng Trung Ly Phi Tuyết lại không bỏ qua cho hắn, trả lời vấn đề của ta trước. Đám người ở ngoài xa đều trao đổi ánh mắt, chuẩn bị xem náo nhiệt, mặc dù không phải là kẻ địch xâm lấn. Để cho bọn hắn sợ bóng sợ gió một hồi, trong lòng không thoải mái. Tuy nhiên trò hay có thể nhìn thấy thiên tử đối kháng phó điện chủ Hắc Thạch Điện, cũng rất có ý tứ. Tại thời kỳ mẫn cảm Diêu Văn Vũ bị Hắc Thạch Điện bãi miễn, Trung Ly Phi Tuyết cũng dám trực tiếp chống đối phó thống lĩnh Cổ Nguyệt đại biểu cho Hắc Thạch Điện. Cái lá gan này cái khí thế này, để cho bọn hắn thầm hô đã nghiền. Trưởng lão Dực Sơn khẽ nhíu mày, cái này làm sao nghe đến như là hai người đang đấu khí. Hắn không muốn loại mắng chiến ác liệt này xuất hiện tại Dực Sơn, lạnh lùng quát hỏi. Cổ Nguyệt, nói rõ ràng, người ngươi mang đi, nói không rõ ràng, ta tự mình đi hỏi Hắc Thạch Điện một chút, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Cổ Nguyệt âm trầm, ngưng ngưng đôi mắt, lại quét mắt Tần Mệnh Khí Định Thần Nhàn ngồi ở xa xa đó, đang muốn mở miệng, lại bị Trung Ly Phi Tuyết cắt đứt, không dám nói, hay là biên không đi ra. Cổ Nguyệt sư huynh, ta đến thay ngươi nói, hay là chính ngươi lui ra. Ta phụng lệnh Hắc Thạch Điện bắt người, không cần giải thích trước với bất kỳ ai. Cổ Nguyệt cưỡi kim mã muốn đi đến chỗ bọn người Tần Mệnh, cho mặt không biết xấu hổ. Hắn phải bắt người, nhìn xem ai dám ngăn trở. Trung Ly Phi Tuyết dứt khoát ngăn cản, nếu chính ngươi đã không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Nghiêm Hâm cùng Bạch Tú là tử sĩ ta bồi dưỡng bên ngoài 5 năm trước, lần này mượn cơ hội thu vào Chu Thiên Điện, trở thành thị vệ tâm phúc của ta, việc này đã nhanh báo cáo cho chúng trưởng lão Hắc Thạch Điện. Nhưng Cổ Nguyệt nhận định ta cùng Nghiêm Hâm có mập mờ, có tư tình, liền chuẩn bị lợi dụng chức vụ, bắt lấy Nghiêm Hâm dằn vặt dạy dỗ. Cổ Nguyệt, lòng dạ này của ngươi, thủ đoạn này của ngươi, cũng xứng là phó thống lĩnh. Cũng xứng đến truy cầu Trung Ly Phi Tuyết ta. Ta xác định rõ nói cho ngươi, Nam tử thiên hạ có chết hết, ta cũng không tới phiên ngươi tới nhúng chàm. Không có thủ dụ trưởng lão Hắc Thạch Điện, ai cũng đừng hòng chạm người của ta. Trung Ly Phi Tuyết một phen tranh chua, là trực tiếp chưa cho Cổ Nguyệt bất luận mặt mũi gì. Không chỉ sắc mặt Cổ Nguyệt trở nên khó coi không gì sánh được, cũng làm cho tất cả mọi người ở đó hít vào ngụm khí lạnh. Náo lớn, việc này thật muốn náo lớn. Cổ Nguyệt là ai? Đây chính là phó thống lĩnh trẻ tuổi nhất Hắc Thạch Điện, là đại nhân vật tương lai có tư cách cạnh tranh vị trí thống lĩnh, hiện tại đã là tương đương nửa thiên vệ, quyền thế, bối cảnh, địa vị, tiền đồ, cùng với bản thân thiên phú của Cổ Nguyệt vân vân tại Chu Thiên Điện có thể nói là sắp ở phía trước, lại bị Trung Ly Phi Tuyết nhục nhã trước mặt mọi người. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Mệnh, 5 năm trước liền được bồi dưỡng làm tử sĩ. Đây là muốn từ tối thành sáng, tương lai tiền đồ quang minh. Tư Tình, hai người khẳng định có chút quan hệ gì, bằng không thì dùng tâm tính cùng địa vị Cổ Nguyệt, không có khả năng đơn giản ra tay đối với một thị vệ vừa tới. Sắc mặt Cổ Nguyệt lúc trắng lúc xanh, còn chưa từng có một nữ tử nào dám nhục nhã hắn như vậy, còn là ở trước mặt mọi người. Lợi dụng chức vụ, xử lý mấy tên thị vệ mà thôi, loại chuyện này quá bình thường. Rất đơn giản, không ai dám ngăn trở, cũng sẽ không có người nói cái gì, thật không nghĩ đến chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, vậy mà chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Trung Ly Phi Tuyết không phải không cho hắn mặt mũi, quả thực là không để cho Hắc Thạch Điện mặt mũi, nàng ở đâu ra lá gan. Quá kiêu ngạo, quá ghê tởm. Trung Ly Phi Tuyết cười lạnh, căn bản không để ý tới ánh mắt giết người của Cổ Nguyệt. Nàng cố ý tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra chuyện 5 năm tử sĩ, chính là vì mượn miệng những người này. Để cho tất cả mọi người biết rõ, Tần Mệnh cùng Bạch Tú là người đứng đắn, không phải không hộ khẩu, từ nay về sau ngoại nhân đối với Tần Mệnh Bạch Tú, ý nghĩ cũng chỉ có hiếu kỳ cùng hâm mộ, mà không phải hoài nghi thân phận. Như vậy sẽ chọc cho đến rất nhiều phiền toái, thực sự sẽ phòng ngừa một ít chí mạng tai họa ngầm. Sắc mặt trưởng lão Dực Sơn khó coi, quả nhiên là đấu khí giữa nam nữ. Tên Cổ Nguyệt này cũng thế, thời điểm mẫn cảm này còn có tâm tư xử lý Tư Tình nam nữ. Trung Ly Phi Tuyết này càng không hiểu chuyện. Chống đối trước mặt mọi người, ngôn ngữ nhục nhã, sợ chuyện huyên náo không đủ lớn. Hai thiên chi kiêu tử tỉnh táo biết rõ này, lúc nào lại trở nên không sáng suốt không tỉnh táo như vậy. Đều lùi cho ta xuống. Cổ Nguyệt, Trung Ly Phi Tuyết, trong 3 tháng, ai cũng không được bước vào Tứ Quý Đảo. Hắn không có quyền lợi quản chuyện Hắc Thạch Điện, cũng xử lý không được thiên tử cùng phó thống lĩnh. Nhưng nơi này là Tứ Quý Đảo, là phạm vi hắn phụ trách, hắn có quyền quyết định ai vào ai ra. Đệ tử cáo lui. Trung Ly Phi Tuyết hành lễ với trưởng lão, mang theo Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần rời khỏi, đi chưa được mấy bước, quát lạnh với Hàn Uy Thẩm Tinh xa xa, các ngươi là thị vệ của ta, hiểu các ngươi nên làm cái gì, cần phải nghe ai. Đừng tùy tùy tiện tiện đến một người, hù dọa vài tiếng, liền như chó vẫy đuôi mừng chủ. Ta dưỡng chính là thị vệ, không phải chó. Hàn Uy cùng Thẩm Tinh trong lòng run lên, trên mặt hừng hực, cúi đầu bước nhanh đuổi kịp, sắc mặt Cổ Nguyệt càng âm trầm, lời này không phải đang giáo huấn thị vệ. Rõ ràng là đang ngấm ngầm hại người kích thích hắn. Tốt thay cho Trung Ly Phi Tuyết ngươi, cho mặt không biết xấu hổ. Đám người vây xem biểu lộ quái dị, bá đạo. Thật lâu chưa thấy qua đối kháng cuồng mãnh như vậy. Ha ha, Cổ Nguyệt phó thống lĩnh hiện tại đều đã có tâm muốn bóp chết nàng đi. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần đi ở phía sau, từ xa xa ôm quyền đối với Cổ Nguyệt, đáp cái mỉm cười. Thật sự là đa tạ vị đại huynh đệ này, không có ngươi tới ngào mấy giọng này, chúng ta còn thật không nhất định lúc nào mới có thể công khai rời khỏi Dược Sơn. Tứ Quý Đảo, à Tứ Quý Đảo, chúng ta, tạm biệt. Bọn họ là đang mỉm cười nói lời cảm tạ, nhưng rơi vào trong mắt người khác, đây quả thực là hung hăng càn quấy khiêu khích, tại chỗ Cổ Nguyệt nơi này thì là tuyên chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại thời điểm Trung Ly Phi Tuyết mang theo Tần Mệnh rời khỏi Tứ Quý Đảo, Hắc Thạch Điện đã đi qua kịch liệt tranh luận, rốt cục cũng quyết định hai phương hướng đồng thời điều tra, một phương hướng là giả tưởng Tần Mệnh mang theo hắc giao chiến thuyền tiềm phục tại Chu Thiên Điện, một phương hướng là sự kiện lần này, thật ra là có chút bá chủ đang liên thủ hoạt động, bên trong Chu Thiên Điện có nội gian phối hợp, cân nhắc đến cục diện bây giờ, Hắc Thạch Điện cũng không có công bố ra ngoài, vẫn là dùng lùng bắt Tần Mệnh, Thiên Vương Điện, Tinh Linh Đại Địa vi chủ, để tránh đánh rắn động cỏ. Mặt khác phái ra 3 vị thiên vệ, cưỡi 3 đầu táng hải phạm tinh tích bí mật rời khỏi, càn quét hải vực phụ cận. Nếu như thật là có nội gian, phụ cận khẳng định có người bí mật ẩn núp, chuẩn bị tiếp ứng. Nếu như có thể tìm đến bọn hắn, có thể chứng minh là đúng là nội gian làm. Tần Mệnh thuận lợi rời khỏi Tứ Quý Đảo, sau khi trở lại vườn Ngự Uyển liền trốn vào khuê phòng Trung Ly Phi Tuyết, lập tức mở ra hắc giao chiến thuyền, mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào. Hiện ở bên ngoài thế nào? Yêu Nhi và mọi người nhìn thấy Tần Mệnh đi lên, trong lòng thở ra hơi. Bên ngoài 3 ngày, nơi này muốn nửa tháng, mỗi phân mỗi giây đều đang mong nhớ Tần Mệnh, thật sự là dày vò. Tinh Linh Đại Địa cùng Hải Linh mặc dù làm xinh đẹp, nhưng dù sao cũng đã triệt để chọc giận Hắc Thạch Điện, Tần Mệnh hiện tại có thể nói là cẩn thận, tùy thời khả năng rơi xuống hầm băng vạn trượng. Chỉ có tận mắt thấy Tần Mệnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại trước mặt bọn họ, mới có thể thật sự yên lòng. Đừng lo lắng, coi như thuận lợi, ta đã tìm đến phương pháp rời khỏi. Tần Mệnh nhẹ nắm tay của Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình, trấn an lòng của các nàng. Nhưng kẻ tù tội lại hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút ít thất lạc, muốn rời đi sao? Chúng ta đường xa đến đây, vốn tưởng rằng muốn làm lớn một hồi, náo cái long trời lở đất, kết quả dừng hơn nửa năm trên Hắc Giao chiến thuyền. Ngoại trừ bế quan chính là bế quan, cái gì cũng đều không có làm lại phải trở về. Lũ tù phạm nhún nhún vai, trở về liền trở về đi. Kỳ thật cũng không tính toi công bận rộn, Hắc Giao chiến thuyền này chính xác là một nơi tốt, hơn nửa năm tu dưỡng, các loại linh thảo tùy tiện ăn, nội thương trong thân thể đều điều trị không sai biệt lắm, thực lực còn có tinh tiến. Yêu Nhi nói, biện pháp gì? Cần chúng ta phối hợp không? Ta có thể ứng phó, các ngươi chờ tin tức là được rồi. Tần Mệnh đi đến bên cạnh Đồng Ngôn, nhìn thân thể cháy đen rách nát, lông mày một hồi cau chặt, như thế nào lại bức thành bộ dáng này, thử qua sinh mệnh thủy chưa? Thử qua, không dùng được. Đồng Hân hai mắt mông lung, các loại phương pháp điều dưỡng xử lý đều đã thử qua, nhưng cơ bản không có hiệu quả gì. Hiện tại Đồng Ngôn giống như là một đống thịt nhão đốt trọi, không có linh hồn, không có sinh mạng, cố gắng gì cũng đều không tốt. Tần Mệnh đứng dậy, Tiểu Bạch, điều tra. Bạch Tiểu Thuần nửa quỳ tại bên người Đồng Ngôn, vung lên vài tia hồn tơ, thấm vào thân thể của hắn, tuy nhiên rất nhanh liền lắc đầu, thật không có linh hồn, chỉ còn một bộ thây khô. Đồng Ngôn lúc ấy hẳn là dùng linh hồn của mình đốt lên cổ đăng. Cổ đăng sáng, hắn hồn diện, không có một chút hy vọng nào sao? Đồng Hân nước mắt tràn mi đến ra, vốn còn ôm lấy một chút hy vọng yếu ớt, hy vọng có thể từ trong miệng thiên tài linh hồn Bạch Tiểu Thuần. Này nghe được chút tin tức tốt, nhưng Bạch Tiểu Thuần mới mở miệng lại trực tiếp phán quyết Đồng Ngôn tử hình. Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân, nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Bạch, lại chẩn đoán cổ đăng. Dò xét hay không dò xét, không có cái ý nghĩa gì. Trong thân thể Đồng Ngôn không còn linh hồn, sinh mệnh thể cũng không còn, đã chết. Trong cơ thể sở dĩ còn có chút linh lực đang lưu động, hẳn là sau khi cổ đăng nhen nhóm chiếm đoạt khí hải. Các ngươi nhìn thấy loại tình huống này, cũng không phải Đồng Ngôn thật sự còn sống, chỉ là cổ đăng tạo thành biểu hiện còn sống giả mà thôi. Bạch Tiểu Thuần không muốn thương tổn Đồng Hân, nhưng tình huống Đồng Ngôn cứ như vậy bày ở chỗ này, đây là sự thật, chấp nhận cũng phải chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Đám người Mã Đại Mãnh thần sắc ảm đạm, khi trước đều là suy đoán, tuy nhiên trong lòng cũng ôm lấy một chút hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần nói ra, hy vọng xa vời, biến thành tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, dù cho U Minh Vương có ở chỗ này, cũng cứu không được hắn. Cứu người là cứu người sống, cứu không được người chết. Dù cho thiên hạ có mật bảo khởi tử hồi sinh, cũng là bởi vì thi thể bản thân còn có thể cứu, như Đồng Ngôn đây linh hồn đều đốt thành tro bụi. Dù cho hắn cải tạo một linh hồn, cũng không còn là Đồng Ngôn. Đồng Hân sụp đổ, ngã vào trong ngực Tần Mệnh khóc không thành tiếng. Mọi người trầm mặc, băng qua vạn dặm cổ hải, mạo hiểm lèn vào Chu Thiên Điện, nhưng lại là lấy được một cỗ thi thể. Nó khiến người ta sao có thể chấp nhận, mặc dù tính cách Đồng Ngôn có chút bướng bỉnh quái đản, cũng không tính làm cho vui mừng, nhưng hắn là người đáng để kết giao bằng hữu, nhất là hắn thủ hộ đối với tỷ tỷ, để cho tất cả mọi người khâm phục. Tại bên trong nhà tù nguy nan này, cũng bởi vì tranh thủ cho tỷ tỷ chút đãi ngộ tốt hơn, mà dứt khoát chịu chết, thử hỏi ở đó, mấy người có thể làm được. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Ngồi ở trước mặt Đồng Ngôn, từ mi tâm dẫn ra vài hồn tơ, quấn quanh tại năm ngón tay đầu ngón tay, đặt tại phần bụng đốt trọi của Đồng Ngôn. Hồn tơ thấm vào khí hải, cẩn thận nhìn trộm, linh vụ giống như là tầng mây bao phủ khí hải mênh mông, rộng lớn khôn cùng, một chiếc đèn màu xanh đồng cổ xưa lơ lửng ở biển trời, thoạt nhìn nhỏ bé như vậy, an tĩnh như vậy, nhưng lại giống như là trọng tâm thế giới, rõ ràng đến chói mắt, tâm hỏa thanh đồng cổ đang nhảy, ánh lửa giống như là gợn nước nhẹ nhàng. Bạch Tiểu Thuần đan vài tia hồn tơ vào thành mê ảnh chính hắn, lơ lửng ở giữa sương mù từ xa xa ngắm nhìn thanh đồng cổ đăng kia, chợt nhìn không ra thần bí cùng đặc biệt gì, cũng không giống như là hung khí thôn phệ linh hồn người ta. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần muốn đến gần chỗ đó, bấc đèn thanh đồng cổ đăng lại đột nhiên tách ra ánh sáng màu lam ngập trời, như là sóng dữ lao nhanh trên đại dương mênh mông, cuộn sạch bốn phương tám hướng, trong một cái chớp mắt liền chật ních cả phiến không gian khí hải. Vài tia hồn tơ của Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt đã chôn vùi. Bạch Tiểu Thuần thống khổ khẽ kêu, như điện giật rút về tay phải. Quá đột nhiên, hắn không hề chuẩn bị. Như thế nào? Mã Đại Mãnh tranh thủ thời gian đỡ lấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vặn lấy cái trán đau nhức kịch liệt, một hồi lâu mới chỉ hoãn qua. Cổ đăng thật bá đạo, rất nhỏ khẽ động cũng đã làm kinh động đến nó. Trong chớp mắt lửa xanh kia tách ra, để cho hắn cảm nhận được hồn uy đáng sợ trước nay chưa từng có, như là một tôn cổ thần, trong trời đất hỗn độn thức tỉnh. Mênh mông khí hải đều chấn động dữ dội, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm không dứt, như là bão tố kéo xuống đại dương mênh mông. Hồn lực cổ đăng vô cùng mạnh, so với ta nghĩ mạnh gấp trăm lần. Nó hiện tại đã khống chế khí hải, dùng không bao lâu sẽ sử dụng hồn lực bỏ thêm vào bộ thân thể này, thay thế linh hồn đã từng của Đồng Ngôn, khống chế thân thể này. Đồng Ngôn. Ồ, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, yên tĩnh một lát, từ từ ngồi thẳng thân thể, cẩn thận hồi tưởng lại. Đồng Ngôn như thế nào? Nói chuyện. Mã Đại Mãnh cua cua tay tại trước mặt hắn. Đừng nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần lập lòe ánh mắt, suy đi nghĩ lại, vội vàng từ mi tâm ngưng tụ lên vài hồn tơ, lần nữa thấm vào khí hải. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đồng loạt nhìn hắn, như thế nào? Là lạ ở chỗ nào sao? Khí hải Đồng Ngôn đã khôi phục nguyên dạng, sương mù mịt mờ, tràn ngập biển trời, thanh đồng cổ đang bình tĩnh thiêu đốt lên. Bạch Tiểu Thuần hóa hồn tơ thành hình người, ngưng thần quan sát một lát, vọt tới đối với mảnh cổ đăng kia. Ông, cổ đăng làm tỉnh giấc, như là tôn cổ thần mở hai mắt ra, mông lung khí hải đều rung rung, bấc đèn cổ đăng tách ra lam quang ngập trời, cuộn sạch lao nhanh, bốn phương cuộn trào mãnh liệt mà đi, khí hải bình tĩnh đều nhấc lên vô tận sóng lớn, to lớn đến rung động. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết, đầu như kim châm, thân thể run rẩy. Hồn tơ cùng linh hồn của hắn tương liên, chôn vùi hồn tơ cũng chẳng khác nào tổn thương đến linh hồn. Bạch Tiểu Thuần chỉ hoãn một lát, lại lần nữa ngồi thẳng, từ mi tâm hấp thu vài hồn tơ thấm vào khí hải, chỉ chốc lát sau lần nữa kêu thảm thiết, hắn đau đớn đến sắc mặt đều tái nhợt. Tiểu Bạch, đến cùng như thế nào, nói chuyện. Tất cả mọi người nóng nảy, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại như là cái gì cũng đều không nghe thấy, lần lượt ngưng tụ hồn tơ, lần lượt kêu thảm thiết, lần lượt ngồi thẳng người, cuối cùng con mắt cái mũi đều chảy ra máu loãng, mồ hôi treo đầy đôi má, làm ướt y phục màu trắng của hắn. Mọi người âm thầm hít thở, vừa khẩn trương nhìn. Tần Mệnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần có thời điểm không bình tĩnh như thế này. Bạch Tiểu Thuần trước trước sau sau thử 17 lần, suy yếu cúi đầu, đau đớn đến mức thân thể đều muốn co rút. Máu tươi theo khóe mắt cùng cái mũi, treo đầy đôi má trắng nõn. Tất cả mọi người mím môi, kỳ quái lại sốt ruột. Bạch Tiểu Thuần lần này chỉ hoãn trong chốc lát, khí tức mất trật tự đến ồ ồ ồ, tuy nhiên không có lại đi dò xét khí hải. Tiểu Bạch, Đồng Hân rưng rưng nước mắt, vừa đợi chờ vừa khẩn trương nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hành động như thế dường như lại đang cho nàng hy vọng. Các ngươi nói. Bạch Tiểu Thuần vặn lấy cái trán căng ra đau nhức, thanh âm rất suy yếu, có một loại khả năng hay không? Khả năng gì? Linh hồn của Đồng Ngôn không có đốt sạch. Trong thân thể của hắn không phải là không có linh hồn sao? Bạch Tiểu Thuần dùng sức lắc đầu, giơ lên gương mặt tái nhợt nhưng lại mang theo nụ cười tươi, trong thân thể không còn, nhưng trong cổ đăng. Có ý gì? Ta không dám hoàn toàn xác định, chỉ là một loại phỏng đoán, linh hồn của Đồng Ngôn không có diệt, mà là bị nhốt trong cổ đăng. Hay hoặc là, trong đầu Bạch Tiểu Thuần có rất nhiều loại phỏng đoán, nhưng lại cũng không dám có kết luận. Ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? Mã Đại Mãnh nóng này. Mỗi lần ta thăm dò cổ đăng, đều làm tỉnh giấc nó, bấc đèn ở bên trong sẽ dấy lên lam quang mãnh liệt, cuộn sạch cả phiến khí hải. Nhưng, ta tỉ mỉ nhìn nhiều lần như vậy, mỗi lần lam quang tách ra trong nháy mắt, trong cổ đăng có một quang ảnh màu tím mơ hồ xuất hiện. Ta suy nghĩ, cái quang ảnh màu tím này có phải là linh hồn của Đồng Ngôn hay không? Bạch Tiểu Thuần nhiều lần xác định 17 lần, rốt cục cũng thấy rõ, có thể kết luận đây không phải là ảo giác, cũng là cường quang dưới sự kích thích lên sắc màu mê loạn. Đó chính là ánh tím, một cái bóng người màu tím, cuộn mình. Bóng người này có phải là linh hồn của Đồng Ngôn hay không? Người nói là, Đồng Ngôn còn sống. Hắn còn có hy vọng. Thanh âm Đồng Hân đều đang run rẩy, mắt đầy hy vọng nhìn Bạch Tiểu Thuần, bàn nắm chặt tay của Tần Mệnh đều không tự giác càng nắm càng chặt. Bọn người Tần Mệnh đều kinh hỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần, linh hồn của Đồng Ngôn vẫn còn. Trong thanh đồng cổ đăng, ta không dám cam đoan, chỉ là có loại khả năng kia. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, không dám cho Đồng Hân kỳ vọng quá lớn, bằng không thì lại biến thành tuyệt vọng, nàng sẽ sụp đổ. Như thế nào mới có thể xác định? Đồng Hân mắt ngậm dòng nước mắt nóng, Đồng Ngôn còn sống. Hắn còn có thể đứng lên. Ta ở tại chỗ này, quan sát vài ngày. Tuy nhiên cái gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Tần Mệnh, nếu thật là linh hồn Đồng Ngôn, lại có thể kiên trì đến bây giờ, có khả năng là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Ta đề nghị, mau rời khỏi Chu Thiên Điện, về Xích Phượng luyện vực tìm U Minh Vương, tìm mấy vị lão tổ tử viêm tộc. Nếu như bên trong thanh đồng cổ đang thật có linh hồn của Đồng Ngôn, chỉ có bọn hắn mới có thể cứu hắn. Đồng Hân nắm chặt tay của Tần Mệnh, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, chúng ta có thể rời khỏi nơi này sao? Có thể. Tần Mệnh mỉm cười, vì nàng vuốt thuận vài sợi tóc đen trên trán. Ta bảo đảm, gặp nguy hiểm sao? Đồng Hân muốn cứu Đồng Ngôn, nhưng nàng không ngốc, muốn rời khỏi Chu Thiên Điện nào có dễ dàng như vậy. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, dâng lên phong hiểm gì cũng đều giá trị. Cần chúng ta làm cái gì? Tiểu Xuyên kỳ quái, nơi này đang toàn diện giới nghiêm, cho dù là con ruồi đều đừng hòng bay ra đi, Tần Mệnh có thể có biện pháp nào? Đợi ta chuẩn bị xong, lại thông chi các ngươi. Tần Mệnh rời khỏi Hắc Giao chiến thuyền, trong lòng thở phào một cái, trên mặt rốt cục cũng lộ ra chút nụ cười nhẹ nhõm. Có hy vọng là tốt, có hy vọng là tốt, hiện tại việc cấp bách là mau chóng đưa bọn hắn ra khỏi Chu Thiên Điện. Thạch Nhã Vi đến tìm Trung Ly Phi Tuyết, tiến vào đại sảnh liền nhìn thấy Tần Mệnh từ trong khuê phòng thiên tử đi ra, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu xa, lông mày nàng nhíu một cái, chợt khôi phục bình thường, không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Trung Ly Phi Tuyết đang ngồi ở trên giường êm nhắm mắt minh tưởng, thản nhiên nói, có việc. Thiên tử, ta thấy là chuyện ngài rằng co với Cổ Nguyệt tại Dược Sơn. Có chút không ổn, hắn dù sao cũng là phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, lại là đệ tử thân truyền của Cổ trưởng lão, ngài nhục nhã hắn như vậy, không chỉ sẽ chọc giận hắn, cũng có thể sẽ trêu chọc Cổ trưởng lão. Ý kiến của ta là, ngài tốt nhất là tự mình đi chào hỏi cùng Lâm trưởng lão, do ngài ấy ra mặt cùng Cổ trưởng lão giải thích, miễn cho rước lấy phiền toái gì. Còn có chuyện khác sao? Cái này cũng chưa tính là đại sự sao? Thạch Nhã Vi trong lòng tức giận, vì cái tên Nghiêm Hâm này, có cần phải muốn đắc tội Cổ Nguyệt không? Thiên tử, ngài phải nhìn thẳng vào chuyện này, dù cho ngài không thích Cổ Nguyệt, cũng không cần thiết đem quan hệ náo cứng. Hắn dù sao cũng là phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, tùy tiện tìm mấy cái cớ, có thể tránh mang đến cho ngài rất nhiều phiền toái. Xảy ra chút ít chuyện, chúng ta có thể ứng phó, nhưng đại sự xảy ra, rất có thể ảnh hưởng địa vị thiên tử ngài. Thạch Nhã Vi nói xong, chỉ vào Tần Mệnh quát tháo, đều là vì ngươi, ta mặc kệ ngươi trước kia là làm cái gì, đến Chu Thiên Điện này, nên là phân ưu vì thiên tử, là giải nạn vì thiên tử, ngươi trái lại, những ngày này ngoại trừ gây chuyện chính là gây chuyện, ngươi có bộ dạng một thị vệ sao? Tần Mệnh mỉm cười, lại không cãi lại, đi thẳng ra gian phòng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thạch Nhã Vi muốn tức điên, hung hăng càn quấy, quá kiêu ngạo. Đủ rồi. Trung Ly Phi Tuyết thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo uy nghiêm thiên tử. Thiên tử, ngài quá dung túng hắn, coi như các ngươi. Các ngươi cũng không thể do tính tình của hắn mà theo được. Nơi này là Chu Thiên Điện, đẳng cấp xâm nghiêm, rắc rối phức tạp, hắn lại cái gì cũng đều không hiểu. Nói không chừng lúc nào đó liền bị người khác lợi dụng, đến lúc đó ngay cả ngài đều liên quan đi vào. Người đem chúng ta quan hệ để lộ cho Cổ Nguyệt là ngươi đi. Trung Ly Phi Tuyết dương mắt lên, nhàn nhạt lườm nàng một cái. Ta, rốt cuộc là ai đang trêu chọc phiền toái, ta chỉ là, đã biết rõ hắn mới tới, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nên dạy hắn, giúp hắn, mà không phải hại hắn. Đi thôi, đều đừng nói gì nữa, lui ra đi. Thiên tử, lui ra. Thạch Nhã Vi trong lòng ủy khuất, bỗng nhiên cảm thấy cùng thiên tử không thân rất nhiều, nàng yên lặng mà ra khỏi phòng, nhưng trước khi đóng cửa vẫn là nhịn không được hỏi một câu, thiên tử, ngài cùng hắn, ở cùng một chỗ. Đúng thì thế nào, không đúng thì sao? Thạch Nhã Vi cúi đầu, không lại hỏi nhiều, nhẹ nhẹ cho nàng đóng cửa phòng lại. Tần Mệnh đang ngồi trong sân, thổi cái huýt sáo đối với Thạch Nhã Vi, Thạch cô nương. Cút! Thạch Nhã Vi trầm mặt xuống. Dẫn ta đi dạo khắp nơi chứ. Tần Mệnh đứng dậy đuổi kịp nàng. Nghĩ đến xinh đẹp. Người tốt nhất thành thành thật thật ở tại chỗ này, để cho thiên tử che chở ngươi, nếu không. Nếu không như thế nào đây? Cổ Nguyệt sẽ xe sống ngươi. Vậy thì tránh hắn đi, không trêu chọc hắn. Một bên ở lại đó đi, có muốn ta xin chỉ thị thiên tử, để cho thiên tử an bài ngươi hay không? Ngươi! Thạch Nhã Vi quay đầu lại trừng mắt hắn. Mời! Tần Mệnh mỉm cười đưa tay. Thạch Nhã Vi một tay kéo lấy cổ áo của hắn, từ trên xuống dưới nhìn hắn một chút, ngươi nào điểm xứng đôi với thiên tử? Bộ dáng, khí chất, thân phận, thiên phú. Ngươi làm sao có mặt cùng thiên tử nói chuyện tình cảm? Lại thế nào có mặt đến Chu Thiên Điện? Ngươi thấy, ha ha, thế sự chính là kỳ diệu như vậy ha, ta thật hoài nghi ngươi hạ dược cho thiên tử. Nếu như thật có loại thuốc này, ta đã sớm cho ngươi chút. Vô sỉ, Thạch cô nương, mời. Đi đâu? Hiện tại đi dạo trên tòa đảo này. Không có tâm tình. Ta có tâm tư, xin mời. Ngươi có việc. Thạch Nhã Vi bỗng nhiên tỉnh táo lại, hỗn đản này còn có tâm tư thưởng thức phong cảnh. Thạch Nhã Vi không tình nguyện mang theo Tần Mệnh loạn chuyển bốn phía. Diện tích hòn đảo này là lớn nhất trong 17 hòn đảo tại Chu Thiên Điện, là cư trú cùng chỗ tu luyện của đám đệ tử nội điện, trải rộng các loại đình viện lầu các, còn có trên trăm diễn võ trường. Rất nhiều đình viện độc lập tọa lạc tại u cốc, bờ suối, là đãi ngộ chỉ thiên tử cùng đám đệ tử thân truyền trưởng lão mới có. Còn có rất nhiều diễn võ trường đặc thù, có thể thừa nhận thiên võ cảnh đối kháng, Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh thưởng thức phong cảnh trên đảo, dò xét lấy khí tức đệ tử lui tới, khi rảnh rỗi thì ngừng chân quan sát diễn võ trường to lớn, nhìn mấy trong mắt đối kháng náo nhiệt lại kịch liệt. Nhìn một cái, mau nhìn, bên cạnh Thạch Nhã Vi chính là Nghiêm Hâm mà Trung Ly Thiên Tử gần đây giữ gìn sao? Hẳn là vậy, thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Ai nói hắn 40, ta thấy cũng liền 30. Hẳn là do chú nhan thuật đi, cái tên Nghiêm Hâm này đâu chỉ là cận vệ, nghe nói quan hệ cùng thiên tử rất không tầm thường. Ha ha, người này không được, vừa mới tiến đến không có vài ngày, đã nhắm trúng phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện vì hắn tranh giành tình nhân, Trung Ly Thiên Tử càng là không quản Nhục Nhã Cổ Nguyệt đến bảo hộ hắn. Quan hệ khẳng định không tầm thường, Trung Ly Thiên Tử lại làm sao bao che khuyết điểm, cũng không đến mức trước mặt mọi người đối kháng phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện. Các ngươi lúc ấy là không có ở đó, Trung Ly Thiên Tử nói những lời kia, thật sự là chanh chua, mặt Cổ Nguyệt phó thống lĩnh đều đen. Thiên tử nuôi dưỡng tử sĩ 5 năm, xem ra tuổi nên không đến 40, vậy mà đã đến thánh võ tứ trọng thiên, Trung Ly Thiên Tử không ít xuống tâm huyết tại trên người hắn. Thật có quan hệ thân mật. Nhưng Trung Ly Phi Tuyết là thiên tử, thiên vệ tương lai, làm sao lại cùng một thị vệ, trước kia là tử sĩ, bây giờ là thị vệ tâm phúc, nếu như Trung Ly Thiên Tử thật muốn bồi dưỡng, tương lai rất có thể sẽ trưởng thành đến cao giai thánh võ, đến lúc đó thân phận liền không nhất định là cái gì, chớ xem thường hắn. Người này có thể được Trung Ly Thiên Tử coi trọng ưu ái, khẳng định không tầm thường, không có nghe nói nha, hắn một kích liền đánh bay Cổ Nguyệt phó thống lĩnh, đó là một thánh võ tứ trọng thiên bình thường có thể làm được hay sao? Đám đệ tử nội điện trong núi rừng đều nghị luận dồn dập sau khi nhìn thấy Tần Mệnh, đối với cận vệ thiên tử đột nhiên lóng lánh này vô cùng cảm thấy hứng thú. Trung Ly Thiên Tử bình thường thanh cao lãnh ngạo, đối mặt các loại truy cầu đều thờ ơ, lần này vậy mà vì một tên thị vệ công nhiên đối kháng phó thống lĩnh Hắc Thạch Điện, ảo diệu trong đây đáng để tinh tế suy nghĩ. Thạch Nhã Vi nghe mọi người nghị luận, trong lòng nói không nên lời là cái cảm giác gì. Thiên tử cùng Nghiêm Hâm có công khai thân phận sao? Nghe nhầm đồn bậy, qua mấy ngày có phải muốn nói hai người đều ở chung hay không? Nghiêm Hâm, hỏi ngươi một chuyện, Thạch cô nương, không trêu chọc ngươi đi, giọng điệu cứng như vậy. Ngươi làm sao có mặt tiến vào khuê phòng thiên tử? Chỗ đó thoải mái. Ngươi, không biết xấu hổ. Thạch cô nương, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Miễn đi. Gia gia của ngươi trước kia tại Táng Thần Đảo đã làm trưởng lão thủ hộ. Ngươi nghe ngóng ngược lại là rất rõ ràng. Muốn làm gì? Ta lại có thể làm gì? Tùy tiện tâm sự, ta nghe nói hai vị cung phụng Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên, khống chế Đồng Ngôn Đồng Hân chính là đoạt lại hai vị đan sư. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Ai ở đâu? Thạch Nhã Vi giọng điệu cứng nhắc, không muốn phản ứng hắn. Hai vị đan sư? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Có quan hệ tới ngươi? Ta trước kia liền rất ngạc nhiên đối với đan sư, nhưng vẫn chưa thấy qua thật sự. Đan sư đều là bảo bối, cho dù là đan sư bình thường nhất, cũng sẽ bị thế lực lớn bảo vệ. Một kẻ săn giết như ngươi còn muốn gặp, Thạch Nhã Vi cố ý cắn lại kẻ săn giết, kích thích hắn, giải tỏa phiền muộn trong lòng. Tần Mệnh không xấu hổ cũng không giận. Ta đây có chút ít tật xấu, muốn tìm đan sư điều trị, ngươi nhìn. Có thể mang gia gia của ngươi, đi phiền toái đan sư hay không? Tật xấu gì? Không dục. Thạch Nhã Vi thốt ra, muốn nhục nhã hắn, nhưng vừa nói xong bản thân cũng đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng che giấu bản thân xấu hổ, đan sư thân phận tôn quý, tính tình cổ quái, sao có thể tùy tiện luyện dược cho người khác? Đúng là không thể tùy tiện luyện, đây không phải muốn phiền toái gia gia của ngươi nha. Ta bảo đảm, sau khi chuyện thành nhất định sẽ có thâm tạ, sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không bạc đãi gia gia ngươi. Thạch Nhã Vi nở nụ cười, ha ha, thâm tạ, ngươi biết gia gia của ta thân phận gì không? Hắn sẽ để ý đồ của ngươi. Đừng xem thường kẻ săn giết như vậy nha, chúng ta quanh năm tu luyện tại bên ngoài, thám hiểm bốn phía, trong tay vẫn có chút bảo bối đặc biệt. Thạch Nhã Vi khinh thường. Bảo bối gì, lấy ra ta xem. Qua mắt của ta trước lại bàn. Ta những bảo bối này chưa từng cho người ngoài xem qua, ngươi cho ta bảo đảm trước, gia gia của ngươi có thể liên lạc với hai vị đan sư. Đương nhiên có thể. Ta có thể tin ngươi sao, ta liền điểm ấy bảo bối áp đáy hòm, ngươi phải là. Nào nói nhảm nhiều như vậy. Thạch Nhã Vi xoay người rời đi. Tốt tốt tốt, ta lấy ra. Tần Mệnh đi đến trong rừng cây phía trước, nhìn mọi nơi không có người, từ trong không gian giới, chỉ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ba cái hộp lưu ly trong suốt, bên trong riêng phần mình để đó ba kiện bảo bối. Xích Phượng luyện vực cướp sạch Chí Tôn Kim Thành, Bái Nguyệt tộc, Yêu Man tộc, thu hàng vô số bảo tàng, Tần Mệnh may mắn được phân ra rất nhiều. Đây là ba cái khá đặc thù bên trong, cũng là vô cùng chân quý. Đây là cái gì? Khinh thường nhàn nhạt trên mặt Thạch Nhã Vi biến mất, hiếu kỳ nhìn ba cái hộp lưu ly Tần Mệnh lấy ra. Ba cái hộp lưu ly thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, như là kiện hàng mỹ nghệ chăm chú tạo hình, óng ánh ánh sáng lung linh, Trong một cái lưu ly hộp là một cây tuyết liên tinh xảo, tuy nhiên một nửa là băng tinh, một bên lại là hỏa diễm. Đây là băng hỏa độc liên, hoa phân âm dương, tịnh đế mà sinh, phát lạnh nóng nhất, có kịch độc. Tuy nhiên, nếu như có thể hàng phục độc tính, băng hỏa độc liên tuyệt đối là chân bảo trong cực phẩm linh quả. Có thần kỳ như vậy. Thạch Nhã Vi nhìn Tần Mệnh, không quá tin tưởng. Cái này đây, trong hộp lưu ly khác tung bay lấy một dải dây lụa bảy màu, bình tĩnh ôn nhu, vầng sáng như nước, như là có linh tính, chậm rãi tung bay. Tần Mệnh nhún vai, ta cũng không biết đây là cái gì, là phát hiện trong cổ mộ tại một đáy biển. Trong cổ mộ ngoại trừ cái này, nhưng cái khác không có gì cả. Cái này đây, ta biết, địa nham đảm. Rốt cục trong ánh mắt Thạch Nhã Vi cũng lộ ra vài phần dị sắc, cẩn thận nâng lên cái hộp lưu ly thứ ba. Bên trong có một thứ tối như mực, như là con côn trùng to mọng đang chậm rãi nhúc nhích, nhưng thình lình sẽ mạnh mẽ phồng lên, vượt quá khỏi ba vòng, toàn thân dâng lên hỏa viêm màu đỏ, hóa thành linh thể quái dị dãy dụa rít gào khàn khàn, chỉ chốc lát sau lại về tới bộ dáng lúc trước. Tần Mệnh ha ha cười nói, Thạch cô nương kiến thức rộng rãi, ta cũng không biết cái này gọi là địa nham đảm. Ngươi lại không biết? Hô, Thạch Nhã Vi liếc mắt, nhưng lại nhịn không cầm được bưng lấy địa nham đảm, cẩn thận quan sát. Đây là một loại linh trùng kỳ diệu, sinh hoạt trong nham tương tại đáy biển, dựa vào thôn phệ nham tương làm thức ăn, nhiều mãnh thú sinh tồn trong nham tương là mỹ vị đồ ăn, tương đương với linh quả linh thảo trong nham tương. Nó không chỉ ẩn chứa năng lượng hỏa viêm nồng đậm đến tinh khiết, còn có tầm bổ linh hồn. Các loại công hiệu kỳ lạ như cường kiện da thịt hài cốt, ăn nó như là ăn đan dược. Nói như vậy, vừa lớn như ngón cái vậy cũng rất khan hiếm, mà to như củ cải trắng trước mắt này, tuyệt đối là thế hiếm thấy. Thạch cô nương ngươi nhìn một cái nào hợp ý, chọn một. Một cái làm sao đủ? Một cái liền muốn mời động đan sư Chu Thiên Điện. Ngươi biết địa vị của hắn trong đan sư tại cổ hải không? Vậy thì, hai cái. Tần Mệnh cắn răng một cái, hung hăng tâm. Thạch Nhã Vi nhìn bộ dạng Tần Mệnh thịt đau, trong lòng một hồi thoải mái. Ba cái, muốn toàn bộ. Đương nhiên, cái này đều tính vào tiện nghi. Người trước tiên đem ta đuổi, lại đi mời động ra ra, sau đó còn phải để cho lão nhân thỏa mãn. Quên đi thôi, ta không luyện đan nữa. Tần Mệnh cười cười, đem lưu ly hộp đang là từ trong tay Thạch Nhã Vi chiếm trở lại, quay người muốn đi. Đợi một chút, có ý gì? Ngươi là xem thường ta, hay là xem thường gia gia của ta? Tần Mệnh che chở ba cái hộp báu của hắn, ta liền nghĩ tùy tiện luyện một viên đan, ngươi đây giá quá mắc, ta vẫn là ra ngoài tìm người khác đi. Tùy tiện luyện, dùng năng lực lão nhân, tùy tiện luyện cũng muốn khủng gấp 10 lần, so với những luyện đan sư bên ngoài bỏ bao công sức luyện ra kia. Nói đi, muốn luyện đan dược gì? Thạch Nhã Vi cũng không muốn tha cho hắn, ba kiện bảo bối đều đến cho hắn túm lấy đến. Tần Mệnh mân mân miệng. Như vậy đi, ngươi đem chỗ ở vị kia lão nhân cho ta, ta tự mình đi tiếp. Ngươi cho rằng nơi đó là lữ điếm, muốn tiếp liền tiếp, thiên tử cũng không biết hắn ở đâu, càng đừng muốn gặp đến hắn. Gia gia của ngươi thật có thể đi. Gia gia của ta giao tình cùng lão nhân gia, năm đó ở Táng Thần Đảo làm trưởng lão thủ hộ 5 năm, mỗi lần trở về đưa đan dược đều là gia gia của ta phụ trách. Nói đi, muốn cái gì? Thân thể ngươi có cái tật xấu gì? Thạch Nhã Vi nhìn hắn từ trên xuống dưới, thoạt nhìn không có vấn đề. Cơ bắp cường tráng, khí thế rất thịnh, không giống như là có cái tật xấu gì. Chẳng lẽ, thật không dục à? Cũng không có bệnh da lông gì, chính là tâm bệnh. Ha ha, ngươi còn có tâm bệnh. Nhớ nhà, hay là nhớ mẫu thân, hay là muốn nữ tử. Loại tâm bệnh này đan dược trị không được. Thạch cô nương đừng nói khó nghe như vậy nha. Ta là sợ chết. Tần Mệnh cố ý đè thấp thanh âm. Sợ chết. Thạch Nhã Vi thật bị hắn làm cho tức cười, một kẻ săn giết, sợ chết. Sống thế nào đến thánh võ tứ trọng thiên, không dối gạt Thạch cô nương, ta vẫn luôn rất muốn một loại đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, để cho ta có thể sống lâu vài năm. Nói nhảm, ai không muốn sống lâu vài năm. Đại khái tại 7 năm trước, ta liền nghe nói một loại gọi đan dược có tên Thanh Minh Thọ Nguyên Đan, có lấy công hiệu thần kỳ tăng trưởng tuổi thọ, xanh trắng niên kỳ phục dụng hữu hiệu nhất. Ta những năm này luôn đang chuẩn bị tài liệu luyện đan, tìm hơn 10 loại, còn không có gom góp đủ, tuy nhiên cũng không xê xích gì nhiều. Ta đã sớm ngóng trông có thể gặp được đến luyện đan sư luyện cho ta một viên. Chỉ cần có thể luyện thành, mặc kệ cái giá lớn gì, ta đều nhận. Có loại đan dược này. Thạch Nhã Vi nghiêm túc nhìn hắn, động tâm. Kéo dài tuổi thọ tương đương để cho thân thể càng thanh xuân càng sức sống. Như vậy đối với tu luyện cũng có chỗ tốt. Ta là nghe người ta nói, bỏ ra giá tiền rất lớn mới đạt được nửa cách điều chế Thanh Minh Thú Nguyên Đan. Thạch cô nương, giúp một việc. Thạch Nhã Vi suy nghĩ. Ta tận lực đi thử, có được hay không, nhìn vận khí. Vậy làm phiền Thạch cô nương, tuy nhiên. Nói, đừng có rông dài. Nếu như lão nhân không đáp ứng, hoặc là luyện không ra, có thể hay không đem địa nham đảm, băng hỏa độc liên cùng lụa màu đều đưa về đến cho ta. Cái gì? Có ai cầu người khác làm việc như ngươi hay sao? Thạch Nhã Vi vừa trừng mắt, có xấu hổ hay không? Thật buồn xỉn. Thiên tử làm sao lại vừa ý loại người như vậy? Tần Mệnh cười cười, làm được, đương nhiên tốt, xử lý không thành lễ nặng như vậy các ngươi thu lấy trong lòng, cũng bất an không phải sao, ta lại cho các ngươi những vật khác đáp tạ. Nghĩ đến xinh đẹp, ba cái, ta thu sạch. Thạch Nhã Vi đem cưỡng ép thu đi ba cái lưu ly hộp. Ngươi cái này, quá không nói đạo lý. Sắc mặt Tần Mệnh phiền muộn, nhưng trong lòng lại ha ha nở nụ cười, lão nhân, ta đến đón ngươi về nhà. Thạch Nhã Vi mang theo ba kiện bảo bối Tần Mệnh cho nàng, còn có tài liệu luyện đan Tần Mệnh, vất vả chuẩn bị 7 năm tìm đến gia gia của nàng, nhõng nhẽo cứng ngâm, đau khổ cầu khẩn, cộng thêm lễ vật dụ dỗ, rốt cục cũng thuyết phục được gia gia của nàng. Gấm vóc đảo. Nơi này là một hòn đảo khá đặc thù trong 17 hòn đảo tại Chu Thiên Điện, diện tích không lớn, hoàn cảnh cũng rất đẹp và tĩnh mịch, nơi này không phải là chỗ tu luyện, cũng không phải nơi tồn bảo, càng không phải nghĩa trang gì, là nơi một đám tuổi tác đã cao, cảnh giới thoái hóa, ở vào trạng thái nửa tu dưỡng này dưỡng lão. Nói trắng ra là, những người này cơ bản đều là chút ít người sắp chết, Chu Thiên Điện cũng không cần đám lão già này đi chiến đấu, liền an bài đến nơi đây hưởng thụ sinh hoạt. Hoặc là biên lấy một ít sách vở, ghi chép lại võ đạo bản thân tâm đắc tu luyện, cùng với có chút kinh nghiệm, lưu cho những thanh niên đệ tử nội điện ngoại điện kia nhìn, trợ giúp bọn hắn tu luyện tốt hơn. Lão nhân cùng Dương Sơn sau khi bị mang về Chu Thiên Điện, tạm thời được an trí tại nơi này, hơn nữa là bí mật an trí, đặt ở trong một u cốc đặc thù, ngay cả phần lớn người trên tòa đảo này cũng không biết. Người ở phía ngoài càng không có mấy ai biết đến. Thứ nhất là vì bảo hộ bọn hắn, thứ hai là lão nhân thích yên tĩnh, chán ghét bị quấy rầy. Đại trưởng lão ban đầu là mãnh liệt yêu cầu đem lão nhân đặt ở chính giữa cấm đảo, nhưng tính cách lão nhân bướng bỉnh, chết sống không ngụ ở đó. Gia Gia Thạch Nhã Vi ngụ ở trên tòa đảo này, đã dừng 3 năm, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, sống không được bao lâu, bình thường vui cười thanh nhàn, chuyện gì cũng đều mặc kệ. Tuy nhiên sau khi Thạch Nhã Vi đau khổ cầu khẩn, hắn vẫn là đã đáp ứng. Dùng chút quan hệ của mình, tìm đến u cốc nơi lão nhân ở. Nơi này quần sơn ôm lấy, hoàn cảnh xinh đẹp và tĩnh mịch, ngay cả linh yêu lợi hại đều không có, chỉ có một ít thú hoang linh cầm. Khi trước đại trưởng lão tự thân an bài chút ít thị vệ cho hắn, đều bị lão nhân đánh đi. Bọn thị vệ giấu đến ngoài nghìn trượng, cũng bị hắn mang theo gậy gộc tìm đến lại đánh đi. Chu Thiên Điện lúc ban đầu đáp ứng cho lão nhân xây một cái lò luyện đan mới, cũng sẽ chọn một nơi thích hợp luyện đan. Nhưng vừa trở về không có vài ngày liền gặp sự kiện xâm lấn cổ quái lần này, Hắc Thạch Điện vội vàng ứng phó, chuyện xây lò luyện đan liền tạm thời đặt xuống. Lão nhân trong lòng ngày nhớ đêm mong linh đan của hắn, nhưng lại không thể quay về, chỉ có thể ở trong tòa u cốc này nghẹn lấy, bình thường chỉ dạy Dương Sơn, lại chỉ dạy Dương Sơn, mắng hắn hai câu đánh hắn vài cái hả giận. Lão nhân, đã lâu không gặp, còn nhận ra lão già khọm ta không? Gia Gia Thạch Nhã Vi tóc trắng xóa, thân thể cũng không lại thẳng như năm đó. Tuy nhiên cười rộ lên coi như có khí lực, sống 3 năm không là vấn đề. Lão nhân chau mày, liếc mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới có chút ấn tượng, còn chưa có chết sao. Lại sống tạm vài năm, nhìn cháu gái kia của ta trưởng thành đến thánh võ tứ trọng thiên, ta liền có thể xuống mồ được yên ổn. Thiên phú không tồi nha, đều có hy vọng lên tới tứ trọng thiên. Thiên phú coi như cũng được đi, lão nhân đối với Thạch Nhã Vi rất kiêu ngạo, thiên phú rất mạnh, năng lực không tệ, lại là đệ nhất tâm phúc của Trung Ly Phi Tuyết. Tại Chu Thiên Điện nhân tài đông đúc thiên tài trải rộng này, coi như là xông ra một chút tên tuổi. Đến tương lai Trung Ly Phi Tuyết trở thành thiên vệ, nếu như Thạch Nhã Vi không chịu thua kém trưởng thành đến cao giai thánh võ, liền trở thành đại võ tướng dưới trướng thiên vệ, địa vị so với trưởng lão bình thường cũng cao hơn. Tìm ta có việc, lão nhân ngồi ở trên bậc thang, vung tay một gậy quất vào trên người Dương Sơn bên cạnh, lại ngủ gật. Đồ ta bảo ngươi cõng đều đã nhớ kỹ. Dương Sơn ngao tiếng nhảy dựng lên. Dùng sức vặn lấy vết roi, khóc không ra nước mắt, ta không ngủ, ta từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ đây này. Lão nhân vừa trừng mắt, lừa gạt quỷ sao. Ngồi xổm xuống, tiếp tục cõng. Còn dám ngủ gật, chuẩn bị cho ngươi mấy cái đan dược nâng cao tinh thần, ta lại để cho ngươi 10 ngày 10 đêm trên nhảy không có ngừng. Biết rõ tính cách lão nhân, cũng không cùng hắn vòng quanh. Hôm nay qua đến, là muốn phiền toái lão nhân luyện cho một viên đan dược. Luyện đan, ngươi đến xem ta khó coi sao? Ngươi nhìn cái nơi tàn phá này, có lò đan sao? Có dược liệu sao? Có hỏa linh thạch sao? Một sợi lông đều không có, ta luyện cho ngươi cái rắm. Lão nhân nghẹn lấy ngọn lửa, nói chuyện càng là không chút khách khí. Lão nhân vẫn còn sức sống của táng thần đảo đây này, ta biết rõ đó là nơi các ngươi đời đời lớp lớp luyện đan, có tâm huyết của các ngươi, có linh hồn các ngươi, mà dù sao cũng đã hủy, sức sống cũng không có tác dụng gì. Ngài yên tâm đi, Chu Thiên Điện nhất định sẽ báo thù cho ngươi, bắt toàn bộ Thiên Vương Điện, làm dược nô cho ngươi. Cũng sẽ kiến tạo cho ngươi một phòng luyện đan kém không so với Táng Thần Đảo chỗ đó. Ngươi biết cái gì? Lão nhân hừ một tiếng. Lão nhân lại trấn an vài câu, nói, lão nhân nghe nói qua Thanh Minh Thọ Nguyên Đan sao? Lão nhân hừ hắn một tiếng, có đan dược ta chưa từng nghe qua sao? Lão nhân biết rõ cách điều chế chứ? Có cái nào ta không biết cách điều chế sao? Lão nhân có nắm chắc luyện ra không? Có đan dược ta luyện không ra sao? Lão nhân đan thuật cao siêu. Cái này không phải là nói nhảm sao? Hắn hỏi một câu, lão nhân oán giận một câu, những vấn đề này trong lỗ tai hắn quả thực chính là nhục nhã đối với cao cấp đan sư hắn đây. Phóng mắt khắp thiên hạ, phàm là đan dược đã xuất hiện qua, hắn đều rõ như lòng bàn tay, lên tới cực phẩm đan dược, xuống đến đan dược bình thường. Hắn luyện qua toàn bộ, không có thổi phồng, thật sự là đã luyện qua toàn bộ. Nghĩ tới đây, trong tâm hắn một hồi bực bội, linh đan. Còn không có luyện qua linh đan. Ta nơi này vừa hay có chút dược liệu, đợi ngài rảnh, hỗ trợ luyện một viên. Lão nhân đem một bao phục dược liệu đều đặt tới trên mặt đất, đối đãi với lão nhân. Không cần thiết cái gì đáp tạ, lão nhân không cần, luyện đan hay không, là nhìn tâm tình, cũng là tiện tay mà thôi. Lão nhân nói xong cũng lui ra, hắn cũng không muốn cùng lão già cổ quái này nói nhiều. Luyện đan, luyện cọng lông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân một cước đá văng ra bao phục, tức giận hừ một tiếng, nhưng đang muốn nằm xuống ngủ, lại bỗng nhiên ngừng lại, con mắt xoay động, nhíu mày lại, từ từ quay đầu, nhìn tài liệu linh túy đầy đất. Dùng trình độ quen thuộc của hắn đối với linh bảo thiên hạ, liếc một cái liền ở trong đầu xuất hiện công hiệu của nó, thậm chí mấy cái dược liệu phóng tới cùng một chỗ. Trong đầu hắn trong nháy mắt đã có thể dần hiện ra có thể luyện đan dược gì, trên mặt đất không nhiều loại lắm, nhưng lại ẩn ẩn khơi gợi lên hắn một điểm trí nhớ. Lam Vân Long Văn Tham, Hỏa Quỳ Thất Diệp Hoa, Hắc Diệp Linh Chi, Tuyết Liên Tinh, Thiên Ma Yêu Hồn Quả, Diễm Lâm Hoa. Những thứ này cũng không phải là luyện Thanh Minh Thọ Nguyên Đan, mà là linh đan. Đây là một đám bên trong tài liệu luyện linh đan lúc trước hắn để cho Tần Mệnh ghi chép lại, mà Thanh Minh Thọ Nguyên Đan cũng là loại đan dược cực phẩm kéo dài tuổi thọ đầu tiên hắn nói cùng Tần Mệnh. Đây là trùng hợp sao? Dương Sơn đưa ra quyển sách, vụng trộm ngắm hắn một cái, hắc, cái lão già họm hẹm này lại đang ngẩn người. Dương Sơn, lão nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Có đệ tử. Dương Sơn tranh thủ thời gian đứng dậy, mấy ngày gần đây nhất, bên ngoài huyên náo rất nguy hiểm. Đệ tử không biết, đệ tử dốc lòng đọc sách, đau khổ nghiên cứu đan thuật, trầm tư tinh tiến cải thiện, đối với chuyện bên ngoài không nghe không muốn cũng không hỏi. Dương Sơn rung đùi đắc ý, nói được một bản đứng đắn. Lão nhân tức giận trực tiếp trợn trắng mắt, có tư tàng đan dược hay không? Không có. Đệ tử không dám. Có hay không? Không có. Cho ta một viên, ta dùng. Sư phụ không cần thăm dò đệ tử, không có. Lão nhân từ từ đi về hướng Dương Sơn, có, hay không có? Không có. Nói không có là không có, đánh chết cũng không có. Dương Sơn quật cường nâng cao người, đón lấy ánh mắt lão nhân. Có, hay không có? Lão nhân giơ lên roi trúc. Dương Sơn liếc mắt sang nhìn roi trúc, có. Lấy ra. Mấy viên? Trước lấy một viên. Sư phụ, mời cất kỹ. Dương Sơn móc ra một viên đan dược lớn chừng ngón cái, kính cẩn lễ phép giao cho lão nhân. Lão nhân cầm qua đan dược, vừa đi hai bước, vung tay chính là một roi trúc, quát chói tai, học ta điểm tốt. Dương Sơn vặn lấy cánh tay như kim châm, sắc mặt phát khổ, ngài có dám điểm tốt. Trung Ly Phi Tuyết chịu yêu cầu của Tần Mệnh, cầu xin Hắc Thạch Điện, hy vọng có thể dẫn người ra ngoài điều tra, xác minh suy đoán của mình. Nhưng Hắc Thạch Điện cũng không có nhận chịu thỉnh cầu của nàng, ngay cả Lâm trưởng lão đều phất tay để cho nàng lui ra. Thời điểm Trung Ly Phi Tuyết rời khỏi Hắc Thạch Điện, vừa vặn đụng phải Cổ Nguyệt mang theo trên trăm thị vệ đi qua. Trung Ly sư muội, đến Hắc Thạch Điện có chuyện gì à? Cổ Nguyệt trước sau như một uy nghiêm vũ dũng, nhưng thời điểm thấy được Trung Ly Phi Tuyết vậy mà lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Thật giống như giữa hai người chuyện gì cũng đều không có phát sinh qua. Chuyện một ít võ pháp, thỉnh giáo Lâm trưởng lão. Cổ Nguyệt sư huynh đây là dẫn người đi đâu? Trung Ly Phi Tuyết cũng tốt như cái gì cũng đều không phát sinh qua. Lệ Thường dò xét Hắc Thạch Điện. Dùng một ngày trước dò xét một lần, hiện tại thời kỳ vô cùng, một ngày phải dò xét 5 lần. Cổ Nguyệt sư huynh khổ cực. Là chức trách, nên làm. Hai người có chút gật đầu, đi qua nhau, chỉ là đi ra không bao lâu. Vẻ mặt hai người đều hơi hơi lạnh băng, đáy mắt hiện lên tơ lịch mang. Trong lòng một người hừ một tiếng tiện nhân, trong lòng một người mắng một tiếng hỗn đản. Trong lòng Trung Ly Phi Tuyết lại bỏ thêm chút cẩn thận, nàng rất rõ ràng Cổ Nguyệt là người như thế nào, càng là bình thường, sau lưng càng là không bình thường, bây giờ đối với ngươi là cười, nhưng kế tiếp khả năng chính là muốn chọc đao đối với ngươi. Tần Mệnh đang ngồi trong sân ngồi xếp bằng minh tưởng, trước người nổi lơ lửng một miếng sắt cổ xưa, miếng sắt dỉ dấu vết loang lỗ, nhưng lại bắn tung tóe lấy điểm điểm hồ quang điện, ngẫu nhiên sẽ có vài đạo hồ quang điện đan vào thành ký tự kỳ diệu, xông vào mi tâm của Tần Mệnh. Đây là võ pháp thánh cấp trung Ly Phi Tuyết đưa cho Tần Mệnh thiên địa đồng tịch, từ sau ngày hôm qua đem Thạch Nhã Vi đấu pháp, hắn liền bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu bộ võ pháp hoàn toàn mới này, nếu là lôi long bí thuật, lại là võ pháp thánh cấp, uy lực tuyệt đối không kém. Từ xế chiều hôm qua đến sáng hôm nay, Tần Mệnh ngồi xuống chính là 4 canh giờ, nương tựa theo phương diện lôi đạo độc đáo nghiên cứu, còn có siêu cường lực khống chế đối với lực lượng sấm sét, tiến triển coi như thuận lợi, nhưng thiên địa đồng tịch so với hắn dự đoán càng cao siêu hơn, 4 canh giờ mới chút ít ra lông, muốn hoàn toàn nắm giữ cùng lúc thi triển đi ra, chỉ sợ còn phải phí chút ít tinh lực. Hắc Thạch Điện cự tuyệt, bọn hắn giống như không có coi trọng. Trung Ly Phi Tuyết từ bên ngoài đi về tới, giọng điệu lạnh lùng, Tần Mệnh điều tức linh lực trong kinh mạch một lát, nắm chặt miếng sắt trước người, mở mắt ra, đáy mắt tia lôi dẫn chớp liên tục, trong chốc lát mới hoàn toàn biến mất. Hắc Thạch Điện hiện tại đang thừa nhận lấy áp lực kể cả thiên vệ hay trưởng lão, bất luận ư khả năng gì cũng đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống chi nội gian việc này có lý có cứ, so với ta mang theo hắc giao chiến thuyền tự tiện xông vào càng có khả năng, bọn hắn sẽ không coi trọng. Vậy ý của ngươi là bọn hắn không chỉ coi trọng, khả năng cũng sớm đã hành động. Tần Mệnh vốn là hy vọng Trung Ly Phi Tuyết có thể mượn cơ hội dẫn hắn đi ra ngoài, nhưng bây giờ đến xem, Hắc Thạch Điện so với hắn tưởng tượng càng cẩn thận càng biết rõ. Cho nên trực tiếp cự tuyệt Trung Ly Phi Tuyết, ngay cả cơ hội đều không cho, chỉ có thể nói rõ bọn hắn đã phát động điều tra, hơn nữa là không la lên mà bí mật điều tra, người phái ra cũng là cao tầng đáng tin tưởng tuyệt đối. Bởi như vậy, kế hoạch muốn nhờ Trung Ly Phi Tuyết rời khỏi Chu Thiên Điện phải tạm thời đặt xuống. Trung Ly Phi Tuyết gật đầu, cái này phù hợp với Hắc Thạch Điện, người không nóng nảy sao? Nếu như ra ngoài điều tra mà cha không đến cái gì, không, là khẳng định cha không đến, lực chú ý của Hắc Thạch Điện sẽ một lần nữa trở lại trên người của ngươi cùng Thiên Vương Điện, tập trung tất cả lực lượng tiếp tục điều tra. Đến lúc đó đừng nói rời khỏi, tự bảo vệ mình cũng khó khăn, không có đơn giản như vậy. Chu Thiên Điện đã toàn diện phong cấm nửa tháng, thế lực bên ngoài lại không biết. Hiện tại khả năng đã sớm đồn đãi nổi lên bốn phía, nếu có bá chủ nào hiếu kỳ qua đến tham gia náo nhiệt, dù bị đội ngũ điều tra của Chu Thiên Điện tập trung, lầm cho là bọn họ chính là kẻ địch. Trong đầu Chu Thiên Điện, tất cả bá chủ phía đông cũng không thể tin tưởng, nếu như thời điểm này có bá chủ nào nhân lúc qua đến, rất có thể liền bị Chu Thiên Điện hiểu lầm. Mặc kệ Hắc Thạch Điện tra được cái gì, hoài nghi ai, đều sẽ không dễ dàng giải trừ phong cấm cho Chu Thiên Điện. Hiện tại vấn đề là, Hắc Thạch Điện không an bài ta đi ra ngoài, ngươi cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt miếng sắt, nhìn đến chỉ có thể gửi hy vọng tại trên người Chu Thanh Thanh. Người của Tinh Tượng Các vẫn còn Minh Linh Đảo. Sau khi Minh Linh Đảo đại loạn, bọn hắn đã bị chuyển đi. Tuy nhiên trong điện có người hoài nghi Tinh Tượng Các, cho nên đến bây giờ còn đang giam cầm bên trong. Có thể tra được cụ thể ở đâu không? Một hòn đảo liên tiếp cấm đảo trung ương, tên là Thiên Vệ Đảo, là lãnh địa chuyên trúc của Thiên Vệ cùng bọn họ đội võ tướng. Ngươi dám đi? Tần Mệnh suy nghĩ, cười lắc đầu, không dám. Ngươi hỏi Tinh Tượng Các là có chủ ý gì? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Tần Mệnh yên lặng tính toán, Thiên Vệ Đảo khẳng định không thể đi, hiện tại 17 hòn đảo Chu Thiên Điện đều trải rộng ma linh mạng nhện, không dám thả tinh linh đại địa ra. Làm sao bây giờ đây? Chu Thiên Điện, thật không hổ là siêu cấp bá chủ phía đông cổ hải, mặc dù là có Bạch Tiểu Thuần có Âm Dương Tú, Tần Lam có thể vượt qua không gian, tinh linh đại địa, đều cất bước duy gian. Chỉ vì Chu Thiên Điện quá cường đại, giống như là núi lớn đặt ở trên người hắn, mà hắn thì lại đang đứng ở trên tầng băng. Bên trên là núi cao ngàn trượng, phía dưới là vực sâu không đáy. Tần Mệnh lắc đầu, có thể sống đến bây giờ, cứu đồng môn đồng hân ra, coi như là ông trời chiếu cố. Làm sao bây giờ? Có ý kiến gì không? Ta đang suy nghĩ đây này. Ngươi có tình báo gì có giá trị không? Tần Mệnh dựa ở dưới đại thụ, bên ngoài Chu Thiên Điện là tường đồng vách sắt, bên trong là thiên la địa võng. Hắn đã có biện pháp rời khỏi, có thể mấu chốt là làm sao áp dụng, lại làm như thế nào trong thời gian ngắn nhất rời khỏi. Trung Ly Phi Tuyết lắc đầu, nàng lớn lên ở chỗ này, đối với nơi này vô cùng quen thuộc, cũng chính là bởi vì như vậy, mới biết được hiện dưới loại tình huống này muốn ra khỏi Chu Thiên, điện gần như không khả năng. Không, hoàn toàn là không có khả năng. Tần Mệnh đang nghĩ ngợi biện pháp, Thạch Nhã Vi từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy hai người độc ngồi một mình ở dưới cây nói chuyện phiếm, trong lòng liền một hồi không được tự nhiên. Những người khác đâu? Ra đi làm việc. Trung Ly Phi Tuyết đã sớm đuổi những người khác đi. Ngài là thật không tránh kiêng kỵ. Thạch Nhã Vi buồn bực một lát, tiện tay ném cho Tần Mệnh một viên đan dược. Thanh Minh Thọ Nguyên Đan ngươi muốn? Nhanh như vậy? Tần Mệnh thò tay bắt lấy. Lão nhân chỗ đó vừa hay có một viên, hôm nay liền cho ra ra đưa đi. Tần Mệnh vuốt vuốt đan dược, đây là thật sao? Ta nghe nói Thanh Minh Thọ Nguyên đan là cực phẩm đan dược. Đâu chỉ là cực phẩm đan dược, lão nhân đều nói, đây là viên linh đan, hắn luyện 3 năm đây này. Thạch Nhã Vi cười hô hô hai tiếng, đây nhất định không phải Thanh Minh Thọ Nguyên đan gì. Gia Gia nói lão nhân chỗ đó hiện tại vẫn không thể luyện đan, tùy tiện đưa một viên. Nhìn đan dược rất lớn, nhưng người có chút ánh mắt có thể nhìn ra. Cái này cao nhất chính là một viên trung phẩm đan dược, nói không chừng chỉ là một viên hạ phẩm. Lão nhân cũng rất có ý tứ, linh đan. Luyện 3 năm. Đây là buồn nôn ai đó. Vất vả Thạch cô nương. Không khổ cực, người cao hứng là tốt. Thạch Nhã Vi ha ha cười cười, quay người rời khỏi, ngươi tự phiền muộn đi thôi. Có ý gì? Trung Ly Phi Tuyết cầm qua đan dược. Tần Mệnh cười khẽ, không có nói thêm cái gì. Linh đan, câu nói đầu tiên cho thấy thái độ lão nhân, hắn phải đi về luyện linh đan. 3 năm, hẳn là kỳ hạn 3 ngày, hắn sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Tần Mệnh thật không nghĩ tới lão nhân lại thống khoái như vậy, nói đi là đi. Hắc Thạch Điện, đại trưởng lão và 6 vị trưởng lão chủ sự tề tụ tại Hắc Thạch Án, thần sắc ngưng trọng nghe thiên vệ gấp trở về. 3 vị thiên vệ phái đi ra vừa mới 2 ngày. Lại đã trở về 2 người, còn mang đến cho bọn hắn tin tức căng thẳng. Phương hướng Tây Nam, phát hiện rất nhiều dấu hiệu thú triều hoạt động. Sơ bộ kết luận, có khiếu hải thạch quy, hoang viêm đan tước, thâm hải long lang, thạch tượng chiến hồn thú, lưu kim thiên bảo thử. Còn có một cỗ khí tức, không quá xác định, tuy nhiên rất giống là cửu u thiên âm mãng. Phương hướng phía Tây, phát hiện một cỗ khí tức kinh khủng, thân phận không rõ, phương vị không rõ, có thể sơ bộ kết luận, cảnh giới. Ít nhất thiên võ ngũ trọng thiên. Khí tức là thú, 2 vị thiên vệ thân kinh bách chiến, trầm ổn khôn khéo, quanh năm đóng thủ biên cương phía đông, phòng ngự thiên đình, gặp không sợ hãi, rất ít nghiêm túc như hôm nay. Cửu U Thiên Âm Mãng, một trong ngũ đại siêu cấp chiến thú tọa hạ của Hồ Hoàng Đông Hải. Ngũ đại cự thú khiếu hải thạch quy, xích viêm đan tước đều là ác thú hung danh hiển hách trong quần đảo vạn thú, càng là tâm phúc tuyệt đối của Hồ Hoàng. Đây là muốn làm gì? Một siêu cấp chiến thú. Tâm phúc thống lĩnh hung thú Hồ Hoàng, còn có hơn 100,000 hải thú, tụ tập tại hải vực Chu Thiên Điện chưa đủ 1,000 dặm, hơn nữa, nhìn như là chiếm giữ đã lâu. Cửu U Thiên Âm Mãng muốn làm gì? Hồ Hoàng muốn làm gì? Mà khí tức khủng bố từ một phương hướng khác lại là cái gì? Thiên võ ngũ trọng thiên, so với đại trưởng lão đều muốn mạnh, loại nhân vật này ngoại trừ Chu Thiên Điện cùng quần đảo vạn thú, nơi khác tuyệt đối không có, nhưng, đó cũng không phải khí tức Hồ Hoàng. Chu Thiên Điện tại Đông Hải là độc bá chí tôn, tuyệt vô địch thủ, nhưng cùng lúc không phải là không có uy hiếp lớn nhất liền là lão Bạch Hổ đến từ quần đảo vạn thú kia. Mặc dù thực lực chỉnh thể của Chu Thiên Điện vượt qua quần đảo vạn thú, nhưng trăm vạn thú triều tuyệt đối không phải tốt trêu chọc như vậy, hơn nữa lực hiệu triệu của Hồ Hoàng tại yêu tộc phía Đông Cổ Hải thật sự rất lớn, một khi nó muốn tuyên chiến Chu Thiên Điện, ít nhất sẽ có 3 đến 5 bá chủ yêu tộc tham dự, đến lúc đó, Đông Hải sẽ bộc phát đại chiến nhân yêu có 1-0-2. Chu Thiên Điện có táng hải phần thiên kiếm, lại có đội thiên vệ, cùng với mấy vạn đệ tử ngoại điện nội điện, tự tin có thể ứng phó yêu tộc khiêu chiến, nhưng, yêu tộc bạo ngược, thiên hạ đều biết, ai cũng đều không thể tưởng tượng được một khi chiến tranh bộc phát, sẽ phát triển đến loại trình độ nào, lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù Chu Thiên Điện cuối cùng có thể tiêu diệt quần đảo vạn thú, cũng sẽ rơi kết cục nửa tàn. Cái giá này, Chu Thiên Điện chịu không nổi, từng ấy năm tới nay như vậy. Đối mặt với Hồ Hoàng vô số lần khiêu chiến, Chu Thiên Điện mặt ngoài cường thế, trong bóng tối cân đối, phòng ngừa toàn diện chiến tranh bộc phát. Cho dù là năm đó một trong ngũ đại chiến thú tọa hạ của Hồ Hoàng là Huyết Kỳ Lân, ăn hết 1 vị thiên vệ, Chu Thiên Điện phản ứng cũng là sấm sét to mưa lại nhỏ. Không phải Chu Thiên Điện e ngại Hồ Hoàng, mà là Hắc Thạch Điện nhìn đúng vào khuyết điểm chí mạng của quần đảo vạn thú Hồ Hoàng, lớn tuổi, sống không được vài năm, một khi Hồ Hoàng suy vong, quần đảo vạn thú phải loạn. Chu Thiên Điện thừa cơ cướp đoạt thi thể Hồ Hoàng, lại chinh chiến quần đảo vạn thú, không chỉ có thể triệt để tiêu diệt cái uy hiếp này, độc bá Đông Hải cũng có thể đánh phá lượng lớn mãnh thú thú con, thậm chí thuần phục mấy chiến thú thiên võ cấp. Cho nên, Chu Thiên Điện một lần nữa nhẫn nhịn, chỉ vì chờ mong Hồ Hoàng tử vong. Hồ Hoàng muốn làm gì? Đại trưởng lão thân hình to béo gần như cứ điểm đầy chiếc ghế đá đen tượng trưng cho quyền cân nhắc quyết định chí cao, gục lấy mí mắt, giống ngủ mà không phải ngủ. Thoạt nhìn rất lười biếng, nhưng cho tới nay trên hội nghị Hắc Thạch Điện, đại trưởng lão đều là cuối cùng mới mở miệng nói chuyện, bày tỏ thái độ làm quyết định, nhưng hôm nay lại là do hắn đến phá vỡ bình tĩnh. 6 vị trưởng lão chủ sự biểu lộ nghiêm túc, đan lấy 2 tay chống lấy cái cằm, đều đang trầm mặc, chỉ có đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tia lãnh mang. Hồ Hoàng muốn làm gì? Bọn hắn đều muốn biết. Cửu U Thiên Âm Mãng đem người tới gần Chu Thiên Điện, lại là tại thời khắc mẫn cảm này, khẳng định có nguyên nhân đặc thù, hơn nữa còn là Hồ Hoàng gợi ý. Hai vị thiên vệ ngồi ở bên cạnh Hắc Án, biểu đạt lấy ý kiến của mình. Từ năng lượng còn sót lại đến xem, ít nhất đã ẩn núp 10 ngày, còn khả năng càng nhiều. Nói cách khác, chúng từ trước khi tinh linh đại địa bỗng loạn minh linh đảo liền đã tại chỗ đó. Những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian gần nhất này tại Chu Thiên Điện chúng ta, khẳng định có quan hệ cùng quần đảo vạn thú. Khi trước phỏng đoán nội gian, rất có thể chính là trong Chu Thiên Điện có chút linh yêu. Việc cấp bách là tìm đến thiên võ thần bí kia, thiên võ ngũ trọng thiên, rốt cuộc là minh hữu của Hồ Hoàng hay là cường địch hải vực khác phái đến. Tại sao phải tại thời kỳ mẫn cảm này, nhảy múa ở gần Chu Thiên Điện? Liễu trưởng lão trong 6 vị trưởng lão chủ sự nặng trịch mà nói, chúng ta đều muốn dùng thời gian đến kéo chết Hổ Hoàng, kéo đổ quần đảo vạn thú, chuyện này đã chịu nhục rất nhiều năm. Hiện tại rốt cục tuổi thọ Hổ Hoàng cũng đã muốn tới phần cuối, tối đa có thể sống 20 năm, ít nhất trong vòng 10 năm liền bắt đầu già yếu, cảnh giới thoái hóa. Chúng ta sắp thành công. Nhưng, không biết các vị còn nhớ rõ đại trưởng lão tiền nhiệm trước kia đã từng nói, qua câu nói kia không? Đại trưởng lão dương mắt lên, cẩn thận Hổ Hoàng. Không sai. Cẩn thận Hổ Hoàng. Chúng ta muốn kéo đổ quần đảo vạn thú, Hổ Hoàng há lại không biết. Chúng ta đang ngấp nghé di thể của nó, bản thân Hổ Hoàng rất rõ ràng. Hổ Hoàng tối đa còn có 10 năm huy hoàng, nó sẽ trơ mắt nhìn bản thân già yếu, chờ đợi Chu Thiên Điện chia cắt thi thể của nó. Nó sẽ nguyện ý nhìn thấy bản thân sau khi chết, quần đảo vạn thú bị chia 5 xẻ 7. Hổ Hoàng trước khi chết, rất có thể sẽ cùng Chu Thiên Điện chiến một trận. Nó kiêu ngạo cả đời, sống 300 năm, sống qua 3 đời quyền lợi Chu Thiên Điện giao nhận, nó thà rằng mang theo quần đảo vạn thú chết trận, cũng sẽ không nguyện ý để quần đảo vạn thú bị Chu Thiên Điện nô dịch. Cái này, chính là chuyện đại trưởng lão tiền nhiệm trước khi thoái vị lo lắng nhất. Lâm trưởng lão gần như đã muốn quên chuyện này, nhưng lại tại thời khắc mẫn cảm này nhớ đến. Các trưởng lão chủ sự khác toàn bộ nắm chặt hai tay, vẻ mặt càng ngưng trọng, cẩn thận tính toán ra, Hồ Hoàng thật sự chỉ có 10 năm huy hoàng. Thậm chí có thể sẽ ngắn hơn, dùng những gì bọn hắn hiểu rõ đối với Hồ Hoàng, thật sự là chuyện gì cũng đều làm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại trưởng lão nhắm mắt lại, hắn không có quên đại trưởng lão tiền nhiệm, trước khi thoái vị bàn giao những lời nói với hắn, một câu trong đó chính là cẩn thận Hồ Hoàng. Kỳ thật hắn sớm đã có phương pháp ứng phó Hồ Hoàng, thượng sách là tại trong vài năm huy hoàng cuối cùng kia của Hồ Hoàng, chủ động tìm đến Hồ Hoàng ký hiệp nghị. Bảo đảm sau đó không đụng đến di thể Hổ Hoàng, không nhập xâm quần đảo vạn thú. Dùng loại phương pháp này ổn định Hổ Hoàng. Đến tương lai Hổ Hoàng thật đã chết, lại lợi dụng âm mưu, để cho quần đảo vạn thú từ bên trong đại loạn, Chu Thiên Điện thừa cơ kiếm tiện nghi, sau đó, bí mật trộm lấy di thể Hổ Hoàng. Đại trưởng lão thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này, dự tính sang 5 năm sau liền bắt đầu thử đàm phán. Hổ Hoàng! Hổ Hoàng! Nó đã đợi không kịp sao? Là trước kia Đông Hải đại loạn kích thích nó. Đại trưởng lão nhẹ gõ ngón tay mập mạp lên ghế đá. Nếu như là tinh linh đại địa cùng những kẻ tù tội kia đầu phục Hổ Hoàng, những chuyện phát sinh gần đây tại Chu Thiên Điện là dễ giải thích. Linh yêu nuôi trong Chu Thiên Điện tính bằng hàng nghìn, thánh võ cấp đã có rất nhiều, cũng đều phân bố tại các vị trí quan trọng. Ví dụ như Minh Linh Đảo, ví dụ như Tứ Quý Đảo. Những linh yêu phân bố tại các vị trí quan trọng này, đều là bị thuần hóa đến tuyệt đối trung thành. Nhưng yêu dù sao cũng là yêu, nếu như tinh linh đại địa bí mật lẻn vào nơi này, lại đánh vào danh nghĩa Hổ Hoàng, hứa xuống lời hứa nào đó, chúng thật sự có thể phối hợp hành động. Bởi như vậy, tinh linh đại địa là làm thế nào biết vị trí khí linh, lại là làm sao thuận lợi đào thoát, hải linh lại là làm sao xác định đồng ngôn ở đâu, lại là làm sao tránh đi dò xét, đều có thể giải thích, mặc dù vẫn là có rất nhiều chỗ không hợp lý, nhưng nếu như phối hợp mưu kế hợp lý, không hợp lý cũng có thể biến thành hợp lý. Lâm trưởng lão lại nói, nếu như Hồ Hoàng ý thức được nguy cơ, khả năng trước đây thật lâu liền bắt đầu làm chuẩn bị, ta đoán chừng kế hoạch của nó, vốn là chờ tầng quyền lực Hắc Thạch Điện chúng ta giao nhận, thời điểm bên trong Chu Thiên Điện xuất hiện dung chuyển nhất thời. Tuy nhiên Thiên Vương Điện đại loạn Đông Hải, khả năng khiến nó nhìn thấy cơ hội mới. Lần này nếu như là tinh linh đại địa cùng các kẻ tù tội chủ động tìm đến nó, rất có thể hai bên sẽ ăn nhịp với nhau, liên thủ mưu đồ Chu Thiên Điện. Một vị trưởng lão chủ sự đối diện nói, khả năng này rất lớn, nhưng nếu thật là Hổ Hoàng, lần này quy mô làm loạn có phải nhỏ một chút hay không? Nó có cần thiết dâng lên phong hiểm như vậy cứu đồng ngôn đồng hân? Nếu đã muốn loạn, nhất định sẽ đến một hồi lớn, sau đó thừa dịp chúng ta không chuẩn bị tốt, đến một trận tập kích, sau đó toàn diện khai chiến. Một vị khác trưởng lão chủ sự gật đầu nói, bên ngoài có cửu U Thiên Âm Mãng, còn có hơn 1.000 đầu hải thú. Chuyện đã xảy ra gần đây nhất rất có thể là có liên quan tới Hổ Hoàng, nhưng quy mô quá nhỏ, hơn nữa lại không giống như là Hổ Hoàng. Ta thấy là có hai loại khả năng, Một là Hồ Hoàng còn có hành động càng lớn đang chờ chúng ta, bắt Đồng Ngôn Đồng Hân cũng chỉ là di chuyển lực chú ý. Loại thứ hai, chuyện khả năng không quan hệ cùng Hồ Hoàng. Tiếp tục, đại trưởng lão ngồi ở ghế đá, nhắm mắt lại nghe bọn hắn nghị luận. Hắc Thạch Điện thẳng tuốt duy trì trận tranh luận này đến đêm khuya. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, tuy nhiên cũng không định được chủ ý. Ngay cả đại trưởng lão cuối cùng đều không có làm ra sai sự xác định. Rốt cuộc bên trong trận hỗn loạn này có phải Hồ Hoàng đang hoạt động hay không? Hồ Hoàng phái cử U Thiên Âm Mãng, ý muốn là gì? Nếu như Hồ Hoàng thật sự hạ quyết tâm muốn khai chiến, Chu Thiên Điện sẽ đối mặt với nguy cơ cực lớn, không chỉ phải cân đối tốt thiên đình bên kia, càng phải ứng phó mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tại Đông Hải hiện tại. Chu Thiên Điện cũng không phải sợ Hồ Hoàng, mà là muốn nghĩ sâu tính kỹ một giá lớn sau khi chuyện phát sinh. Chu Thiên Điện có thể kiên trì đến bây giờ, huy hoàng mấy ngàn năm, cũng là bởi vì tuyệt đối không hành động theo cảm tính, tuyệt đối không bằng tính tình làm việc, mà là cường thế cùng vững vàng tồn tại, chèn ép cùng lôi kéo đều phát triển. Bọn hắn không sợ chiến tranh, nhưng chuyện có thể không dùng chiến tranh liền có thể giải quyết tuyệt đối không thể dùng chiến tranh, nhất là đối đãi với đệ nhất bá chủ yêu tộc Cổ Hải, quần đảo Vạn Thú. Hai vị thiên vệ lần nữa bị phái đi ra ngoài, phối hợp Táng Hải Phạm Tinh Tích mật thiết chú ý. Hắc Thạch Điện tức thì tiếp tục điều tra tại bên trong, tìm kiếm lấy manh mối khả nghi. Kỳ thật, cả trận sự kiện nhân quả rất rõ ràng, lại bởi vì Trung Ly Phi Tuyết dẫn đường, tăng thêm thế cục bên ngoài trùng hợp. Cùng với Hắc Thạch Điện mưu tính sâu xa, chuyện ngược lại càng nghĩ càng phức tạp, khó bề phân biệt, ngược lại để cho Hắc Thạch Điện do dự. Hắc Thạch Điện tan họp vào đêm đó, vị thiên vệ thứ ba về tới Chu Thiên Điện, mang đến tin tức mới phía Tây Hải vực cách Chu Thiên Điện 3000 dặm, mạo hiểm hắc giao chiến thuyền. Hành tung quỷ bí, cái cổ quái tin tức này lần nữa nhiễu loạn mạch suy nghĩ của các trưởng lão chủ sự. Hắc giao chiến thuyền xuất hiện ở bên ngoài, là mới vào Đông Hải hay là từ Chu Thiên Điện rời khỏi? Trên hắc giao chiến thuyền chứa những ai? Là lập tức truy kích, hay là hắc giao chiến thuyền tùy ý dạo chơi tại phía đông Cổ Hải? Liên tiếp trong hai ngày, Hắc Thạch Điện liên tiếp hội nghị, ngay cả chính bọn hắn đều cảm giác có chút loạn trận tuyến, làm không rõ ràng lắm hiện tại đến ngọn nguồn là cái cục diện gì, lại cần phải thu thập lấy biện pháp gì. Hơn nữa toàn diện phong cấm đã rằng có 20 ngày, lại như vậy xuống dưới, toàn bộ Đông Hải đều sẽ biết Chu Thiên Điện gặp phiền toái. Đến lúc đó Đông Hải vừa mới bình tĩnh có khả năng sẽ lần nữa xuất hiện gợn sóng. Có chút trưởng lão chủ sự quả quyết định, không cần cân nhắc phức tạp như vậy, lại như vậy xuống dưới, Hắc Thạch Điện sẽ mua dây buộc mình, đem bản thân mình vây khốn. Hiện tại phải về đến sự kiện bản thân, liền một mục đích, điều tra tinh linh đại địa, tìm kiếm Đồng Ngôn Đồng Hân. Có trưởng lão chủ sự tức thì kiên trì chỉ có thể là cân nhắc toàn diện, đem các loại nhân tố nguy hiểm đều cân nhắc đi vào, xác định ai mới thật sự là kẻ địch, thậm chí đem những việc nhỏ Đồng Ngôn Đồng Hân mất đi này để xuống, toàn lực ứng phó cục diện bên ngoài. Thanh âm hai phương diện đúng lúc là ba cặp ba. Đại trưởng lão xưa nay cơ trí đều không xác định được chủ ý. Nếu như là cân nhắc ở phương diện nhỏ, nên tiếp tục phong cấm, ngăn tra ra tinh linh đại địa lại. Nhưng tra lâu như vậy đều không có điều tra ra, còn phải kém bao lâu? Hơn nữa Hồ Hoàng Thủy Chung là một cái uy hiếp trong tâm hắn. Nếu như chuyên tâm bên trong, bên ngoài liền chú ý trễ, một khi quần đảo Vạn Thú toàn diện xâm chiếm, Chu Thiên Điện sẽ bởi vì chuẩn bị bất lợi mà khắp nơi bị động. Quần đảo Vạn Thú cũng không phải là Thiên Vương Điện có thể so, một khi phát động chiến tranh, đây tuyệt đối là như uy thế sóng thần. Nhưng nếu như cân nhắc mặt lớn, Chu Thiên Điện nên giải trừ phong cấm, bắt đầu cùng ngoại điện, thế lực phụ thuộc, lại bắt đầu liên hệ tới tổ chức thân thiện với bọn hắn, toàn diện động viên. Bởi như vậy, hỗn loạn bên trong xử lý như thế nào đây? Đầu sỏ gây nên thì thế nào? Đùa nghịch Chu Thiên Điện 20 ngày, thả bọn họ đi. Hắc Thạch Điện với tư cách đầu Chu Thiên Điện, rốt cục trong tranh luận kịch liệt lâm vào hỗn loạn. Tần Mệnh không biết Hắc Thạch Điện đang đau đầu, đem bản thân mình mang vào trong hố, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Hắn bây giờ còn đang làm lấy chuẩn bị thoát đi, dùng phương pháp của mình ứng phó lấy. Tuy nhiên, hắn trở nên càng ngày càng tỉnh táo, cũng càng ngày càng lý trí. Ví dụ như, lão nhân cho hắn ám chỉ là 3 ngày sau, Tần Mệnh cũng tại buổi tối trước một ngày liền đi ra bên ngoài dạo chơi. Quả nhiên, Tần Mệnh vừa rời khỏi sân nhỏ không bao lâu, liền phát hiện lão nhân. Lão nhân đi qua từ phía trước sân nhỏ của hắn, rất xa liếc mắt nhìn hắn một cái, mang theo Dương Sơn tiếp tục đi lên phía trước. Hai thị vệ thủ hộ tại phía sau bọn họ, lại không dám dựa vào là quá gần, chỉ có thể ở chỗ xa xa đi theo. Tần Mệnh mỉm cười, lén lút đi theo. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu à? Trời đã tối rồi. Dương Sơn nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng lão nhân. Hắn từ nhỏ lớn lên tại nơi yên tĩnh như Táng Thần Đảo, tính cách có chút hướng nội, nhìn thấy xung quanh lui tới nhiều người như vậy. Trong lòng có chút sợ sệt, cúi đầu không dám nhìn loạn. Ta không phải đã nói sao? Đến Dược Sơn Tứ Quý Đảo đi dạo. Tại sao phải quấn đến nơi đây? Quấn sao? Quấn. vậy tốt, không quấn. Lão nhân đi không bao xa, hô với hai thị vệ theo sát phía sau, Dược Sơn là ở phía trước. Phía trái đằng trước, hai cái thị vệ tranh thủ thời gian cùng qua đến. Ta đi lệch. Hình như là vậy. Làm sao các ngươi không bảo? Chúng ta. Hai thị vệ không dám tranh luận, ai biết lão nhân gia ngài vì cái gì mù đi bộ, còn tưởng rằng có chuyện gì đây này. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Ta đều quấn lâu như vậy, các ngươi mù, cố ý nhìn ta làm trò cười. Ta nói các ngươi lớn như vậy, có chút nhãn lực độc đáo không? Dạ dạ dạ, lỗi của chúng ta, mời ngài. Hai thị vệ vội vàng nói xin lỗi, đi nhanh vài bước đến phía trước dẫn đường. Dương Sơn vụng trộm nhìn lão nhân một cái, lão đầu tử phát thần kinh cái gì, rõ ràng là chính ngài muốn mù đi dạo. Hai thị vệ cẩn thận phụng dưỡng lấy, mang lão nhân xuyên qua hai hòn đảo lớn. Lão nhân, hòn đảo phía trước kia chính là Tứ Quý Đảo. Qua mảnh rừng cây này, có một cầu bậc thang thông hướng Tứ Quý Đảo, gác ở trên vách núi lân cận hai đảo. Hai thị vệ chỉ vào xa xa giới thiệu, một tòa núi cao nguy nga trong mây trong màn đêm rõ ràng có thể thấy được, hào quang dị sắc sáng chói, cách hơn 10 dặm đều nhìn tới. Chỗ đó chính là Dược Sơn, nơi để cho người ta hướng tới nhất trong 17 hòn đảo. Tại 17 hòn đảo lớn tại Chu Thiên Điện, nghe nói chỗ đó khắp nơi đều có cao cấp linh thảo linh quả, còn có các loại linh quả linh thảo cực phẩm. Bọn hắn nhìn xa xa, âm thầm cao hứng, trước kia cho tới bây giờ không có đi qua đây này, lần này vừa hay mượn cơ sẽ đi qua được thêm kiến thức. Đừng nói nhảm, dẫn đường. Lão nhân xua xua tay. Dạ dạ, ngài chậm một chút, cẩn thận dưới chân. Hai thị vệ quay người đi lên phía trước. Nhưng lão nhân lại đụng đụng Dương Sơn, ngừng. Dương Sơn hiếu kỳ nhìn lão nhân, lại thế nào? Im lặng. Lão nhân nhỏ giọng nhắc nhở, cầm lấy tay của hắn tiến vào trong rừng rậm bên cạnh. Trong rừng cây, Tần Mệnh đã lặng yên đi theo lên, đã bái thi lễ đối với lão nhân. Lão nhân, cảm tạ ngài có thể tới. Ngươi là Tần Mệnh. Mang mặt nạ. Lão nhân trên dưới dò xét. Ngài không phải đều đã xác định sao? Có chút bổn sự, lại dám đến Chu Thiên Điện. Lão nhân hỏi rốt cuộc là ai cùng hắn muốn đan dược, liền biết ai là Tần Mệnh, cũng tự nhiên biết rõ ở chỗ nào. Tuy nhiên trong lòng vẫn còn không quá xác định, cho nên cố ý tại đêm nay đi qua từ bên ngoài viện Nghiêm Hâm. Nếu như Nghiêm Hâm cùng qua đến, vậy thì cơ bản không sai. Ngươi là Tần Mệnh. Dương Sơn trừng to mắt. Lão đầu tử bản lãnh tốt, làm sao lại phát hiện được? Ta làm sao cái gì cũng không biết. Ngài muốn cùng ta trở về. Không quay về ta tới nơi này làm gì? Nhanh đi về, lô dược kia của ta đều luyện một nửa. Mời ngài. Tần Mệnh vung ra hắc giao chiến thuyền. Lão nhân lôi kéo Dương Sơn lên thuyền, không quên lại dặn dò một tiếng, nhanh lên. Ngài yên tâm, nhất định đem ngài an toàn đưa về Xích Phượng luyện vực. Tần Mệnh thu lại hắc giao chiến thuyền, tiến đụng vào túi, lặng lẽ lui tiến vào trong bóng tối. Lão nhân, nơi này đường trượt, ngài chú ý dưới chân. Thị vệ mặt mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua, xoay người sang chỗ khác tiếp tục dẫn đường. Nhưng đi chưa được mấy bước, nào nào, giống như là lạ ở chỗ nào. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại, rừng rậm u nhã tĩnh mịch, đường nhỏ uốn lượn, tiếng côn trùng liên tiếp kêu vang, duy chỉ có không còn. Lão nhân cùng Dương Sơn. Người thị vệ khác kia vừa quay đầu lại, cũng phát hiện không thấy người đâu. Lão nhân. Lão nhân ngài đang giải quyết. Lão nhân, không nóng nảy, bọn chúng ta đợi. Lão nhân, đêm nay. Ánh trăng rất không tệ ha. Lão nhân, ngài tính đến Dược Sơn hái thuốc sao? Hai thị vệ biết rõ lão nhân tính tình cổ quái, không dám hỏi linh tinh, nhưng lại hiếu kỳ người đi đâu. Liền ha ha tùy tiện nói, dựng thẳng lỗ tai nghe thanh âm. Nhưng đã hô hơn 10 tiếng, đều không có một chút đáp lại, hai thị vệ trong lòng hoảng hốt, vội vàng đến trong rừng cây tìm, hô to gọi lão nhân. Sau nửa canh giờ, Hắc Thạch Điện bị kinh động đến, mấy trưởng lão chủ sự đang đau đầu tại cục diện bây giờ. Nghe vậy sững sờ lại cả kinh, lão nhân cùng Dương Sơn mất tích. Đang thật tốt lại làm sao mất tích. Hai thị vệ là lần đầu tiên tiến vào Hắc Thạch Điện biểu tượng quyền lợi cao nhất nội điện, quỳ trên mặt đất lạnh run. Bẩm các vị trưởng lão, chúng ta là thủ vệ gấm vóc đảo. Trạng vạng tối hôm nay lão nhân nói muốn đi Dược Sơn nhìn một cái, chúng ta phụng mệnh đi cùng. Nhưng lại tại trước khi đến gần Dược Sơn, đột nhiên, không thấy. Vô liêm sỉ. Một vị trưởng lão chủ sự vỗ bàn, còn ngại không đủ loạn sao? Lâm trưởng lão quát chói tai, đem mọi chuyện phát sinh từ khi rời khỏi gấm vóc đảo đến trước khi tiến đến Dược Sơn, đều tỉ mỉ nói rõ cho ta. Dám can đảm bỏ sót một điểm, sẽ lấy đầu của các ngươi. Hai thị vệ sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, gập ghềnh bảo hoàn toàn bộ. Nhưng, từ bắt đầu đến khi chấm dứt, đều vô cùng bình thường. Không thấy lão nhân cùng ai nói chuyện, cũng không thấy lão nhân có hành động đặc biệt. Một điểm duy nhất là lão nhân đi nhầm phương hướng, lạc đường, mới quát tháo bọn hắn dẫn đường. Đi nhầm phương hướng. sáu vị trưởng lão chủ sự đều mẫn cảm chú ý tới điểm ấy, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng có thể hiểu được, mỗi hòn đảo đều rất lớn, lão nhân lại từ trước đến nay chưa từng tới đây, dùng cái tính cách quật cường kia lại không cho người khác đi cùng, rất dễ lạc đường. Hơn nữa là bản thân tỉnh ngộ, để cho người khác chủ động dẫn đường. Không có gì khả nghi. Nhưng làm sao lại biến mất không hiểu thấu? Chỉ có một khả năng, lão nhân tại thời điểm đi trên đảo đã bị người khác tập trung. Kẻ địch vẫn còn ở Chu Thiên Điện, trên gương mặt to mọng của đại trưởng lão lộ ra nụ cười tươi, tiếng cười khô cằn vang vọng ở bên trong hắc thạch điện to lớn trang nghiêm. Tốt, tốt, ha ha, rất tốt. Sáu vị trưởng lão chủ sự trong lòng hoảng hốt, toàn bộ nhìn lại đại trưởng lão, có chút cúi đầu. Bọn hắn làm bạn với đại trưởng lão nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được đại trưởng lão cười, nhưng tiếng cười kia lại cười để trong lòng bọn hắn sợ hãi. Một tháng trước, khống chế Đồng Ngôn Đồng Hân, mang về đến lão nhân Dương Sơn. Hiện tại thì sao, Đồng Ngôn Đồng Hân biến mất, lão nhân Dương Sơn biến mất, Chu Thiên Điện thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Đúng, còn mất đi khí linh hoang thần tam xoa kích. Ha ha, xinh đẹp, làm cho gọn gàng vào, sẽ là ai chơi đây? Đại trưởng lão ha ha cười nói. Nhưng nghe vào trong lỗ tai sáu vị trưởng lão chủ sự lại sởn hết cả gai ốc, toàn thân rét run. Chúng ta vô năng, sáu vị trưởng lão chủ sự toàn bộ đứng dậy. Không không không, các ngươi không phải vô năng. Các ngươi là... Đại trưởng lão từ từ thu liễm nụ cười, thanh âm từ trong kẽ răng nặn đi ra, đáng chết. Sáu vị trưởng lão chủ sự toàn bộ cúi đầu, bọn hắn thân cư chức cao, tại nội điện dưới một người trên vạn người. Mỗi người kính sợ, ngay cả đám thiên vệ đều phải khách khí. Chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với bọn hắn như vậy, nhưng đối mặt với uy thế đại trưởng lão dưới cơn thịnh nộ, bọn hắn không dám có bất kỳ chống lại, càng không dám loạn nói nửa câu nào. Tiếng đại trưởng lão cười cũng như mũi nhọn đâm vào trong lòng bọn hắn. Đúng vậy, Đồng Ngôn Đồng Hân không còn, lão nhân Dương Sơn mất đi, toàn bộ cố gắng một tháng trước uổng phí, còn nối lên một cái khí linh, náo loạn mấy trận nhiễu loạn. Trong nhà mình bọn hắn bị kẻ địch như kẻ đần đùa nghịch xoay quanh. Ngay cả hiện tại, lão nhân cùng Dương Sơn mất đi, bọn hắn ngoại trừ phẫn nộ, vậy mà còn có loại cảm giác vô lực. Vì cái gì? Bởi vì kẻ địch là ai cũng không có xác định, mời đại trưởng lão trách phạt. Sáu vị trưởng lão chủ sự quỳ một chân trên đất, cúi đầu thật sâu. Hắc Thạch Điện đã sáng lập hơn 2.000 năm, thân phận trưởng lão chủ sự thẳng tuốt rất cao, có chút thời đại, thậm chí xuất hiện trưởng lão chủ sự mất quyền lực đại trưởng lão, hoặc là bên trong trưởng lão chủ sự sinh ra tình huống ra đời đại trưởng lão. Hôm nay, lần đầu tiên Hắc Thạch Điện xuất hiện tình cảnh sáu vị trưởng lão chủ sự lần đầu tiên quỳ xuống đất trước đại trưởng lão. Hai tên thị vệ nằm sấp trên mặt đất sợ hãi kinh hãi, dùng sức cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt, cũng không dám thở mạnh. Đại trưởng lão gõ lại gõ đầu ngón tay to mọng trên ghế đá, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị di chuyển qua lại trên người sáu vị trưởng lão chủ sự. Rất lâu sau đó, đại trưởng lão làm quyết định cuối cùng, giải trừ phong cấm toàn diện. Giải trừ phong cấm. Sáu vị trưởng lão chủ sự đều không có hiểu ý tứ của đại trưởng lão, mời đại trưởng lão chỉ rõ, chuyện phát sinh gần đây trong điện cũng chỉ là mấy chuyện còn con. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng hắn mua dây buộc mình, không bằng trực tiếp vứt bỏ nó. Hôm nay toàn diện mở ra Chu Thiên Điện, ai dám khiêu khích, trực tiếp khai chiến. Đại trưởng lão đã chịu đủ loại cảm giác biệt khuất này, chủ động xuất kích mới là phòng ngự tốt nhất. Giờ khắc này, suy nghĩ hỗn loạn trong hắn đột nhiên rõ ràng rồi, có chút thời điểm đem chuyện nghĩ phức tạp ngược lại sẽ ràng buộc bản thân lại, thời điểm này nên buông ra suy nghĩ, cần phải vứt bỏ tức thì vứt bỏ, chặt đứt cành mận gai, phóng thích hai đấm hai chân. Các trưởng lão chủ sự nhìn thấy đại trưởng lão cơ trí cùng quyết đoán, nhìn thấy đại trưởng lão phách lực cùng tầm mắt, nhưng Chu Thiên Điện đã rối loạn nửa tháng, nói mở ra liền mở ra, chẳng phải là cố gắng khi trước uổng phí. Đại trưởng lão có phách lực, dám bỏ qua, nhưng bọn hắn lại không cam lòng. Lâm trưởng lão nói, khí linh làm sao bây giờ? Chúng ta trăm cay nghìn đắng mới đạt được một cái. Đại trưởng lão đóng mở tầm mắt, tinh mang hiện ra, bất kể là ai, cầm lấy đi là được. Đợi ngày nào đó nó tái hiện cổ hải, ai cầm nó, Chu Thiên Điện diệt kẻ đó. Dù cho trở lại Xích Phượng luyện vực, vừa vặn để cho hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực đấu cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng cũng sẽ là của chúng ta. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian lãng phí tinh lực đau khổ điều tra, còn không bằng trực tiếp thả hắn đi ra ngoài. Khí linh sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó liền bộc lộ ra là ai đánh cắp nó, Chu Thiên Điện liền có thể tìm tới cửa, cần phải giết tức thì giết, cần phải báo thù liền báo thù. Cổ trưởng lão nói, lão nhân thì sao? Đan dược của lão nhân có thể ảnh hưởng đến thế hệ tân sinh thể chất cùng thiên phú phát triển của Chu Thiên Điện, thánh võ cũng đều ỷ lại cực phẩm đan dược. Nếu mất đi lão nhân, chỉ sợ điện chủ đều sẽ không đáp ứng. Đã dám mạo hiểm hiểm cướp đi lão nhân, liền biết tầm quan trọng của lão nhân, cũng sẽ không tổn thương hắn. chờ chúng ta ứng phó hết nguy cơ hổ hoàng lần này, mặc kệ lão nhân ở đâu, dù cho Chu Thiên Điện giết đi qua, cũng phải đoạt lại hắn. Các ngươi không cần băn khoăn, chuyện này ta có chỗ gánh chịu trách nhiệm, ta sẽ giải thích cùng điện chủ. Đại trưởng lão dứt khoát phất tay, quyết định như vậy đi, không cần lại bàn. Quần đảo vạn thú đã tới gần Chu Thiên Điện, đây mới là nguy hiểm nhất, cũng phải toàn lực ứng đối. Sáu vị trưởng lão chủ sự thoáng suy nghĩ, toàn bộ lĩnh mệnh. Nếu đại trưởng lão đã nguyện ý trong lúc kháng cự toàn bộ nghi vấn áp lực, thì bọn hắn càng không sợ. Nửa tháng, bọn hắn đã chịu đủ, dù sao lại lăn qua lăn lại nữa, cũng đều chưa hẳn có thể tìm đến kẻ địch ẩn núp, ngược lại có khả năng sẽ bức kẻ địch chó cùng rứt dậu làm loạn tiếp. Không bằng giải trừ phong cấm, thả bọn họ rời khỏi, sau này lại tìm cơ hội đuổi bắt báo thù. Nghĩ tới đây, bọn hắn bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm, không còn ràng buộc cùng trói buộc, kế tiếp nên sáng kiếm. Mặc kệ quần đảo vạn thú có chú ý gì, Chu Thiên Điện nhất định phải làm chuẩn bị trước. Lâm trưởng lão nói, có thể mở ra cấm chế, nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua kẻ địch ẩn núp. Ta đề nghị, tổ kiến một chi đội ngũ đặc chiến, người không cần nhiều, nhưng phải khôn khéo, có thực lực, lúc sau thiên võ lĩnh đội, nhìn chằm chằm chặt chẽ sau khi cấm chế mở ra, trong khoảng thời gian này, xem ai dấu vết hoạt động khả nghi. Xem ai có mờ ám, xem ai thừa cơ chạy đi. Đến lúc đó, có thể phát hiện liền lập tức bắt, dù là phát hiện không được, cũng có thể tìm đến chút ít manh mối, làm chuẩn bị sau này báo thù. Đại trưởng lão đánh nhịp định quyết, Lâm trưởng lão đề nghị không tệ, tổ kiến một chi tiểu đội tinh nhuệ, chuyên môn phụ trách nội gian, còn lại toàn bộ lực lượng, ứng đối quần đảo vạn thú. Hắc Thạch Điện thể hiện ra thái độ sấm rền gió cuốn của bọn hắn, cũng thể hiện ra uy lực quyền thế cường đại, nửa canh giờ ngắn ngủi, đội đặc chiến được tổ kiến hoàn thành. Một vị thiên vệ thiên võ cảnh tự thân dẫn đội, hai đầu táng hải phạm tinh tích thánh võ cảnh đỉnh phong áp trận, có 8 vị cao giai thánh võ, cùng với 5 vị trung giai thánh võ khác, tổng cộng 15 người. Bất luận là thiên vệ, táng hải phạm tinh tích, hay là các thánh võ khác, đều là chút ít cường giả thực chiến, khôn khéo lão luyện, am hiểu điều tra cùng truy tung. Hành động, tuyệt mật. Kim Mã Cổ Nguyệt, may mắn xếp vào đội ngũ đặc chiến. Cổ Nguyệt sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, chuyện đầu tiên chính là tập trung Trung Ly Phi Tuyết. Nhìn chằm chằm chặt chẽ thị vệ bên người nàng. Hắn oán hận Trung Ly Phi Tuyết, trong lòng cũng chính xác có chút hoài nghi. Nếu như sau khi Chu Thiên Điện giải trừ cấm chế, Trung Ly Phi Tuyết bên kia có ai sốt ruột rời khỏi, cho dù là có loại ý đồ này, hắn cũng sẽ quả quyết bắn hạ, ngay cả Chu Thiên Điện cũng đều đừng hòng ra. Buổi sáng ngày hôm sau, cấm chế rằng có 20 ngày đột nhiên giải trừ, Chu Thiên Điện trên dưới một mảnh xôn xao, kẻ địch làm loạn đến bây giờ cũng không phát hiện, tại sao phải giải trừ cấm? Chẳng lẽ là muốn thả bọn họ rời khỏi? Ngay cả rất nhiều trưởng lão quyền cao chức trọng đều tự thân đến Hắc Thạch Điện hỏi thăm tình huống. Cấm chế giải trừ, Chu Thiên Điện thay đổi sách lược sao? Bọn hắn muốn làm gì? Tần Mệnh đứng ở trong sân, nhìn qua không trung đang tản ra bình chứng rực rỡ tươi đẹp. Đây chính là chỗ hắn đợi chờ, nhưng một chút cũng hưng phấn không nổi. Lão nhân tối hôm qua mất tích, Hắc Thạch Điện sẽ nên oanh động, nhưng lại bình tĩnh cả đêm. Cái này đã rất cổ quái, sáng sớm hôm sau lại muốn giải trừ phong cấm, đây là muốn chủ động thả ta rời khỏi sao? Khác thường tức có yêu, không thể vọng động. Bạch Tiểu Thuần đứng tại bên cạnh Tần Mệnh, cũng nhìn qua bình chứng tan hết trên không trung. 20 ngày, rốt cục cũng gặp được mặt trời bên ngoài, ánh mặt trời tươi đẹp rải đầy 17 hòn đảo Chu Thiên Điện, nhưng lại chiếu không được vào trong lòng của bọn hắn. Chu Thiên Điện thay đổi sách lược sao? Bọn hắn muốn làm gì? Ta đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Trung Ly Phi Tuyết tại Bạch Tiểu Thuần ra hiệu rời khỏi sân nhỏ. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần đứng ở trong sân, thật lâu không nói gì, cho đến khi bình chướng hoàn toàn cởi tận, Bạch Tiểu Thuần mới nhẹ nhẹ một câu, nếu có cơ hội đi, ngươi đi không? Tần Mệnh không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, Đồng Ngôn thế nào? Bạch Tiểu Thuần trong Hắc Giao chiến thuyền kiểm tra 10 ngày, mỗi ngày 3 lượt kiểm tra, bản thân ta nhìn một cái, Đồng Ngôn còn có cứu được, linh hồn ở bên trong cái chén nhỏ kia có 8 phần hy vọng là Đồng Ngôn. Sau này có thể sẽ có hai kết quả, một là U Minh Vương có thể liên thủ lão tổ tử Viêm tộc, đem linh hồn của Đồng Ngôn từ trong cổ đăng giải cứu ra, cơ thể cùng linh hồn Đồng Ngôn một lần nữa dung hợp, thức tỉnh. Một là linh hồn của Đồng Ngôn khả năng muốn vĩnh viễn ở bên trong ngọn cổ đăng kia. Không thể phá hư cổ đăng sao? Thực lực cổ đăng khả năng đều cường đại hơn so với bất luận kẻ nào mong muốn. Cổ đăng hiện tại đã khống chế khí hải, hủy diệt cổ đăng, chẳng khác nào phá hủy khí hải, Đồng Ngôn khó thoát khỏi cái chết. Đưa Đồng Ngôn về nhà, ta ở lại. Ta cũng ở lại. Bạch Tiểu Thuần là thật không muốn lại tiếp tục ở lại cái đầm rồng hang hổ này. Loại mạo hiểm đánh cược mạng này không phải đạo xử thế của hắn. Nhưng Chu Thiên Điện đột nhiên giải trừ phong cấm, rất có thể đào cái bẫy khác. Vạn nhất có ai quản chế nơi này, chỉ cần bọn hắn hơi có chút dấu hiệu trốn chạy, liền sẽ lập tức bị bắn hạ. Dù cho may mắn trốn ra khỏi Chu Thiên Điện, cũng rất khó trốn ra khỏi Đông Hải. Trên Hắc Giao chiến thuyền mặc dù có 10 kẻ tù tội cao giai thánh võ, cũng gánh không được Chu Thiên Điện cuồng oanh loạn tạc, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tần Mệnh ôm lấy vai Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần có thể đưa đám người Đồng Ngôn đi, chúng ta liền không có cái gì ràng buộc, lần này ở lại, ngược lại còn có thể làm cho Chu Thiên Điện tin tưởng chúng ta, tiếp nhận chúng ta. Cuộc sống sau này sẽ rất đặc sắc. Chu Thiên Điện hại Đồng Ngôn Đồng Hân thảm như vậy, trong đầu Tần Mệnh vẫn luôn nghẹn lấy cỗ tà hỏa, không tại trên người Chu Thiên Điện khoét một khối thịt, thả một chậu máu, hắn thực không cam lòng. Còn có Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên kia, hắn muốn mang lấy đầu của bọn hắn về Xích Phượng luyện vực. Chỉ cần đưa Đồng Ngôn Đồng Hân đi, hắn sẽ không còn ràng buộc, phải giết liền giết, phải đánh liền đánh, cần phải báo thù thì phải báo. Trung Ly Phi Tuyết đi ra ngoài cho tới trưa, nghe tới một tin tức quan trọng quần đảo vạn thú uy hiếp Chu Thiên Điện. Quần đảo vạn thú, Hắc Thạch Điện là hoài nghi chuyện nửa tháng này, đều là quần đảo vạn thú ở phía sau màn dở trò. Tần Mệnh cảm thấy ngoài ý muốn, lại đưa đầu Lão Bạch Hổ Đông Hải kia tới. Lão Bạch Hổ uy thế thật lớn, vậy mà có thể làm cho Chu Thiên Điện toàn diện động viên. Nhìn điệu bộ này, là muốn đánh một trận chiến. Hắc Thạch Điện rơi xuống quyết tâm rất lớn, mặc kệ mấy chuyện còn con trong nội điện, toàn lực ứng phó quần đảo vạn thú khiêu khích. Ta nghe ý tứ của Lâm Trưởng Lão, một trong năm đại siêu cấp chiến thú tọa hạ của Hồ Hoàng Cửu, là U Thiên Âm Mãng liền tại nơi cách Chu Thiên Điện chưa đủ 1.000 dặm, còn mang theo hơn 1.000 đầu hải thú. Hắc Thạch Điện hiện tại liền một nghi vấn, chúng muốn làm gì? Chỉ riêng cái nghi vấn này, đã làm cho Chu Thiên Điện toàn diện động viên. Xác định mặc kệ mấy chuyện còn con chúng ta, Bạch Tiểu Thuần đuổi hỏi một câu. Đại trưởng lão phách lực không tầm thường, cũng đủ quyết đoán, nói mặc kệ liền mặc kệ. Lâm Trưởng Lão nói, khí linh mất đi, sau này lại đoạt lại, lão nhân không còn, sau này lại cướp về, là ai làm trận khôi hài này đùa nghịch Hắc Thạch Điện, sau này cũng sẽ tự nhiên sáng tỏ. Món nợ này, sau này lại thanh toán, ai cũng chạy không thoát, cùng hắn đóng ở chỗ này mù quáng tìm kiếm, còn dễ dàng tạo thành hỗn loạn càng lớn, uy hiếp được đệ tử nội điện, còn không bằng để cho bản thân bọn sói này trốn ra, bản thân bạo lộ. Thật cứ như vậy thôi. Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần trao đổi ánh mắt, đều lắc đầu, lý lẽ thì là như vậy, chuyện cũng là chuyện như vậy, nhưng luôn cảm thấy có chút vấn đề. Hơn nữa, quần đảo vạn thú đang dục dịch, Chu Thiên Điện muốn toàn diện động viên. Nếu như hai bên thật đánh nhau, thế tất sẽ bỗng loạn toàn bộ Đông Hải. Cơ hội tốt như vậy, Tần Mệnh càng không thể rời khỏi, nhìn xem có thể tìm thời cơ hung hăng đâm một đao trên xương sườn Chu Thiên Điện hay không. Trung Ly Phi Tuyết nói, các ngươi ý định làm như thế nào? Là nhân cơ hội sẽ rời đi, hay là chờ nhìn một chút? Trước đợi một người. Chờ người nào? Chu Thanh Thanh, ngươi có quan hệ gì cùng Chu Thanh Thanh? Chu Thiên Điện toàn diện giải phóng cấm chế, tinh tượng các sẽ rời khỏi mấy ngày gần đây nhất. Chu Thanh Thanh trước khi chuẩn bị đi, sẽ nên tới nơi này một chuyến. Tần Mệnh phán định Chu Thanh Thanh sẽ đến. Chu Thanh Thanh biết rõ thân phận của hắn, nhưng lại từ đầu đến cuối không có tố giác hắn. Nói rõ nàng là thật sự không muốn gây tai họa, càng không muốn liên quan tiến trong ân oán giữa Chu Thiên Điện cùng Thiên Vương Điện. Nhưng càng như vậy, càng là nói rõ Chu Thanh Thanh chấp nhất đối với nghiên cứu tinh tượng, nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ Tần Lam. Trước khi đi, Chu Thanh Thanh sẽ thử một lần nữa, mặc dù trong lòng hắn. Lần nếm thử này chưa chắc sẽ có kết quả gì, nhưng nàng nhất định sẽ đến. Cứ quyết định như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn qua bầu trời trong xanh, cùng Chu Thanh Thanh hợp tác liền ý nghĩa Tần Mệnh phải giao Hắc Giao chiến thuyền ra, để cho Chu Thanh Thanh mang bọn người Đồng Ngôn đi, cũng càng ý nghĩa hắn sẽ cùng Tần Mệnh tiếp tục ở lại Chu Thiên Điện này. Tần Mệnh cười nhìn hắn, người cả đời này, làm sao cũng phải điên cuồng một lần. Ngươi đừng cười với ta, trong nội tâm của ta sợ hãi. Tần Mệnh mỉm cười, yên tâm đi, ta còn sống, ngươi liền còn sống. Giữa trưa vừa qua khỏi, Chu Thanh Thanh cũng lấy danh nghĩa tiếp Trung Ly Phi Tuyết đi tới vườn ngự uyển. Chu Thanh Thanh nhìn lên Tần Mệnh mặt lạnh nhạt tự nhiên như trước, trong lòng có một chút cảm khái. Cứu Đồng Ngôn Đồng Hân đi, cướp khí linh hoang thần tam xoa kích đi, đem toàn bộ Chu Thiên Điện đùa nghịch xoay quanh, dùng đám trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện khôn khéo kia, vậy mà trọn vẹn 20 ngày đều không có tra ra manh mối gì. Nàng không biết Tần Mệnh là làm sao làm được, lại biết phóng mắt khắp cổ hải, không có mấy người có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy, cũng không có ai có thể có gan lớn như vậy. Hiện tại Chu Thiên Điện toàn diện mở ra cấm chế, hắn vậy mà không nóng nảy đào tẩu, còn nhàn nhã mà ngồi ở chỗ này. Hắn suy nghĩ cái gì? Hay là tại chờ cái gì? Trong gian phòng chỉ có Tần Mệnh, Trung Ly Phi Tuyết, còn có một thiếu niên thanh tú trắng nõn, thị vệ khác đều không ở đây. Chu Thanh Thanh nghĩ thầm, Tần Mệnh là khống chế Trung Ly Phi Tuyết sao? Là dựa vào thiếu niên kia, Chu Thanh Thanh nhìn Trung Ly Phi Tuyết, nhìn thấy lại là hôn ám cùng mê loạn, trời đất như là gợn sóng bập bềnh vặn vẹo chấn động, không có non sông, không có rừng rậm, chỉ một thân ảnh xinh đẹp mỹ lệ ngửa đầu lên trời, tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Đứng phía sau bóng hình xinh đẹp kia là một bóng đen cực lớn, thông suốt trời đất, xương đen lượn lờ, một đôi mắt hiện ra u quang lạnh giá, như là một tôn thiên thần, nhìn xuống trời đất, giơ cao lên tay phải. Trên tay bóng đen cực lớn kia vậy mà treo đầy lấy sợi tơ óng ánh, quấn quanh lấy bóng hình xinh đẹp kia. Bóng hình xinh đẹp, như là một con rối bị nâng lên. Nhưng mà, thời điểm coi như Chu Thanh Thanh, muốn cẩn thận nhìn trộm mệnh cách quỷ dị đến kỳ diệu này, bóng đen cực lớn kia vậy mà đột ngột nhìn về phía nàng, con ngươi như u minh lại như là hai tia sấm sét, xâm nhập đôi mắt của nàng, đánh thẳng vào linh hồn nàng. Trong chớp mắt, cảnh tượng Chu Thanh Thanh nhìn thấy hoàn toàn biến mất, vẫn là gian phòng cổ kính, vẫn là ba nam nữ tĩnh tọa ở phía trước. Chu Thanh Thanh kinh ngạc, bóng đen kia là cái gì? Vậy mà có thể quấy nhiễu nàng dò xét. Đây chính là mệnh cách, là tương lai, là tiết điểm hiển hóa của sinh mệnh nào đó, hay còn là hình chiếu cả đời, bóng đen làm sao có thể ảnh hưởng đến nơi này? Thời điểm Chu Thanh Thanh nhìn về phía thiếu niên thanh tú kia, nhìn thấy lại là một mảnh mông lung, như là trời đất hỗn độn không mở, sương mù mịt mờ một mảnh, không có cái gì. Thanh Thanh cô nương, nhìn thấy được. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ nhìn mắt Chu Thanh Thanh, xinh đẹp trong suốt, có loại linh tính kỳ diệu, nhìn kỹ, sâu trong con mắt sáng long lanh như lưu ly, như là có lấy hai mảnh trời sao, rực rỡ điểm điểm, lập lòe mê ly. Con mắt nữ tử này vậy mà có thể nhìn thấu mệnh cách của người. Đây là năng lực bẩm sinh, hay là võ pháp nào đó? Chu Thanh Thanh mỉm cười, như gió xuân lướt nhẹ qua cành liễu, ôn nhu thoải mái. Tiểu nữ nông cạn, nhìn không thấu. Nếu như công tử có hứng thú, có thể đến tinh tượng các làm khách, ta có thể mời sư phụ ta giúp ngươi nhìn tướng mệnh một cái. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười đáp lễ, đợi ta còn sống đi ra khỏi Chu Thiên Điện này, nhất định đi tinh tượng các tiếp. Ta tại tinh tượng các lặng chờ công tử. Chu Thanh Thanh nhìn về phía Tần Mệnh, Tần công tử, cùng đi ngồi một chút. Ngươi hôm nay là đến mời ta sao? Xế chiều hôm nay chúng ta muốn rời khỏi Chu Thiên Điện, đặc biệt đến tạm biệt Tần công tử, không biết Tần công tử ý định lúc nào rời khỏi. Hiện tại Chu Thiên Điện giải trừ phong cấm, Tần Mệnh nên sẽ tìm một cơ hội rời khỏi, vừa hay tinh tượng các bọn hắn muốn đi, nói không chừng có thể tiện đường. Ta khó được đến một chuyến, gần thời hạn có thể sẽ không đi. Tần công tử, thật hăng hái. Chu Thanh Thanh lời nói nhẹ nhàng, cũng không biết làm như thế nào với nam tử này. Chu Thiên Điện đều đã cho đi, hắn vậy mà còn muốn ở lại, dùng tâm tính của hắn, không chừng lại đang mưu đồ lấy cái gì. Tuy nhiên, nữ nhi của ta giống như rất có hứng thú đối với tinh tượng các của ngươi. À, Chu Thanh Thanh vốn muốn cáo từ, nếu Tần Mệnh đã không nguyện ý đi, nàng cũng không quá cưỡng cầu. Nhưng, nữ nhi... Là tiểu tinh linh kia sao? Muốn làm phiền Thanh Thanh cô nương mang nữ nhi của ta đi, chăm sóc vài ngày. Chu Thanh Thanh đưa con ngươi trong vắt linh động nhìn Tần Mệnh, đem tiểu tinh linh giao cho ta. Để cho ta đơn độc mang về tinh tượng các. Tần Mệnh lúc nào lại đổi tính? Tần công tử nếu như tin tưởng Thanh Thanh, Thanh Thanh sẽ dụng tâm chăm sóc. Không biết còn có cái gì cần mang đi không? Tốt thay cho một nữ tử thông minh. Tần Mệnh cười nói, không có gì khác, liền một món đồ chơi nhỏ của Tần Lam, cùng mang đi là tốt. Chu Thanh Thanh nhìn Tần Mệnh, nhàn nhạt cười yếu ớt, theo như lời Tần công tử món đồ chơi nhỏ là một con thuyền nhỏ. Thanh Thanh cô nương thông minh. Tần Mệnh nhìn thẳng mắt Chu Thanh Thanh, là nàng đoán được, hay là nhìn ra được. Tần công tử có ý là, mang Tần Lam đi, nhất định phải mang con thuyền kia đi. Một con thuyền đồ chơi nhỏ, mỗi ngày Tần Lam đi ngủ đều ôm lấy, không có nó đều ngủ không được. Chu Thanh Thanh hiểu mục đích của Tần Mệnh, dùng sự hiếu kỳ của nàng đối với tiểu tinh linh kia, đổi một lần thắng lợi đại đào vong. Nếu như muốn mang Tần Lam lên tinh tượng đại trận, nhất định phải mang hắc giao chiến thuyền ra khỏi Chu Thiên Điện. Chu Thanh Thanh không muốn liên lụy đến bên trong ân oán giữa Tần Mệnh cùng Chu Thiên Điện, nếu không chính là đưa tới tai nạn cho tinh tượng các, trên lý trí, nàng nên trực tiếp cự tuyệt. Nhưng, nhìn tinh linh nhỏ bò ra tới trên cổ áo Tần Mệnh kia, nàng lại do dự. Trên người tiểu tinh linh này đến cùng có bí mật gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao lại liên quan ra một hồi loạn tượng có 102 như thế? Trận loạn tượng này từ đâu mà đến, lại đi về nơi đâu, sẽ chừng nào thì bắt đầu từ ôn hòa đến kịch biến. Tần Mệnh tháo xuống hắc giao chiến thuyền, trong tay cầm. Một chiếc thuyền nhỏ, vô hại. Thanh Thanh cô nương, như thế nào? Hai mắt Chu Thanh Thanh như là hai bầu trời sao mênh mông, mây sao tràn ngập, rực rỡ sáng chói. Nàng ngóng nhìn thật sâu lấy chiếc thuyền nhỏ kia, tay ngọc trong tay áo lặng lẽ huy động, dắt tí ti mê quang. Tay áo như là hai mảnh không gian hỗn độn. Theo điểm điểm mê quang tách ra, hiển hóa ra các loại huyễn cảnh kỳ diệu. Rất lâu sau đó, Chu Thanh Thanh nhẹ gật đầu, ta sẽ chiếu cố tốt Tần Lam. Làm phiền Thanh Thanh cô nương, xin chờ một chút. Tần Mệnh đứng dậy, đi vào căn phòng bên cạnh. Tần Mệnh dặn dò Tần Lam vài câu, mang theo nàng lên hắc giao chiến thuyền. Bên ngoài thế nào? Tần Mệnh mới vừa lên thuyền, tất cả mọi người tụ đi qua, đợi chờ nhìn hắn. An toàn. Xế chiều hôm nay rời khỏi Chu Thiên Điện. Thật tốt quá, làm sao đi ra ngoài, giết đi ra sao? Mã Đại Mãnh vung vẩy lấy trọng phủ, bịt nửa năm trên hắc giao chiến thuyền này đều nhanh nghẹn điên. Mặc dù ở chỗ này tu luyện vô cùng thoải mái, các loại bảo dược tùy tiện ăn, nhưng vẫn là chiến đấu đến sướng đến thoải mái đến kích tình hơn. Nửa năm không chiến đấu, thân thể đều nhanh muốn cứng. Đợi trở lại Xích Phượng luyện vực, có ngươi đánh là được. Các ngươi liền ở trên hắc giao chiến thuyền, cái gì cũng đều không cần quản, cũng không nên hỏi, bên ngoài tối đa 2 ngày, các ngươi liền an toàn. Chàng thì sao? Yêu Nhi nghe ra chút không đúng. Ta sẽ muộn vài ngày, không cần phải xen vào ta, các ngươi an toàn sau đó lập tức trở lại phía Tây. Muộn vài ngày, muộn bao nhiêu ngày? Yêu Nhi truy vấn. Khả năng 3 đến 5 ngày, cũng có thể 10 ngày thay đổi, tóm lại sẽ không quá lâu, tin tưởng ta. Chàng muốn dâng lên nguy hiểm gì, ta cùng chàng ở lại. Yêu Nhi không biết bên ngoài tình huống như thế nào, nhưng nàng hiểu rõ tính cách của Tần Mệnh. Ta có chừng mực. Quần đảo vạn thú uy hiếp Chu Thiên Điện đang toàn diện động viên, ta ủy thác người của Tinh Tượng Các mang bọn ngươi rời khỏi, nhưng ta khả năng phải ở lại vài ngày, miễn cho Chu Thiên Điện hoài nghi. Yên tâm đi, nơi này một khi đánh nhau, là ta có cơ hội rời khỏi. Nhiệm vụ của các ngươi là hộ tống Đồng Môn Đồng Hân về Xích Phượng luyện vực, đem khí linh giao cho lão tộc trưởng Tử Viêm tộc. Chiến tranh ở giữa hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực có khả năng bộc phát bất cứ lúc nào, đã có Hoang Thần Tam xoa kích, chúng ta có thể nhiều hơn một thành phần thắng. Tần Mệnh rời khỏi Xích Phượng luyện vực đã nhanh 2 tháng, chỗ đó nói không chừng đã đánh nhau. Lúc này đây khác với lúc trước, hải tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực xuất kích, Xích Phượng luyện vực cũng sẽ thừa nhận áp lực cực lớn. Hoang Thần Tam xoa kích mặc dù không thể xoay chuyển chiến cuộc, nhưng có thể uy hiếp hải tộc. Quần đảo vạn thú muốn cùng Chu Thiên Điện khai chiến. Đám người hải linh thật bất ngờ, lão bạch hổ kia rốt cục cũng nhịn không được nữa rồi sao? Nếu quả thật đánh nhau, Đông Hải tất sẽ đại loạn, dẫn phát ác chiến nhân yêu tộc có 102, Tây Hải lập tức muốn loạn đi lên, Đông Hải lại đến tham gia náo nhiệt, tốt nha, đây là muốn tái diễn tai nạn phía Nam cùng phía Bắc năm đó. Vậy càng không thể để cho chính chàng ở lại. Đồng Hân cũng không muốn vì cứu đệ đệ mà mất đi người mình yêu. Nếu như Đông Hải đại loạn, thế tất sẽ là quy mô trước nay chưa từng có. Nếu như là người khác còn chưa tính, nhưng nàng hiểu rất rõ tính cách của Tần Mệnh. Nếu như thời điểm nên đi lại không đi, lúc muốn đi khả năng liền thật sự đi không được nữa. Tần Mệnh nhìn về phía thạch đầu trên vai Tiểu Xuyên, mời tiền bối ở lại giúp ta. 2 canh giờ sau, đội ngũ Tinh Tượng Các rời khỏi Xích Phượng luyện vực. Đám thủ vệ đã tiến hành kiểm tra đơn giản đối với bọn họ, chưa từng có phần làm khó. Yến các chủ, lần này chiếu cố không chu toàn, mong được tha thứ. Một vị trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện tự thân tiễn biệt Tinh Tượng Các. Phan trưởng lão khách khí, là chúng ta năng lực chưa đủ, không thể đến giúp đại trưởng lão. Bởi vì chuyện lần này, chậm trễ các vị, cũng không có cơ hội cho Yến các chủ suy diễn một cái thích hợp. Như vậy đi, đợi một đoạn này đi qua, ta tự thân tiếp Tinh Tượng Các, mời Yến các chủ lại đến một chuyến. Có một số việc có mấy lời, cần muốn cùng Yến các chủ ngồi xuống kỹ càng nói chuyện. Phan trưởng lão thoạt nhìn rất bình thường, như là lão gia gia trong thôn. Nếu như không phải ăn mặc trưởng lão bào biểu tượng Hắc Thạch Điện, có lẽ đều không có mấy người sẽ coi trọng hắn. Nhưng đúng là vị Phan trưởng lão này, năm đó đã cùng đại trưởng lão hiện tại cạnh tranh, qua vị trí đại trưởng lão Hắc Thạch Điện, hơn nữa có thể ở sau thất bại còn đứng hàng một, trong 6 đại trưởng lão chủ sự Hắc Thạch Điện, cũng có thể tưởng tượng đến thủ đoạn cùng năng lực của hắn. Phan trưởng lão cho mời, Tinh Tượng Các ta tùy thời xin đợi. Các chủ Tinh Tượng Các cười nhạt một tiếng, giống như không nghe ra ý tứ hàm ẩn trong lời hắn nói, cáo từ một tiếng, muốn mang theo bọn người Chu Thanh Thanh rời khỏi. Nhưng Phan trưởng lão lại chụp lấy cổ tay các chủ Tinh Tượng Các, tùy ý một động tác, lại đem hắn một mực mà bắt lấy. Phan trưởng lão nhìn các chủ Tinh Tượng Các, lại nhìn Chu Thanh Thanh bên cạnh. Yến các chủ trở về phải chuẩn bị thật tốt, lần sau, chúng ta không hy vọng lại nghe được mấy lời như không được, cũng hy vọng lần sau, có thể cùng Yến các chủ có một cơ hội nói chuyện thổ lộ tình cảm. Phan trưởng lão, ngài khả năng hiểu lầm, Tinh Tượng Các có thể nhìn mệnh cách người, nhìn nhân họa phúc, nhưng lại nhìn không tới tương lai, quý phái yêu cầu thật sự là vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta. Chúng ta có thể làm chỉ có hết sức nỗ lực. Phan trưởng lão nhìn thẳng mắt Yến các chủ, nếu như các ngươi không được, vậy thì đổi làm được. Yến các chủ, lần sau, không nên để cho chúng ta thất vọng. Phan trưởng lão, nhất định muốn khó cho chúng ta sao? Chúng ta là coi Yến các chủ là khách nhân, nhưng nếu như Yến các chủ không lĩnh tình, chúng ta cũng sẽ không khách khí nữa. Phan trưởng lão buông lỏng tay Yến các chủ ra, thật sâu nhìn hắn một cái, chắp tay tiễn khách. Yến các chủ cáo từ, mang theo Chu Thanh Thanh cùng trưởng lão thủ các lên thuyền rời khỏi Chu Thiên Điện. Các chủ, Phan trưởng lão kia có ý gì? Một vị trưởng lão thủ các nhìn dần dần rời xa Chu Thiên Điện, lão gia hỏa nói chuyện đủ cứng. Yến các chủ vẻ mặt sầu lo, Chu Thiên Điện không cho phép, trong phạm vi khống chế có một thế lực ngay cả bọn hắn đều tra không thấu thấy, không rõ, nếu như không để cho bọn hắn một lời giải thích, Tinh Tượng Các. có phiền toái. Vậy làm sao bây giờ? Hắn muốn gặp người sau lưng chúng ta. Làm sao có thể, chẳng lẽ để cho chúng ta đi thiên đình mời sao? Dù cho mời tới, hắn dám gặp. Yến các chủ trầm mặc hồi lâu, yếu ớt thở dài, hai vị phó điện chủ Chu Thiên Điện vẫn luôn ở tại thiên đình, trong đây khẳng định có đại bí mật. Điện chủ đang bế tử quan, chỗ sung yếu nhọn cảnh giới càng cao, nếu để cho hắn thành công, có lẽ Chu Thiên Điện thật có tư cách nhập vào thiên đình. Sau khi Tần Mệnh đưa Chu Thanh Thanh đi, trong lòng cũng thở phào một cái thật dài. Từ lúc rời khỏi Xích Phượng luyện vực đến bây giờ, không sai biệt lắm đã 2 tháng, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Hiện tại lực chú ý của Chu Thiên Điện đều trên người hải thú bên ngoài, dù cho có dư thừa tinh lực quản chế bên trong Chu Thiên Điện, cũng sẽ không kéo dài đến Bích Ba đảo xa xôi. Hắc Giao chiến thuyền xuất phát từ nơi đó, lại có đám người Hải Linh, Trầm Hương thủ hộ, nên có thể an toàn rời khỏi Đông Hải, trở lại Xích Phượng luyện vực. Người yêu của ta, bằng hữu của ta, thuận buồm xuôi gió, hy vọng chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau. Tòa đình viện thiên tử này của Trung Ly Phi Tuyết tọa lạc tại một sườn núi, dòng suối chảy nhỏ giọt, hoa tươi rực rỡ, đứng tại ngoài cửa viện nhìn ra xa, đầy mắt xanh biếc mát lạnh. Trong đầu Tần Mệnh không còn bận lòng, lần đầu tiên dụng tâm thưởng thức cảnh đẹp Chu Thiên Điện, 17 hòn đảo lớn tương liên lẫn nhau, như là mảnh lục địa cực lớn, mà ở trong đó, chính là đế quốc ở trên biển. Tần Mệnh hiện tại không còn ràng buộc, một thân nhẹ nhõm, trên mặt treo lấy nụ cười tươi đã lâu. Bọn hắn đi. Bạch Tiểu Thuần đi đến bên cạnh hắn, gió núi mát lạnh lướt qua, lướt trên y phục trắng noãn của hắn, tóc dài tung bay, ngũ quan tinh xảo thanh tú, hắn thật sự rất đẹp, nhưng lại không phải loại xinh đẹp nữ tính, mà là một loại cảnh đẹp ý vui, một loại khí chất nho nhã, một loại điểm tĩnh thờ ơ lạnh nhạt. Đúng vậy, đi, về nhà. Tần Mệnh cười khẽ, hy vọng Hoang Thần Tam Xoa Kích có thể kịp thời trở lại Xích Phượng luyện vực, giết hải tộc trở tay không kịp. Hoang Thần Tam Xoa Kích bị phong ấn ở ma vực bí cảnh mấy ngàn năm, hiện tại cổ hải mặc dù sợ hãi nó, cũng đã quên uy lực thật sự của nó. Lúc này đây danh tướng Hoang Thần Tam Xoa Kích lần nữa vang vọng cổ hải. Về nhà, ngươi nhớ nhà. Bạch Tiểu Thuần cười khẽ, hai mắt trong vắt, ánh mắt kéo dài, ngắm nhìn quần đảo rộng lớn đến sâu thẳm. Chu Thiên Điện, Chu Thiên Điện, làm sao? Đột nhiên có chút cảm khái. Có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, chúng ta cùng nhau đứng tại chỗ cao thưởng thức phong cảnh đệ nhất bá chủ Đông Hải, hay không? Tần Mệnh đề phòng lo sợ lâu như vậy, giờ khắc này cũng có chút cảm khái. Những ngày này mặc dù căng thẳng lại lo nghĩ, nhưng lại cũng đáng. Nơi này dù sao cũng là Chu Thiên Điện, là đệ nhất bá chủ Đông Hải, mà bọn hắn thì ở bên trong Chu Thiên Điện cứu người làm loạn, lại còn sống, kỳ tích. Hiện tại người thân bằng hữu đều đã đi. Bên cạnh Tần Mệnh chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần, hai người lại phải kề vai chiến đấu, chúng ta quen biết nhau đã bao nhiêu năm. Từ Xích Lôi Cung Kim Bằng Hoàng Thành, ngươi đã nhận được Bạch Hổ, ta gặp Thanh Ngưu, nhanh 7 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Từ Lôi Đình Cổ Thành đến Kim Bằng Hoàng Thành, từ Huyễn Linh Pháp Thiên đến Vạn Kiếp Sơn, từ Thiên Vương Điện Phong Vương đến Chúng Vương thủ vệ Lôi Đình Cổ Thành. Tần Mệnh về sau bởi vì Hoang Thần Tam Xoa Kích mà vào cổ hải, lại không nghĩ rằng vừa vào cổ hải liền lại không có quay đầu lại. Từ hải ngoại đến nội hải, từ trong biển tiến đến cổ hải, từ phía tây đến phía đông, nhoáng một cái đã 7 năm. 7 năm, hắn từ lúc còn trẻ đi đến bây giờ. 7 năm, hắn từ linh võ đi tới thánh võ. 7 năm, hắn từ đất liền giết khắp cổ hải. 7 năm, hắn kết giao với rất nhiều bằng hữu, cũng chấm dứt vô số sinh mệnh. 7 năm, hắn từ đã từng là thiếu niên nho nhỏ, đến bây giờ là bất tử vương danh chấn cổ hải. 7 năm, cái tên Tần Mệnh của hắn đã danh chấn cổ hải. 7 năm, hắn trong máu và lửa, trong sống hoặc chết, vẽ vời thanh xuân, cũng nở bung thanh xuân. Bạch Tiểu Thuần cười nói, muốn về nhìn một cái không? Nhìn Thanh Vân Tông một cái, nhìn Lôi Đình Cổ Thành một cái, nhìn Kim Bằng Hoàng Triều một cái, nhìn người đã từng là những là bằng hữu là kẻ địch kia một cái, trước khi tiến đến thiên đình, đúng là phải trở về một chuyến. Năm đó ta đi vội vàng, ngay cả phong thư đều không có để lại, nhiều năm như vậy, để cho bọn hắn lo lắng. Hối hận sao? Con đường 7 năm này, từng có hối hận không? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lướt qua núi cao rừng rậm, ngắm nhìn đại dương mênh mông phương xa. Trong mắt hắn, Tần Mệnh trải qua những năm này, cùng với thành tựu hiện tại, hoàn toàn là một truyền kỳ. Khí tử một tông môn, có thể xông ra thanh danh, đi đến độ cao bây giờ. Cần bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu sinh tử, tẩy lễ qua bao nhiêu giết chóc. Tại thời điểm năm đó lúc mới gặp gỡ Tần Mệnh, Bạch Tiểu Thuần biết rõ hắn sẽ không bình thường, lại không nghĩ rằng kinh thái tuyệt diễm như thế. Đến hôm nay, Tần Mệnh thậm chí có thể khoan thai tự nhiên đứng trên núi cao tại cổ hải, siêu cấp bá chủ Chu Thiên Điện thưởng thức phong cảnh, mà siêu cấp bá chủ này còn là tử địch của hắn. Phần tâm cảnh tự tin tự nhiên này, cần bao nhiêu lần mưa gió bão bùng rèn luyện. Có lẽ, Tần Mệnh còn có rất nhiều chưa đủ, cũng đã có thể khinh thường tân tú Cổ Hải. Bạch Tiểu Thuần ngẫu nhiên sẽ nghĩ tới, Tần Mệnh không mệt mỏi sao? Từng có hối hận sao? Một người cần phải có cái dạng ý chí gì, mới có thể đi đến một bước này như hắn, lại cần phải có cái dạng tín nhiệm gì, chống đỡ lấy hắn không ngã xuống trong máu và lửa. Tần Mệnh trầm mặc thật lâu, mệt không? Khẳng định mệt mỏi, cũng có khóc lóc. Nhưng, hối hận sao? Bạch Tiểu Thuần nói nhẹ, mệt mỏi liền dừng lại, hối hận liền nghỉ một chút. Tần Mệnh cũng xa nhìn nhất tuyến thiên nơi biển trời giao nhận kia. Ta chưa từng nghĩ tới dừng lại, trước kia sẽ không, sau này chỉ sợ cũng sẽ không ngươi muốn đi đến đâu. Đi thẳng xuống dưới. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, thế giới không có phần cuối, đi thẳng lại có thể đi đến đâu. Ngã xuống ở đâu, chính là ở đó. Tần Mệnh bỗng nhiên nghĩ tới đêm hôm đó tại Kim Bằng Hoàng Triều. Sau khi pháp trường đại loạn, Đường Thiên Khuyết thiết yến khoản đãi tân tú ngoại vực, mục đích thực sự là thay hoàng thất thẩm tra hắn đánh giá hắn, để xác định thái độ của hắn đối với tương lai, thái độ đối với liên minh Bắc vực. Hai người tại đình nghỉ mát từng có một lần nói chuyện, không có cây kim với cọng dâu va chạm, cũng không có âm mưu dương mưu nói bốc nói phét, rất bình thản, cũng rất chân thành tha thiết, đến nay còn lưu lại trong lòng của hắn. Hắn hỏi qua Đường Thiên Khuyết, lý tưởng là cái gì? Với tư cách hoàng tử, lý tưởng của Đường Thiên Khuyết là chinh chiến xa trường, bảo vệ giữ gìn quốc gia, tương lai ngày nào đó thống ngự toàn quân, trèo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng Tần Mệnh lại chí không tại Bắc vực, cũng không tại hoàng triều, đến chí tại thiên hạ, không phải chinh phạt, mà là trải qua. Đường Thiên Khuyết truy cầu chính là quyền thế cùng quang vinh, Tần Mệnh truy cầu chính là võ đạo. Hắn muốn rời khỏi Bắc vực, rời khỏi hoàng triều, lưu lạc thiên hạ, nhìn phong cảnh khác nhau khắp trốn, gặp các loại người khác nhau, thể nghiệm các loại võ đạo khác nhau, kiến thức các loại phong thổ nhân tình khác nhau. Hắn muốn đi khắp đại lục, đi về hướng hải vực, tìm kiếm thần thổ, thánh địa xa hơn. Nhiều năm sau, ngươi có thể sẽ chết trận nơi xa trường, ta cũng có thể sẽ chết nơi tha hương. Ngươi có thể sẽ trèo lên ngôi vị hoàng đế, ta cũng có thể đã trùng kích thiên võ, thậm chí là hoàng võ. Cũng có khả năng, thời điểm ngươi thống ngự ngàn quân quét ngang các nước, ta đang chịu đựng lấy cực khổ tại nơi nào đó. Thời điểm ngươi trèo lên ngôi vị hoàng đế, ta đã hóa thành một bồi đất vàng. Trong đầu Tần Mệnh, sống hay chết, không quan trọng, kết quả cuối cùng, không quan trọng, khoái ý ân thù, mạnh mẽ xông tận chân trời, mới không phụ cảnh xuân tươi đẹp, không phụ cuộc đời này. Cái này, chính là võ đạo của hắn. 7 năm, Tần Mệnh chính xác như theo lời hắn, một đường đi thẳng về phía trước, chưa từng có lúc dừng bước lại. Hắn nhìn nhạt sinh tử, khoái ý ân thù, hắn gặp qua trắc trở, có yêu có hận, cũng mệt mỏi qua, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua. Hắn hưởng thụ lấy phần đặc sắc này, hưởng thụ lấy phần cực khổ này, hưởng thụ lấy phần kiên trì này. Theo tuổi càng lớn, trải qua càng nhiều, trong lòng dần dần càng nhiều nơi bận lòng, nhưng tâm muốn đi về phía trước trong Tần Mệnh không có thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Hắn vẫn kiên trì mộng tưởng thời kỳ thanh xuân niên thiếu đi ra ngoài. Nhìn dường như đơn giản, nhưng lại cần dùng cả đời để hoàn thành, hoặc là hưởng thụ. Chỉ là năm đó, hắn là nghĩ đến một người, mà bây giờ, hắn muốn dẫn lấy người yêu. Cùng đi, nhìn tận phong cảnh thiên hạ mới là đẹp nhất, lãng mạn nhất của hắn, và yêu nhi nguyệt tình, cũng là tô điểm cả đời đối với chính mình. Tần Mệnh cười khẽ, làm sao bỗng nhiên đều cảm khái đi lên, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, cảm ơn ngươi có thể ở lại cùng ta. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cười khẽ, ta không hiểu ngươi, ta cuối cùng cảm thấy, trong lòng ngươi còn có bí mật, ngươi kiên trì đi về phía trước, không chỉ là mộng tưởng. Tần Mệnh cười mà không nói, đúng vậy, không chỉ là mộng tưởng, còn có tình yêu, còn có ân tình. Tình yêu là lời hứa của hắn đối với yêu nhi cùng Nguyệt Tình. Có thể có các nàng làm bạn, Tần Mệnh rất cảm động, cũng nguyện ý dùng một đời đi chứng minh với thiên hạ, nam tử các nàng lựa chọn, không tầm thường. Ân tình là ân của lão gia tử, hắn phải trả. Sau khi mất đi phụ mẫu, lão gia tử 8 năm làm bạn đã sưởi ấm trái tim hắn, giống như là thân nhân. Hắn rất muốn tương lai có thể có một ngày, mỉm cười đứng tại trước mặt lão gia tử, nói một tiếng, ta đã trưởng thành. Tần Mệnh thưởng thức cảnh đẹp một lát, lại về tới đình viện. Cái quay người chớp mắt kia, hắn không để lại dấu vết tản ra thần thức, càn quét trên núi dưới núi, đem cảnh tượng trong nghìn trượng nhét vào trong đầu. Trong rừng cây phụ cận đình viện, có hơn 10 người ngồi xổm trong tán cây, từ vị trí cùng phương hướng đến xem, rõ ràng cho thấy đang quan sát đến tòa đình viện này. Khóe miệng Tần Mệnh có chút nhếch lên, quả nhiên có người giám thị. Sẽ là ai? Nếu như là Hắc Thạch Điện an bài người quản chế, chuyện liền khó giải quyết. Nếu như là tên Cổ Nguyệt kia, thì dễ dàng mượn hắn để chứng minh bản thân trong sạch. Bạch Tiểu Thuần tiến vào gian phòng, muốn cùng Trung Ly Phi Tuyết thương lượng hành động kế tiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn hắn mặc dù đã đưa Hắc Giao chiến thuyền đi, Nhưng nơi này dù sao cũng là Chu Thiên Điện, tùy thời có thể sẽ bạo lộ. Bọn hắn phải bảo vệ tốt chính mình, lại phải tìm cơ hội báo thù. Tần Mệnh ngồi trong sân, lấy ra thiết bài Thiên Địa Đồng Tịch, tiếp tục tu luyện. Chu Thiên Điện không hề nghi ngờ là thánh địa tu luyện tốt nhất Đông Hải, ngọn núi này lại là chỗ ở của thiên tử, linh khí càng là nồng đậm, tu luyện làm chơi ăn thật. Nghiêm Hâm, không phải an bài tốt cho ngươi sân nhỏ sao? Làm sao ngươi cứ suốt ngày ỷ lại thiên tử nơi này? Thạch Nhã Vi vừa mới tiến vào sân nhỏ liền nhìn thấy Tần Mệnh, cái tên gia hỏa này không biết xấu hổ vậy mà ở chỗ này tu luyện, thật xem nơi này là nhà hắn. Thạch cô nương, hôm nay tâm tình không được tốt sao? Tần Mệnh hai tay bưng lấy thiết bài tán loạn hồ quang điện, trôi nổi ở giữa không trung, điện quang sáng ngời lóe lên ánh sáng hắc đến trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Thạch Nhã Vi trợn mắt chừng một cái. Tốt, rất tốt. Thiên tử đâu? Ở bên trong. Ngươi đêm nay làm gì? Thạch cô nương mời ta. Ta mời ngươi. Muốn mặt không? Ta là hỏi ngươi buổi tối ở đâu? Tần Mệnh trừng mắt lên, Thạch cô nương lời này là có ý. Ngươi ở nơi này, hay là ở phòng của ngươi? Thạch Nhã Vi quan sát Nghiêm Hâm rất nhiều ngày. Cái tên gia hỏa không biết xấu hổ này vậy mà không về chỗ của bản thân. Ngay cả buổi tối đều không về. Càng làm cho nàng khó có thể chấp nhận chính là Bạch Tú giống như cũng không về. Cái tình huống này đều là như thế nào? Đình viện thiên tử lúc nào có thể có hai nam tử ở? Ta ở nơi này. Ở cùng ai? Tần Mệnh thở dài, nắm chặt thiết bài. Thạch cô nương, ngươi là thị vệ hay là mẫu thân của nàng? Ta là sợ thiên tử bị ngươi hố. Đa tâm, thiên tử rất tốt. Tốt mới là lạ. Thạch Nhã Vi hừ một tiếng muốn tiến vào trong phòng, nhưng chưa có đến gần đã dừng lại, đột nhiên quay người dán mắt vào thiết bài trong tay Tần Mệnh, Thiên Địa Đồng Tịch. Thạch cô nương biết sao? Đây là bạo liệt lôi đạo thức thứ nhất, Thiên Địa Đồng Tịch. Làm sao lại ở trong tay của ngươi? Thạch Nhã Vi giật mình mở to hai mắt, đây là võ pháp thánh cấp của Bá Vương Tông, nghe nói là bí thuật truyền thừa thượng cổ Lôi Long, ngay cả đại trưởng lão ngoại điện đều từng đòi hỏi qua Bá Vương Tông, nhưng đều bị khéo léo cự tuyệt. Nó làm sao lại xuất hiện tại trong tay Nghiêm Hâm, chẳng lẽ là thiên tử cho hắn hay sao? Ta từ Bá Vương Tông trộm đến. Ngươi không thể nói chuyện thật dễ nghe. Thạch cô nương lại không thể có thái độ tốt. Đồ quý trọng như vậy, ngươi làm sao có mặt muốn? Ba cực phẩm bảo bối của ta, liền đổi lấy một viên đường đậu, da mặt của ngươi cũng không hề mỏng. Đường đậu gì, đó là đan dược hàng thật giá thật. Không nhìn được hàng còn nhờ vào người khác. Thạch Nhã Vi hừ một tiếng. Tuy nhiên nhớ tới Nghiêm Hâm bị hố, trong lòng vẫn là trong bóng tối sướng một hồi. Đáng đời. Thiên tử ở bên trong, xin mời. Tần Mệnh phóng thích thiết bài, bắt đầu dốc lòng tu luyện, tranh thủ trong vòng 3 ngày nắm giữ bộ bí thuật lực sát thương cực lớn này. Thạch Nhã Vi đi vào phòng bái kiến Trung Ly Phỉ Tuyết, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần bên cạnh. Thiên tử, ta vừa đạt được một tin tức. Các ngươi trò chuyện. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy rời khỏi. Tin tức gì? Thiên vệ Nam Cung Vô Trần bị phái đến phía Tây. Báo thù Thiên Vương Điện hiện tại đã đạt thành hợp tác cùng hải tộc, sẽ liên thủ giải quyết Xích Phượng Luyện Vực, nhưng điều kiện là Chu Thiên Điện phải cung cấp tàn cuốn vạn đạo khốn thiên trận cho hải tộc, bảo đảm ma vực bí cảnh một năm không lo. Hắc Thạch Điện nơi này đã đồng ý, theo như kế hoạch sớm định ra, là muốn trước 20 ngày liền đem tàn cuốn đưa ra ngoài, kết quả bởi vì sự kiện Minh Linh Đảo, Chu Thiên Điện toàn diện phong cấm, chuyện này liền đè xuống. Ta vừa nhận được tin tức, tàn cuốn sẽ trong vòng 3 ngày đưa ra ngoài. Vạn đạo khốn thiên trận. Bí mật quan trọng như vậy, ngươi từ chỗ nào có được? Trung Ly Phi Tuyết biết rõ Chu Thiên Điện có một đại trận thủ hộ, không đến thời khắc sinh tử tồn vong, sẽ không dễ dàng mở ra, nghe nói uy lực có thể chống lại cùng Táng Hải Phần Thiên Kiếm. Một đại trận thủ hộ, một tuyệt thế kiếm sắc, một công một thủ, bảo vệ Chu Thiên Điện mấy ngàn năm phồn vinh hưng thịnh. Vạn đạo khốn thiên trận là một trong tứ đại kỳ trận cổ kim, là chí bảo nổi danh cùng Táng Hải Phần Thiên Kiếm trong Chu Thiên Điện chúng ta, mặc dù đã đáp ứng cho hải tộc một tàn cuốn. Nhưng tàn cuốn này tàn như thế nào, liền cần khảo nghiệm năng lực Hắc Thạch Điện, nếu đã muốn bảo đảm tàn, lại phải bảo đảm hải tộc không thể thông qua tàn cuốn suy diễn ra đại trận nguyên vẹn, cũng không thể khiến uy lực tàn cuốn quá mạnh mẽ, còn phải xen vào ổn định cùng không ổn định, tìm một điểm cân đối vi diệu. Tốt nhất một năm sau đó, bản thân sụp đổ, hố hải tộc một tay, Hắc Thạch Điện sau khi nghiên cứu đã đem nhiệm vụ giao cho Cẩm Tú Đảo, để cho những lão nhân đang tu dưỡng kia phát huy nhiệt lượng, vẽ phác thảo ra một bức tàn cuốn chính là có thể trợ giúp hải tộc. Lại không thể trở thành vũ khí của hải tộc. Thạch Nhã Vi thật lâu không có hưng phấn qua như vậy, mang trên mặt nụ cười tươi, nói chuyện cũng là mạnh mẽ có lực. Nàng từ lúc Trung Ly Phi Tuyết bắt đầu tin mù quáng Nghiêm Hâm thì có một loại cảm giác nguy cơ, nhất là sau khi biết rõ quan hệ mập mờ giữa hai người thì càng có áp lực. Nàng mặc dù vô duyên thiên vệ, nhưng lại lập chí muốn trở thành đệ nhất võ tướng tương lai của Trung Ly Phi Tuyết, hơn nữa là tâm phúc chiến tướng, nàng muốn vĩnh viễn chiếm lấy vị trí đệ nhất bên người Trung Ly Phi Tuyết. Nàng sau khi cẩn thận nghĩ tới, cảm thấy giết chết Nghiêm Hâm nhất định là không được, tận lực tranh thủ tình cảm cũng không phải tính cách của nàng, cho nên liền nghĩ tất cả biện pháp muốn chứng minh bản thân, để cho bản thân một lần nữa thắng được Trung Ly Phi Tuyết tin tưởng. Liền tại ngày hôm qua, thời điểm nàng đi tìm gia gia của nàng hỗ trợ, trong lúc vô tình nghe trộm được tin tức này. Vạn đạo khốn thiên trận, Nam Cung Vô Trần, vậy mà có thể thuyết phục Hắc Thạch Điện lấy ra vạn đạo khốn thiên trận. Trung Ly Phi Tuyết không thể không nói tiếng bội phục, không hổ là phó thống lĩnh thiên vệ đã dự định là tương lai, quả nhiên có thủ đoạn. Một cái liên hợp giải quyết Xích Phượng luyện vực, có thể từ bên trong Hắc Thạch Điện lấy đi tàn cuốn vạn đạo khốn thiên trận. Có còn có càng nhiều giao dịch đặc thù hay không? Thạch Nhã Vi nói, ta thấy là đó là một cơ hội tốt. Cơ hội gì? Còn là sự kiện chúng ta thương lượng khi trước kia, sông Tây Hải, bắt Tần Mệnh. Dùng mấy thực lực cá nhân bọn hắn đây, đương nhiên chưa đủ để bắt Tần Mệnh. Tên cường nhân kia ngay cả liền Triệu Thứ đều loạn quyền đánh chết. Tuy nhiên Tây Hải sắp đại loạn, hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực toàn diện va chạm. Bọn hắn có thể làm mấy cái bố cục, lại liên thủ võ tướng dưới trướng Nam Cung Vô Trần. Bắt sống Tần Mệnh vẫn là rất có thể. Mục tiêu của Nam Cung Vô Trần là diệt Xích Phượng luyện vực, tàn sát Thiên Vương Điện, cướp lấy Hoang Thần Tam Xoa Kích. Đối với loại tiểu nhân vật như Tần Mệnh này, hắn sẽ không để ý. Công lao này để hắn giao cho Diêu Văn Vũ, còn không bằng cho Trung Ly Phi Tuyết. Bây giờ là cơ hội. Trung Ly Phi Tuyết từ chối cho ý kiến. Ngài nghĩ, trước kia cục diện phía Tây còn không phải quá rõ ràng. Chúng ta đi không nhất định có thể có cơ hội, cũng sẽ dâng lên phong hiểm rất lớn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Nếu Nam Cung Vô Trần đã cùng hải tộc hợp tác, chúng ta đi phía Tây sẽ liền nhận đến hải tộc bảo hộ. Phương diện an toàn có bảo đảm, lực lượng có thể mượn cũng sẽ càng nhiều. Hải tộc không còn ma vực bí cảnh uy hiếp, nhất định sẽ đem hết toàn lực giải quyết Xích Phượng luyện vực. Bởi như vậy, Xích Phượng luyện vực diệt vong là chuyện sớm muộn, cơ hội chúng ta bắt Tần Mệnh liền càng nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.